thấy Sử Tiềm lại đã phát tin tức lại đây, nàng dứt khoát đem chính mình ở phòng phát sóng trực tiếp ID nói cho hắn, làm hắn cùng chính mình liên mạch, phát sóng trực tiếp cùng đi ra quỷ đánh tường hai không lầm. Sử Tiềm nhìn như vậy có nghĩa khí Tiêu Lâm Hạ, bộc phát ra bình sinh tối cao tốc độ tay, trực tiếp đem Tiêu Lâm Hạ bế lên mạch. Di động vị trí lại trở về vừa mới bắt đầu vị trí, đem Sử Tiềm cùng hắn phía sau cảnh tượng đều chiếu ra tới. Sử Tiềm khô cằn hướng về phía màn ảnh với tay, ta ở Nghi Thôn nhận thức một cái đại muội tử, nàng nói muốn lại đây tìm ta. Lúc này hắn đầu trống trơn, căn bản không dám nghĩ nhiều, cũng chưa nghĩ muốn giới thiệu một chút Tiêu Lâm Hạ. Ha ha ha, chủ bá ngươi ở Nghi Thôn săn, diễm sao? Chủ bá, trước hết nghĩ biện pháp đi ra quỷ đánh tường hảo sao, muội tử âm khí trọng, ngươi xác định sẽ không tăng thêm ngươi gặp được quỷ đánh tường uy lực. Chỉ có ta muốn hỏi, muội tử như thế nào không nói gì? Ngoa tào, chủ bá. Ngươi ngàn vạn đường sau này xem. Ta cho rằng chỉ có ta thấy được. Đây là cái gì tân manh lưới, nhìn quá chân thật ta có điểm sợ hãi. Tiêu Lâm Hạ cũng thấy được, ở Sử Tiềm sau lưng xuất hiện hai luồng âm khí, quần quận suy nghĩ tới gần hắn, nếu không phải Sử Tiềm trên người có bùa bình an còn có thể đương một thời gian, hắn lúc này đã sớm bị hai chỉ quỷ bám vào người. Thấy Sử Tiềm nhìn những cái đó khủng bố bình luận muốn quay đầu nhìn lại đến tuột cùng, nàng rốt cuộc mở miệng, đừng quay đầu lại. Sử Tiềm cứng đờ đem đầu quay lại tới, đối mặt màn ảnh, một câu cũng không dám nói. Nhìn Sử Tiềm bộ dáng, phòng phát sóng trực tiếp fans rốt cuộc ý thức được không thích hợp, nếu này hết thảy đều là manh lưới nói, Sử Tiềm kỹ thuật diễn không khỏi cũng thật tốt quá, liền cùng thật gặp được quỷ giống nhau. Cũng có chút người cảm thấy Tiêu Lâm Hạ thanh âm dễ nghe, soát chút khen nàng lời nói, mượn này nói sang chuyện khác phát tán khủng bố không khí. Đứng ở tại chỗ, lấy hảo ngươi bùa hộ mệnh, khác đều đừng động, ta đây liền lại đây. Sử Tiêm ở kia đầu không ngừng nói cảm tạ Tiêu Lâm Hạ nói, Tiêu Lâm Hạ đáp lại không nhiều lắm, nhưng hắn nghe được Tiêu Lâm Hạ thanh âm liền cảm thấy mạc danh có cảm giác an toàn, cũng không có phía trước cái loại này hoảng sợ cảm giác. Tiêu Lâm Hạ cầm di động, đứng dậy nhìn về phía bên cửa sổ. Nàng sửng sốt một chút, không có lập tức hồi phục Sử Tiêm. Sử Tiêm uy vài thanh, Tiêu Lâm Hạ mới hoàn hồn, ta không có gì sự tình, này liền lại đây. Bên cửa sổ mau chóng dán vài cái đại đầu quỷ. Vốn dĩ liền không thành hình ngũ quan bị pha lê đè ép càng là khủng bố, có đại đầu quỷ trên mặt đầy mặt đều là huyết, pha lê dính không ít vết máu, còn có nhỏ giọt xuống dưới, nếu không phải Tiêu Lâm Hạ mở ra phòng phát sóng trực tiếp, phòng trừng còn có thể nghe được máu tươi nhỏ giọt xuống dưới tí tách thanh. Đột nhiên thấy như vậy một màn, Tiêu Lâm Hạ tuy rằng không sợ, cũng là bị hoảng sợ. Phản ứng lại đây sau, nàng không có bất luận cái gì do dự đẩy ra cửa sổ, cường đại linh lực theo nàng động tác đồng loạt phát tán đi ra ngoài. Đem ghé vào trên cửa sổ những cái đó đại đầu quỷ nhất nhất đánh rớt. Tiêu Lâm Hạ mới phát hiện, ngoài cửa sổ biên thế giới đã là một mảnh quỷ vực, trên đường tùy ý có thể thấy được những cái đó nổi lơ lửng quỷ quái, bộ dáng gì đều có nửa người bị áp hồ, chỉ nửa bên có tay có chân, trên mặt đất gian nan nằm bò đi trước, để lại đầy đất huyết ô, có hơi chút bình thường điểm, hình người là hoàn chỉnh, chính là có treo cổ, đầu lươi lớn lên phía đất, thật cẩn thận che chở đầu lươi sợ bị khắc quỷ dâm đến. Những cái đó bị chết đuối quỷ cả người ướt rầm rề, đi qua. Địa phương đều để lại vết nước, nhìn nao dính dính, còn có rất nhiều hài đồng không ngừng nhảy nhảy nhảy nhảy, nhìn ngây thơ hồn nhiên, ngẫu nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, hiện lên một tia u lam quan mang, làm người không cấm lông tơ đứng trồng ngược. Tiêu Lâm Hạ một cái đại người sống nhảy ra, đại bộ phận quỷ vây quanh đi lên, chỉ có thiếu bộ phận phát hiện trên người nàng cường đại linh lực trốn chạy. Những cái đó quỷ phần lớn không có lực công kích. Liền Tiêu Lâm Hạ linh lực cái chắn cũng vô pháp đột phá, nàng tế ra một trương hỏa linh phủ, hù dọa một chút, này đó quỷ liền trực tiếp tàng ra, chỉ dám xa xa nhìn nàng, không dám lại tiếp cận. Nàng dọc theo chủ đường đi. Ban ngày nàng đem toàn bộ thôn đi dạo một lần, đối trong thôn lộ cũng coi như rõ ràng, Sử Tiềm đi con đường kia chính là trong đó một cái chủ lộ, hướng phía tây đi hẳn là thực mau là có thể nhìn đến. Nhưng nghi thôn nhiều như vậy quỷ quái rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Theo lý, nhiều như vậy quỷ quái nhìn so nghi thôn bản địa thôn dân số lượng còn muốn nhiều, cư nhiên không có trở thành một cái quỷ thôn, âm khí ngưng kết dưới, như thế nào sẽ linh khí đầy đủ, thậm chí ban ngày căn bản phát hiện không đến này đó quỷ quái. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được những mày, này đó quỷ quái càng như là bị nhân vi thả ra, các loại cách chết đều có, căn bản không giống ở một chỗ chết người, lại nói, nghi thôn cũng không nhiều như vậy người sống. Nhiều như vậy quỷ, khó trách người buổi tối ra tới sẽ gặp được quỷ đánh tường, này vẫn là nhẹ. Nếu là gặp được lệ quỷ, thi cốt vô tổn. Tiêu Lâm Hạ cầm di động, hình ảnh Sử Tiềm nghe nàng lời nói, ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, đầu cũng không dám hồi, liền như vậy cứng đờ đứng, chân cẳng đã tê dần cũng không dám động một chút, chỉ là nhìn chằm chằm di động cùng fans nói chuyện, thường thường còn kêu nàng hai tiếng, ở được đến đáp lại sau, Sử Tiềm liền rõ ràng tâm an một chút. Tiêu Lâm Hạ không chịu quỷ đánh tường quấy nhiễu, nhưng ở trong thôn vòng một vòng, quỷ nhưng thật ra rậm rạp gặp được không ít, lại không có Sử Tiềm thân ảnh. Nàng đứng ở Sử Tiềm thuê phòng ở cửa, lại lần nữa xác nhận hắn vị trí. Sử Tiềm nghe được Tiêu Lâm Hạ đều tìm được hắn trụ phòng ở, biểu tình có chút cứng đờ, ta chính là theo con đường kia vẫn luôn đi ra. Nói cách khác, hắn chạm địa phương, chung quanh rõ ràng là không có thoát ly chủ lộ. Tiêu Lâm Hạ tỉ mỉ đem trong tay cảnh tượng nhìn một lần, xác thật là con đường này, nàng cũng thử qua mở ra hệ chặt tự động định vị công năng, có lẽ là bởi vì quỷ khí nhiễu loạn từ trường duyên cớ, Sử Tiềm định vị liền ở gần đây, căn bản vô pháp tìm được hắn. Bất quá này trong thôn quỷ nhiều như vậy, quỷ đánh tường trùng trùng điệp điệp, nói không chừng còn có sẽ ảo thuật quỷ, nhưng cứ như vậy, Sử Tiềm rốt cuộc sẽ bị lừa dối đi nơi nào liền nói không chuẩn. Sử Tiềm sắc mặt tái nhợt, sợ chính mình muốn chết ở quỷ đánh tường, trong tay bùa bình an bỗng nhiên trở nên phòng tay, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa liền buông tay, nhưng vì chính mình mạng nhỏ, hắn ngạnh sinh sinh siết chặt bùa bình an, ngón tay bị năng đỏ bừng, đau hoa hoa kêu. A, đại muội tử, bùa bình an vì cái gì trở nên như vậy phòng tay, gờ ác gờ ta rất sợ hại a. Bùa bình an trở nên phòng tay. Tiêu Lâm Hạ nhìn Sử Tiềm sau lưng, kia hai luồng âm khí không có gì động tĩnh, thậm chí ẩn ẩn có muốn lui về phía sau dấu hiệu. Phần 128. Tính. Tiêu Lâm Hạ không tiếng động thở dài, vốn dĩ tưởng nhỏ giọng vô tức đem người cứu ra lại xem, kết quả Sử Tiềm người không thấy, chung quanh những cái đó cảnh tượng cũng là giả. Dù sao cũng gặp nhiều như vậy quỷ, chú định rút dây động rừng, đơn giản liền làm phiếu đại. Sử Tiềm nghe được Tiêu Lâm Hạ nói, thiếu chút nữa tiêu nước mắt, đại muội tử, ta cảm thấy ta còn có thể cứu vớt một chút, đừng, đừng nhanh như vậy từ bỏ ta. Tiêu Lâm Hạ nói, ngươi nhắm mắt lại, ta nói mở lại mở, đem điện thoại cả mạ giặt cũng che thượng. Sử Tiềm làm theo. Phong phát sóng trực tiếp hình ảnh trở nên một mảnh đen nhánh. Trời ạ, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì muốn che lại cả mạ giặt? Chủ bá có khỏe không? Sợ quá có thể nhìn đến hình ảnh thời điểm chủ bá bị phanh thây. Ma ma à, ta vì cái gì yếu điểm tiến cái này phòng phát sóng trực tiếp? A, lên tiếng thét chói tai, tự hành tưởng tượng. Tiêu Lâm Hạ nhắm mắt lại, đứng ở tại chỗ, quanh thân linh khí tản ra, đem phụ cận quỷ sợ tới mức có thể trốn rất xa liền rất xa. Tám chương hỏa linh phủ vờn quanh ở bốn phía, ở đại lượng linh khí rót vào hạ bốc cháy lên. Lâm, binh, đấu, giả, tuần, số, tổ, chức, hành. Tiêu Lâm Hạ gần từng chữ một, nàng lần đầu tiên thi triển ra hoàn chỉnh cửu tự chân ngôn, dĩ vãng chấn áp những cái đó tiểu quỷ nhiều nhất cũng liền một hai chữ như vậy đủ rồi. Loại này cửu tự chân ngôn, lại gọi là lục giáp bí trúc, mỗi cái tự đều ẩn chứa cường đại linh lực, có thể xua tan quỷ khí, chấn áp tứ phương tiểu quỷ. Người bình thường kêu này này đó tự, có thể thoáng tránh đi quỷ quái, nhưng ở huyền sĩ trong miệng, này cửu tự chân ngôn, căn cứ tự thân tu vi, sẽ có bất đồng hiệu quả. Lấy Tiêu Lâm Hạ năng lực, thi triển ra này cửu tự chân ngôn, đủ để đem toàn bộ trong thôn tiểu quỷ đều chấn áp trụ. Quỷ khí một trừ, những cái đó quỷ đánh tường cũng liền sẽ không khởi bất luận cái gì tác dụng. Chín chữ to loe kim quang, mơ hồ có thể nhìn đến hỏa hồng sắc ngọn lửa ở thiêu đốt, kim quang nơi đi đến, sở hữu tiểu quỷ đều phủ phục trên mặt đất. Không dám núp ních, có thậm chí ở kim quang trung dần dần tiêu tán, trực tiếp đã bị siêu độ. Nghi thôn quỷ khí lập tức tan đi hơn phân nửa. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt lược hiện tái nhợt, thôn này ít nhất có hơn 1000 chỉ tiểu quỷ, một hơi chấn áp hoa nàng không ít sức lực. Có thể, mở to mắt. Thanh lanh thanh âm ở di động vang lên. Bởi vì vừa rồi một loạt biến cố, phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã dâng lên tới rồi 10 vạn trở lên, rất nhiều người nín thở ngưng thần, tại đây một khắc tràn ngập kích động cùng sợ hãi. Hơn phân nửa đêm thật sự cảm giác tặc kích thích. Sử Tiềm vẫn luôn nhắm mắt lại, đôi mắt hắc ám, làm hắn mặt khác ngũ cảm trở nên dị thường mẫn cảm, phù cận gió thổi đến hắn trên người, phía sau truyền đến hiếm lạ cổ quái động tĩnh, cái loại này hàn ý ở sau lưng đánh úp lại, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa không có cấp quỳ xuống, toàn dựa cứng đờ thân thể miễn cưỡng đứng thẳng. Đương Tiêu Lâm Hạ cửu tự chân ngôn từ di động truyền đến, Sử Tiềm một cái giật mình, hắn vì phát sóng trực tiếp các loại quỷ chuyện xưa, đương nhiên biết này chính tự ý nghĩa cái gì. Nhưng loại đồ vật này trước nay liền không có cái gì dùng, vừa rồi cầm giày tưởng đuổi đi tiểu quỷ thời điểm, hắn cũng hô này chính tự. Đương nhiên là cái gì hiệu quả cũng không có, cảm giác cùng cái ngốc tử không có khác nhau. Nhưng hắn nghe được Tiêu Lâm Hạ niệm thời điểm, lại cảm thấy có một loại vô cùng dũng khí từ trong lòng sinh ra, thậm chí nếu là hắn mở to mắt nhìn đến trước mắt có một cái quỷ, đều có thể có dũng khí trực tiếp đem quỷ cấp đánh chết. Sử Tiêm nghe được Tiêu Lâm Hạ nói có thể mở to mắt thời điểm, hắn lập tức liền mở to mắt. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hắn còn thuận tay dịch khai bao trùm ở di động cả mạ giặt thượng ngón tay. Trước mắt cảnh tượng không có phát sinh bao lớn biến hóa, đen tuyền cảnh tượng, phía trước loại mấy viên cây đa lớn, bất quá từ chủ lộ biến thành đường nhỏ, lại đi phía trước liền cùng không có lộ giống nhau. Sử Tiêm ánh mắt từ phía trước rời đi xoay tay lại cơ thượng, mới phát hiện mặt trên đã nổ tung nổi. Ngoa tào, chủ bá, ngươi mau xem người mặt sau. Anh, này cũng thật là đáng sợ, ta không thể tin được, ta cư nhiên sẽ nhìn đến loại này khiếp đến hoảng cảnh tượng. Không phải ta nói, ta ngày mai quyết định đi trong miếu trước hương. Ngoa tào, chủ bá, ngươi nói này có phải hay không các ngươi cố ý làm ra tới, G.A.Q. thật đáng sợ a, ta thành công bị dọa tới rồi. Hảo hảo, ta đã điểm chú ý, chủ bá ngươi mau làm đoàn đội đem chung quanh ánh đèn mở ra, ta mẹ nó mau bị hù chết. Vì cái gì, vừa rồi vẫn là bình thường lộ, chỉ trước mắt, trước sau không có vượt qua 10 phút liền biến thành phân mộ. Lâm binh đấu giả, toàn, trận dãy số tổ đi trước. Ác linh lui tán. Nhìn không được niệm ra mấy chữ này, phảng phất có thể cho chính mình một chút an ủi, cầu tiểu tỷ tỷ lại niệm một lần a. Lâm binh đấu giả, toàn, số tổ đi trước. Nháy mắt cửu tự chân ngôn sở pèm đồ bản, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng soát ra mấy chữ này, phảng phất như vậy là có thể làm trước mắt cảnh tượng trở nên không hề khủng bố. Sử Tiêm không có dám quay đầu lại, hắn dại ra nhìn màn hình di động bên trong cảnh tượng, cơ hồ không thể tin được. Hắn rõ ràng là dọc theo cái kia chủ đường đi ra tới, chính là đi tới đường nhỏ không nói, phía trước là đã không có lộ, hắn phía sau cảnh tượng lại đại biến dạng. Đường nhỏ hoàn toàn khúc chiết, Sử Tiêm như là từ chỗ cao hướng phía dưới đi, ở hắn phía sau, hai bên đường, tất cả đều là một đám tiểu thổ bao, phía trước bãi tấm bia đá, còn có mấy cây quỷ dị màu trắng ngọn nến ở thiêu đốt, này một tia ánh sáng hoàn toàn không có làm người cảm thấy có điều an ủi, ngược lại cấp này ban đêm bằng thêm một tia sợ hãi. Run bần bật. Sử Tiêm lập tức ngã quỵ trên mặt đất, cả người đều khống chế không được phát run, người cũng đã không có sức lực, hắn về sau không bao giờ muốn làm loại này phát sóng trực tiếp, quá dọa người. Tiêu Lâm Hạ cũng thấy được Sử Tiêm di động hình ảnh, kia một tảng lớn mổ, nhìn làm nhân tâm kinh. Đừng sợ. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng thanh âm ở người khác trong thai có tràn đầy an ủi. Phong phát sóng trực tiếp xoát khởi một mảnh có tiểu tỷ tỷ ở, ta không sợ bình luận. Sử Tiêm, hệ chặt định vị tiếp một chút. Tiêu Lâm Hạ mở ra hệ chặt, đã phát một cái định vị thỉnh cầu qua đi. Sử Tiêm run rẩy đôi tay, cơ hồ là chết lặng tiếp nhận rồi mời. Nhìn định vị thượng lục điểm vị trí, Tiêu Lâm Hạ nhanh chóng hướng phía tây đi qua đi, một đường không đỉnh, thẳng đến đi đến một cái tiểu sườn núi bên cạnh. Cái này tiểu sườn núi còn rất cao, hình như là phòng ngừa người đi xuống dưới ý tứ, chặn phía trước đường đi. Tiêu Lâm Hạ nhảy lên tiểu sườn núi, hướng phía dưới hướng. Suốt nửa phiến núi rừng tất cả đều là cái dạng này phân mộ, chỉ có một cái hốn lượn đường nhỏ xuống phía dưới kéo dài. Chương 97. Liên phiến phần mộ tản mát ra quỷ khí đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ lên, ở bóng đêm che giấu hạ sẽ không có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tiêu Lâm Hạ khiếp sợ nhìn một màn này, nếu nghi thôn cùng này phiến huyệt mộ tương liên, ban ngày thế nhưng chỉ có đầy đủ linh khí mà không có một tia âm khí. Nàng cảm thấy càng thêm khả nghi. Dưới chân núi không có khắc lộ, Tiêu Lâm Hạ theo con đường này xông thẳng hướng định vị trung Sử Tiêm vị trí, chẳng sợ bên cạnh quỷ khí tràn ngập, nàng bước chân không ngừng, thậm chí gián trương khinh thân phủ, hành tẩu như gió, mau có thể mơ hồ nhìn đến nàng phía sau tan ảnh. Càng đi đi, lộ liền càng hẹp, quỷ khí cũng có vẻ càng thêm nồng đậm, phần mộ số lượng cũng ở biến nhiều, ngay cả Tiêu Lâm Hạ đều âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có lớn như vậy phiến phần mộ, lấy quỷ khí ngưng tụ trình độ, ít nhất có thể dựng dục ra mấy cái quỷ vương tới. Khó trách Sử Tiêm sẽ bị vây ở quỷ đánh tường ra không được. A, Sử Tiêm hoảng sợ tiếng kêu từ phía trước truyền đến. Tiêu Lâm Hạ bước nhanh tiến lên, rốt cuộc thấy được hắn thân ảnh. Sử Tiêm đổi chiều ở trên cây, trên chân cùng trên eo quấn quanh cây đa cảnh, cường đại cầu sinh dục khiến cho hắn tao ngộ đến này thần quái sự kiện khi không có ngất xỉu đi, mà là lên tiếng thét chói tai. Hắn cả người đều lúc gần lúc hiện, trong tay không quên gắt gao nắm di động, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đồng dạng là lúc gần lúc hiện. Ai đều không có thấy rõ ràng, Sử Tiêm rốt cuộc là như thế nào bị quải đến trên cây đi. Ở nhìn đến Sử Tiêm kia nháy mắt, Tiêu Lâm Hạ quanh thân linh khí như là hành tẩu điểm tâm ngọn, hấp dẫn vô số lệ quỷ, nguyên bản ở cửu tự chân ngôn hạ bị áp xuống quỷ đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Sử Tiêm ở hoảng sợ nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ, liền cùng bị nhốt ở trong sa mạc lữ giả nhìn đến nguồn nước giống nhau, hắn đôi tay múa may, đại muội tử. Đại muội tử mau cứu cứu ta. Hắn thậm chí đều quên chính mình ở phát sóng trực tiếp. Chỉ nghĩ chạy nhanh từ trên cây xuống dưới, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đồng dạng đại biên độ đong đưa lên, tất cả mọi người bị lắc lư có điểm ghê tởm. Anh! Cái kia lợi hại tiểu tỷ tỷ tới sao? Này cái gì chủ bá, hình ảnh đong đưa lợi hại như vậy? Ta muốn nhìn tiểu tỷ tỷ a. Vốn dĩ ta cảm thấy một cành hoa bị treo lên sau còn không có ném xuống di động là chuyên nghiệp biểu hiện, hiện tại nghĩ đến, hắn khả năng chỉ là bị dọa choáng váng, muốn trong tay nắm điểm thứ gì có cảm giác an toàn. Tiêu Lâm Hạ nhìn những cái đó cây đa cảnh, trực tiếp tế ra hai chương hỏa linh phủ. Linh phủ hóa thành hai điều hỏa long, nhằm phía cây đa cảnh. Nhận thấy được linh lực biến hóa cùng hỏa độ ấm, phủ cận kia mấy viên nhìn như ôn hòa cây đa rốt cuộc có biến hóa, mười mấy cùng cảnh chịu hướng hỏa long, còn có một bộ phận cảnh chịu hướng Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nhanh nhẹn lui ra phía sau hai bước, kia mấy cây đa điều vừa lúc đánh vào nàng vừa rồi đứng vị trí, cũng chỉ là mũi nhọn cực tế dấu vết, đây là cây đa nhưng công kích xa nhất phạm vi. Hỏa long cùng cây đa cành đánh vào cùng nhau, nháy mắt bậc lửa cảnh, làm lơ cảnh thượng bám vào âm khí. Kia mấy viên cây đa không nghĩ tới hai chương linh phủ liền đem chúng nó thiêu cháy, rõ ràng không có miệng cây cối phát ra thê thảm tiếng la, cao thấp phập phồng hỗn hợp ở bên nhau, có trẻ con thê lương, cũng có nam nữ lệ quỷ gào giống thanh, đặc biệt chói tai. Tiêu Lâm Hạ mục đích minh xác, ở nàng khống chế hạ, buộc chặt trụ sử tiềm kia viên cây đa đã chịu công kích nhiều nhất, hơn phân nửa cành đều thiêu lên, theo cành đông đưa, liên quan những cái đó không có cháy địa phương đều bắt đầu thiêu đốt. An đau hạ, cây đa lớn rốt cuộc buông lỏng ra sử tiềm. Tiêu Lâm Hạ lắc mình xuất hiện ở sử tiềm rơi xuống vị trí phía dưới, cùng lúc đó, nàng còn không có quên tế ra một chương hỏa linh phủ, đem nàng toàn thân trên dưới đều bọc lên, nguyên bản tưởng nhân cơ hội công kích cây đa lăng là không có tìm được công kích cơ hội, những cái đó hỏa có bao nhiêu lợi hại, chúng nó vừa rồi đã linh giáo rồi. Ở sử tiềm rơi xuống đất trước một giây, Tiêu Lâm Hạ xách hắn cổ áo. Choáng váng cảm giác cùng tay chân bởi vì quán tính đánh vào trên mặt đất kịch liệt đau đớn thiếu chút nữa làm hắn ngất xỉu đi, tuy là như thế, sử tiềm cũng là trước mắt biến thành màu đen, trong lòng chỉ có một ý niệm, còn hảo, hắn còn sống. Tại đây một khắc, sử tiềm chưa từng như vậy may mắn hắn ngày thường vì mời chào phòng phát sóng trực tiếp fans thông đồng hành khách thói quen. Nếu Tiêu Lâm Hạ không có xem hắn phát sóng trực tiếp, có lẽ lúc này hắn đã là thụ táng vật hy sinh. Tiêu Lâm Hạ hướng trên người hắn chụp trương trấn hồn phù. Ở quỷ khí dày đặc địa phương ngây người thời gian dài như vậy, sử tiềm hồn phách đã không quá ổn định, thiếu chút nữa liền phải ly thể, một khi ly thể, chính là bị chung quanh trăm quỷ phân thực kết cục. Nàng xách theo sử tiềm nhanh chóng lui lại, về tới lúc trước cây đa công kích không đến địa phương. Trong không khí truyền đến đốt trọi hương vị, những cái đó cây đa cảnh thượng chỉ còn lại có một ít tinh tinh điểm điểm ánh lửa, đại bộ phận hỏa đều ở âm khí cùng quỷ khí song trọng giáp công trung tắt. Ven đường cây đa đều phảng phất sống lại đây. Khắp mồ quỷ khí dần dần bắt đầu ngưng kết. Ẩn ẩn có hướng bên này tụ lại ý đồ. Tiêu Lâm Hạ mang theo ngưng trọng sắc mặt, âm trầm mà nhìn này mấy cây đa lớn, hỏa linh phủ nhìn thế công mãnh liệt, kỳ thật chỉ thiêu hủy một ít cành cây, đến nỗi cọc cây bản thể, liền vỏ cây đều không có thiêu cháy. Cây đa thuần âm, vốn là dễ dàng hấp dẫn âm khí cùng quỷ khí, lại táng tại đây loại tảng lớn phần mộ bên, mỗi một thân cây thượng đều bám vào một con lệ quỷ, tuy rằng không có tới quỷ vương trình độ, cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Lâm Hạ nhìn vài lần, lại nhìn trong tay còn mơ hồ sử tiềm, nàng vừa rồi tiêu hao đại lượng linh lực, bên người lại mang theo cái này con trống trước, tại đây phiến phần mộ, này mấy chỉ lệ quỷ khí quần quận không dứt, bên này giảm bên kia tăng, nghĩ như thế nào đều không có phần thắng. Phần 129. Nàng tùy tiện ném mấy trương hỏa linh phủ, ba điều hỏa long xông thẳng hướng cây đa lớn. Thừa dịp những cái đó cây đa duỗi thân ra cảnh, ngưng tụ khởi đại lượng quỷ khí ngăn cản hỏa long thời điểm, nàng xách theo sử tiềm liền hướng trên núi mặt chạy. Bám vào ở cây đa thượng lệ quỷ nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới, chúng nó cành đều giá đi lên, cái kia đáng giận người lại xoay người liền chạy, quỷ khí ngưng kết tốc độ nhanh hơn, trên mặt đất đều tản ra đen tuyền quỷ khí, nguyên bản bị chấn áp trụ quỷ sôi nổi gào giống hướng Tiêu Lâm Hạ bọn họ tụ lại đây. Ngâm ẩn ẩn truyền đến run rẩy. Tiêu Lâm Hạ đem sử tiềm đổi đến tay trái, tay phải ngưng kết ra linh lực kiếm, hướng trước người vung lên, lạnh thấu xương kiếm khí vẽ ra 180 độ độ cung, ngạnh sinh sinh đem kia phía trước lệ quỷ bức lui. Khoảng cách gần nhất kia mấy chỉ lệ quỷ thậm chí bị linh lực kiếm khí có thể nói hai nửa, quỷ khí tàng ra, đạo hạnh toàn hủy, bị phụ cận lệ quỷ cắn nuốt sạch sẽ. Loại thực lực này kinh sợ làm những cái đó lệ quỷ nhất thời không dám tiến lên, thừa dịp cái này không đương, Tiêu Lâm Hạ phá vây mà ra, nàng tốc độ gần đây khi đều phải mau thượng hai phần, thật lâu đều không có loại này mệt mỏi buôn tẩu cảm giác. Liên chỗ sâu nhất lệ quỷ đều bị nàng nhất kiếm chém giết, không có ngăn lại nàng, càng là đến bên ngoài. Những cái đó quỷ quái lực lượng liền tăng lượng, trừ bỏ số lượng đông đảo, hoàn toàn không có một chút tác dụng, căn bản ngăn không được Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ mũi chân chỉa xuống đất, mượn dùng khinh thân phủ trực tiếp nhảy lên sườn núi, từ mồ liền theo đuổi không bỏ lệ quỷ như là bị cái gì đường ranh giới ngăn lại giống nhau, tụ tập ở sườn núi phía dưới, tất cả đều tê ở một khối, nhìn khiến cho nhân tâm kinh. Đến nỗi này sườn núi bên trên quỷ quái, phần lớn đều ở cửu tự chân ngôn hạ bị siêu độ, dư lại một ít thực lực vô dụng. Căn bản không dám tới gần Tiêu Lâm Hạ. Nàng nhẹ nhàng thở ra, buông ra Sử Tiềm. Sử Tiềm mặt chiều hạ, ngã trên mặt đất, rất nhỏ cảm giác đau làm hắn tỉnh táo lại, đồng thời sống lại còn có hắn ngũ cảm, dạ dày bên trong truyền đến mãnh liệt kích động cảm, hắn thậm chí không kịp nói một tiếng cảm ơn, thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng, sườn ngã vào một bên, há mồm hoa một tiếng phun ra. Hắn tay phải nắm chặt di động, cạ mạ giặt vừa lúc nhắm ngay hắn mặt. Ở phòng phát sóng trực tiếp khẩn trương hề hề các fan còn không có làm rõ ràng trạng huống, còn có người đang hỏi có hay không thoát hiểm, liền nhìn đến Sử Tiềm một trương đại mặt, còn có hắn phun ra đầy đất toàn quá trình. Em, một cành hoa anh minh hủy trong một sớm. Không phải ta nói, ta mẹ nó đều thiếu chút nữa xem phun ra. Ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy sáng tạo khác người phát sóng trực tiếp, không phải màn ảnh đong đưa làm người tưởng phun, chính là chủ bá thật sự hoảng phun ra. Anh, ta vừa rồi liền thấy được ánh lửa, bạch quang, sau đó thường thường nhìn đến tiểu tỷ tỷ chạy vội chân, nhưng là... Người đâu? Chủ bá ngươi phun xong rồi chạy nhanh làm chúng ta nhìn xem cái kia anh dũng tiểu tỷ tỷ. Đừng nói nữa, ta cũng phun đã trở lại, vừa rồi vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm hình ảnh liền sợ bỏ lỡ cái gì, phục hồi tinh thần lại liền thật sự có loại chính mình lung lay thời gian dài như vậy cảm giác. Đau lòng trên lầu. Đau lòng trên lầu, này thật sự khó chịu, ta nhìn vài phút liền dịch khai tầm mắt. Kính nể ngươi là thật sự dũng sĩ. Tiêu Lâm Hạ xem Sử Tiềm phun ra, không có ngoài ý muốn. Nàng đảo không cảm thấy Sử Tiềm là bị lắc lư phun, hắn hồn phách thiếu chút nữa ly thể, sẽ có loại nao chấn động choáng váng nôn mửa bệnh trạng thập phần bình thường, nếu không có gian chấn hồn phù, hắn lúc này nên hôn mê. Phun ra hơn 10 phút, đến cuối cùng chỉ còn lại có nôn khan, Sử Tiềm rốt cuộc cảm giác chính mình dễ chịu một chút. Hắn cả người đều sung tràn ngập một cổ tử toan vị, nắm lên di động, cánh tay có chút run rẩy, không có gì sức lực, hắn hướng về phía phòng phát sóng trực tiếp cười cười, các vị các bà bảo. Ta bên này trước kết thúc phát sóng trực tiếp. Nói xong, không đợi fans phản ứng, hắn liền đóng cửa phát sóng trực tiếp. Tiêu Lâm Hạ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn. Sử Tiêm chú ý tới nàng ánh mắt, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy, mặt lộ vẻ cảm kích chi tình, cảm ơn ngươi đem ta cứu ra. Hắn cũng không có thấy rõ Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc là như thế nào cứu hắn, nhưng là tùy tay biến ra hỏa long còn có một tay xách theo hắn một cái 1m8 đại nam nhân từ dưới chân núi chạy đến trên núi. Loại này hành vi cử chỉ cũng không phải người thường có thể làm được. Cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài, nhưng lại vô pháp hoàn toàn biểu đạt ra tới, Sử Tiềm nhịn không được nhiều lời mấy cái cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ xua xua tay, ngươi đi về trước đi, nằm ở trên giường, tốt nhất cả ngày đều đừng xuống giường, nghỉ ngơi nhiều. Có chấn hồn phù ở, Sử Tiềm hồn phách lại không phải hoàn toàn ly thể, nằm thượng một ngày cũng không sai biệt lắm. Sử Tiềm ai một tiếng, thấy Tiêu Lâm Hạ không có trở về ý đồ, còn nhìn bên kia sườn núi. Hắn há miệng thở dốc, không dám hỏi nhiều, bên kia sườn núi chỉ là đứng ở chỗ này liền cảm thấy cả người âm lãnh, chẳng sợ hắn nhìn không tới những cái đó kết bè kết đội tê ở một khối lệ quỷ, cũng có thể đủ có thể cảm ứng được nguy hiểm. Kia, ta đây liền đi về trước. Sử Tiêm nhỏ giọng nói. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện, hướng về phía hắn phất phất tay. Sử Tiêm lưu luyến mỗi bước đi đi trở về chính mình thuê phòng ở, chiếu gương khi hắn phát hiện chính mình trên người quần áo phá vài cái đại động, tay chân thượng đều là ứ thanh. Ngón tay càng thêm thẳng thiết, thẳng đến trở lại trong phòng, hắn mới phát hiện từ đầu đến cuối, hắn đều không có buông ra bùa bình an, chẳng sợ bùa bình an đã biến thành cháy đen một phấn, ngón tay cùng bàn tay đều có bị bỏng cháy quá dấu vết, lúc này nhìn miệng vết thương mới ẩn ẩn làm đau. Sử Tiêm chịu đựng đau đầu, đơn giản xúc rửa một chút liền nằm ở trên giường, hắn nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Ngoài cửa sổ thiên đã hơi hơi lượng. Hắn cả người một run run, gắt gao nhắm mắt lại, không dám lại xem. Lúc trước từ sườn núi bên kia trở về thời điểm, hắn tổng cảm thấy đáy lòng phát mau, thẳng đến đi vào trong phòng, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Cả một đêm ly kỳ trải qua, làm hắn thẳng đến này không phải ảo giác, chỉ sợ đây là vì cái gì nghi thôn người đều sẽ không ở ban đêm đi ra ngoài nguyên nhân. Tiêu Lâm Hạ cũng đang đợi hướng đông. Nàng cố tình thay đổi phương hướng, rời xa vừa rồi Sử Tiềm phun đầy đất địa phương. Chân trời phun ra bong bóng cá ra, còn không có nhìn đến thái dương, nhưng ánh mặt trời đã bắt đầu xuất hiện. Theo đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện, Tiêu Lâm Hạ thấy được thần kỳ một màn. Lấy sườn núi vì giới bị ngăn cách lệ quỷ tất cả đều biến mất không thấy, ngay cả trên mặt đất du đãng những cái đó vong hồn đều bắt đầu làm nhạt, giấu đi thân hình. Nếu không phải Tiêu Lâm Hạ tận mắt nhìn thấy, nàng như thế nào đều sẽ không tin tưởng, mấy ngày liền mắt đều khai dưới tình huống, nàng cư nhiên hoàn toàn phát hiện không đến nơi này có một tia quỷ khí, càng đừng nói cảm ứng được vong hồn. Này nghi thôn rốt cuộc là quỷ thần là cái gì biến ảo? Cứ nhiên mấy ngày liền mắt đều nhìn không thấu. Tiêu Lâm Hạ cho mày, nhìn không được ở vừa rồi còn có vong hồn địa phương cảm ứng một phen, vẫn cứ cái gì đều không có. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, tưởng lại đến tiểu sườn núi phía dưới nhìn xem. Không chờ nàng hướng sườn núi phía dưới xem, có người rất xa hướng về phía nàng chạy tới, bước đi vội vàng, trên người đại áo đen thập phần to rộng, hai chỉ tay áo rộng đều sắp kéo dài tới trên mặt đất, theo hắn chạy vội thân hình không ngừng đong đưa. Không thể. Trăm triệu không thể a. Chương 98. Tiêu Lâm Hạ ngừng ở tại chỗ, khoảng cách tiểu sườn núi còn có mấy mét xa, không có lại đi phía trước. Người nọ thấy Tiêu Lâm Hạ đem hắn nói nghe lọt được, tài lược hơi thả chậm bước chân, vẫn cứ không có tạm dừng mà chạy tới nàng trước mắt, từng ngụm thở hổn hển, một đường chạy tới thật sự là mệt đến hoảng. Tiêu Lâm Hạ đánh giá trước mắt người, người là bình bình phàm phàm, ngũ quan đoan chính, thân hình thiên gầy, cũng không cao, bỏ vào trong đám người cũng tìm không ra tới, ước chừng là hàng năm không chiếu ánh mặt trời, làn da thiên bạch, cho người ta loại ốm yếu cảm giác, quanh thân linh khí pha tạp. Người như vậy, nàng một hơi có thể đánh 10 cái. Người là ai? Tiêu Lâm Hạ mở miệng hỏi. Người nọ còn không có xuyễn quá khí, một tay chống ở đầu gối, tay phải nâng lên tới, vô lực ý bảo lại cho hắn trong chốc lát thời gian. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên vang lên hai tiếng điều kêu, dư lại tất cả đều là hắn tiếng thở dốc. Tiêu Lâm Hạ. Cả buổi, người nọ mới hoãn lại đây, đứng thẳng người, nỗ lực tìm được bình tĩnh ngữ khí. Ta kêu Khâu Khai Xuân, ta đến trong thôn cũng có đã hơn một năm, ngươi có phải hay không nghe nói nơi này sự tình mới đến? Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Có một số việc ngươi khả năng không rõ ràng lắm, nhưng ngàn vạn đừng ý đồ đánh vỡ loại này bình tĩnh, nghi thôn từ trên xuống dưới có mấy trăm điều mạng người đều treo ở phía trên. Khâu Khai Xuân nhìn nàng thẳng như mày, tựa hồ là đối Tiêu Lâm Hạ thiện làm chủ trương bất mãn, ngươi cùng ta tới, nơi này sự tình ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Biên nói, hắn biên đi phía trước đi rồi hai bước, phát hiện Tiêu Lâm Hạ không đổi kịp, quay đầu nhìn nàng. Tiêu Lâm Hạ đứng không nhúc nhích, liền ở chỗ này nói đi. Khâu Khai Xuân. Đây là gặp được cái không hảo lừa gạt. Hắn lại đi trở về tới hai bước, mặt lộ vẻ suy tư, bất đắc dĩ mà thở dài. Một năm trước ta đi vào nơi này, cũng là phát hiện nghi thôn không thích hợp. Nghi thôn danh khí ở cố định trong phạm vi truyền thực hai, một hai năm tới lại như thế nào sẽ không có huyền sĩ tới tìm tòi đến tột cùng. Khâu Khai Xuân chính là vì nghi thôn mới đến, ngay từ đầu hắn cũng giống Tiêu Lâm Hạ như vậy, đại buổi tối trực tiếp liền ra tới, không nghĩ tới gặp hảo chút lệ quỷ, thiếu chút nữa không có bị kéo đi, nhưng trừ ma vệ đạo là huyền sĩ bổn phận, hắn làm sao có thể lùi bước, vì biết rõ ràng nơi này sự tình, hắn một đường sấm đến sườn núi phía dưới phần mộ cùng cây đa bên. Khi đó còn không có nhiều như vậy lệ quỷ. Khâu Khai Xuân thậm chí đem kia mấy cây cây đa lớn chém một nửa. Nhưng cây đa đứt gãy, từ dưới nền đất phát ra thật lớn rung động, cũng cùng lan tràn tới rồi trên núi nghi thôn, toàn bộ thôn xóm giống như là động đất giống nhau, kia mấy cây cây đa thượng lệ quỷ mới cười ha ha, nói ra chúng nó cùng nghi thôn liên hệ, nhiều năm như vậy, hai người cộng đồng sinh trưởng, nếu diệt trừ chúng nó, toàn bộ thôn người đều sẽ bị chôn sống, sẽ không có người có thể sống sót. Khâu Khai Xuân biết sau, mới cùng những cái đó lệ quỷ định ra quy củ, ban ngày không chuẩn chúng nó xuất hiện, giữ gìn nghi thôn hòa bình. Buổi tối tắc tận lực không cho người ra ngoài, miễn cho bị những cái đó lệ quỷ câu đi rồi tâm thần. Khâu Khai Xuân nặng nề mà thở dài, ta hoa đại lực ý, mới làm những cái đó lệ quỷ đồng ý, nếu không nghi thôn khả năng liền thành quỷ thôn. Từ đó về sau ta liền đóng tại thôn này, giống ngươi như vậy tò mò huyền sĩ phía trước phía sau tới vài cái, có huyền sĩ suýt nữa chọc lệ quỷ xé bỏ khế ước, cũng may không có nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Tiêu Lâm Hạ nghe được những mày, nói như vậy ít nhiều người. Nhưng nơi này rốt cuộc có thứ gì, thế nhưng hấp dẫn nhiều như vậy lệ quỷ. Này đã hơn một năm nhiều ít lệ quỷ, ngươi có thể bảo đảm chúng nó vẫn luôn có thể tuân thủ quy củ. Khâu Khai Xuân lộ ra khổ tướng, vẻ mặt không thể nời hà, ngươi nghe qua khí vận cốt sao? Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn hắn, đương nhiên là khí vận cốt, những cái đó lệ quỷ đem khí vận cốt chôn ở dưới nền đất, bám vào người ở cây đa thượng, hút tất cả đều là khí vận cốt linh khí, đừng nhìn chúng nó thực lực không có đến quỷ vương nông nỗi. Khá vậy không kém bao nhiêu. Nguyên nhân chính là vì có khí vận cốt tồn tại, ta mới chỉ có thể lui một bước cùng chúng nó định ra quy củ. Khâu Khai Xuân kia phó lời thề son sắt bộ dáng, nói Tiêu Lâm Hạ thiếu chút nữa liền tin. Lấy Khâu Khai Xuân như vậy thực lực, có thể tồn tại đi đến cây đa lớn bên kia liền tính hắn lợi hại, chính là những cái đó buổi tối ra tới gặp được này đó dù đãng ở trong thôn vong hồn đều quá sức, càng đừng nói chém rất hơn phân nửa cây đa, bức cho lệ quỷ thoái nhượng. Biên chuyện xưa cũng đến trước ước lượng một chút thực lực của chính mình, tỉ như nói tiền bối của hắn vì chấn áp lệ quỷ thân tử đạo tiêu, hắn làm người thừa kế bảo hộ ở nghi thôn, loại này lý do thoái thác còn có điểm chân thật tính. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc nghe hắn biên chuyện xưa, trên mặt làm ra kinh ngạc cùng thán phục trạng, nói như vậy chỉ có thể tùy ý này đó lệ quỷ hoành hành. Khâu Khai Xuân lắc đầu, ta cũng đang tìm kiếm phá giải phương pháp, vị cô nương này, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ đi theo hắn phía sau, đi trở về trong thôn. Thiên đã đại lượng, trong thôn lục tục có thôn dân ở đất trồng rau hái rau, cấp trong nhà khách hàng làm bữa sáng, bọn họ nhìn đến Khâu Khai Xuân, đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, xưng hô hắn Khâu Đại Sư, không có một chút mới lạ, như là nhận thức thật lâu giống nhau. Phần 130. Bọn họ nhìn đến Khâu Khai Xuân cùng nhau Tiêu Lâm Hạ, còn tưởng rằng là Khâu Khai Xuân thân thích. Hai người đi qua vài cái thôn dân ra, đều là cái dạng này tình cảnh. Tiêu Lâm Hạ âm thầm quan sát đến, thình lình nghe được Khâu Khai Xuân thanh âm, hắn hỏi, ta trụ xa, nghe được bên này ẩn ẩn nháo ra rất lớn động tĩnh, ngươi buổi tối đã chạy đến phía dưới đi sao, đi lên thời điểm không gặp được nguy hiểm sao. Nếu không phải trong nhà trưởng bối vẽ một chương cửu tự chân ngôn phù, ta chỉ sợ thượng không tới, bất quá này phù khó được, ta cũng liền một chương, dùng quá một lần rốt cuộc vô dụng. Như vậy à, kia thật đúng là đáng tiếc, cửu tự chân ngôn phù chính là trấn áp quỷ quái vũ khí sắc bén. Khâu Khai Xuân mặt lộ vẻ đáng tiếc chi tình, Tiêu Lâm Hạ cũng đi theo làm ra bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ biểu tình, trong lòng lại là minh bạch, Khâu Khai Xuân ở thử chính mình. Lấy thực lực của hắn, cho dù là cùng những cái đó lệ quỷ có bí mật hiệp định, đại buổi tối cũng không dám từ trong phòng đi ra, sợ bị những cái đó lệ quỷ kéo đi, nhưng lại nghe được những cái đó động tĩnh, trong lòng không yên phận, sợ là có lợi hại huyền sĩ xuất hiện, cho nên thiên sáng ngời, hắn liền vội vàng tới rồi. Tuy rằng Tiêu Lâm Hạ nhìn tuổi trẻ, không giống như là lợi hại huyền sĩ, nhưng chỉ có nàng một người đứng ở chỗ này, đại buổi tối, có thể từ phía dưới tồn tại đi lên, này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ có thể làm được. Khâu Khai Xuân trong lòng khả nghi, Tiêu Lâm Hạ liền lấy cớ nói là bởi vì lợi hại linh phù, cửu tự chân ngôn phù thập phần thưa thớt, uy lực cường đại, nếu là có này trương linh phù, tồn tại đi lên cũng nói được thông, rốt cuộc những cái đó lệ quỷ tuy rằng lợi hại, bám vào người ở cây đa lớn thượng, có thể công kích đến phạm vi thực sự hữu hạn. Tiêu Lâm Hạ đi theo Khâu Khai Xuân, hai người cùng nhau đến Kim Thiết Quân trong nhà ăn đốn cơm sáng, Khâu Khai Xuân lúc này mới rời đi, đi lên còn cố ý nói cho nàng, làm Tiêu Lâm Hạ ngàn vạn cẩn thận, không cần tự tiện hành động, những cái đó lệ quỷ cũng không phải ăn chay, nếu là có phiền toái, cứ việc đi cửa thôn căn nhà kia tìm hắn. Tiêu Lâm Hạ gật đầu hẳn là, còn đem Khâu Khai Xuân đưa ra môn. Tiểu cô nương, ngươi nhận thức Khâu Đại Sư. Kim Thiết Quân cùng hắn lao bà đứng ở một khối, liền chén đũa cũng chưa thu thập. Chỉ lo kinh ngạc. Ban ăn bên, kia đối mẹ con cơm nước xong cũng không trở về phòng, hai người nhịn không được nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ cười cười, đêm qua gặp được, hắn ở chỗ này rất có danh sao. Kim Thiết Quân thẳng hô Tiêu Lâm Hạ vận khí tốt, hắn lao bà cũng chưa phản bác, cũng không hề ngăn đón hắn nói chuyện. Khâu Đại Sư chính là chúng ta thôn đại danh nhân, tới tìm hắn xem bệnh người một đồng lớn, nhưng Đại Sư cũng không phải người nào đều chẩn trị, hơn nữa từ hắn tới về sau, chúng ta thôn hoàn cảnh lập tức liền biến hảo. Du khách cũng biến nhiều, chúng ta đều nói hắn là đại phúc tinh đâu. Ngươi cư nhiên có thể bị Khâu Đại Sư xem với con mắt khác, mấy ngày nay phòng phí chúng ta cho ngươi đánh cái chiết. Hắc hắc, hy vọng ngươi có thể ở Khâu Đại Sư trước mặt nhiều khen khen chúng ta. Kim Thiết Quân vẻ mặt sùng bái biểu tình, Tiêu Lâm Hạ có chút kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới Khâu Khai Xuân có lợi hại như vậy bản lĩnh. Nhưng nghĩ đến Khâu Khai Xuân biết khí vận cốt, nếu hắn có cái kia, người thường ốm đau liền không tính cái gì. Đương nhiên. Tiêu Lâm Hạ cười cười, ta trước lên lầu. Nàng cả một đêm không ngủ, còn đánh giá, linh khí tiêu hao tương đối nhiều, vây không được. Ai, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, giữa trưa chúng ta kêu người ăn cơm. Kim Thiết Quân thẳng phất tay. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, kia đối mẹ con đi theo chính mình lên lầu, nàng ra vẻ không biết, trở lại phòng sau đóng cửa lại, trực tiếp liền nằm ở trên giường đã ngủ, ngủ trước không quên ở bốn phía bảy cái phòng ngự trận pháp, vong hồn ở ban ngày giấu đi thân hình. Nhưng sợ không chuẩn chúng nó ở khí vận cốt thêm vào hạ hoạt động, cẩn thận một chút luôn là không sai. Mẹ con hai ở cửa đứng một hồi lâu. Khương Mỹ cầm do dự mà tiến lên gõ hai hạ, trong phòng không có một chút động tĩnh, nàng còn tưởng thử lại. Khương Vi duỗi tay lôi kéo Khương Mỹ cầm tay áo, thanh âm nhược nhược, thập phần nhỏ giọng, mẹ, nàng có thể hay không đã ngủ. Chỗ nào có ngủ nhanh như vậy Khương Mỹ cầm nói, nàng khẳng định là không nghĩ cho chúng ta mở cửa. Khương Vi nhìn nhắm chặt cửa phòng, chúng ta chờ nàng tỉnh ngủ lại đến đi. Tiêu Lâm Hạ nghe cửa xa dần tiếng bước chân, chờ mình, không để ý đến. Ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, Tiêu Lâm Hạ bị di động tiếng chuông đánh thức, nàng ở trên giường sờ soạng trong chốc lát, cầm lấy di động. Tống Cảnh Sơ thanh âm xuyên qua di động truyền vào nàng lỗ tai bên trong, Lâm Hạ, ta đã ở cửa thôn. Trừ bỏ hắn thanh âm, chung quanh còn có thôn dân nói chuyện thanh âm, rất nhiều người đều muốn cho hắn trụ đến nhà mình đi. Tiêu Lâm Hạ lung lay hạ đầu, làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhớ tới đêm qua Tống Cảnh Sơ nói lên người khác ở Hải Thị. lúc này mới 10 giờ không đến, hắn cư nhiên đã tới rồi. Từ Hải Thị đến Nghi Thôn muốn khai 4 cái giờ, hắn không đến 6 giờ liền xuất phát. Ta lập tức lại đây tiếp ngươi, ngươi liền đứng ở bên kia đừng núp ních, nếu là có cái kêu Khâu Khai Xuân huyền sĩ tới cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng chỉ nói đến tìm ta. Tiêu Lâm Hạ nói, một bên cắt đứt điện thoại, một bên bỏ dậy, trực tiếp ra cửa. Tống Cảnh Sơ linh lực không có biện pháp hoàn toàn thu liễm, nàng sợ hắn khiến cho Khâu Khai Xuân chú ý. Tiêu Lâm Hạ ra cửa thời điểm liếc mắt một cái, kia mẹ con hai người trùng tuổi tác hơi đại nữ nhân cửa phòng không có hoàn toàn đóng lại, nghe được nàng bên này động tĩnh lập tức liền mở cửa. Khương Mỹ Cầm bắt lấy môn tay có chút cứng đờ, không nghĩ tới vừa lúc sẽ đối thượng tầm mắt, nàng đang muốn mở miệng, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ xoay người xuống lầu, căn bản không có muốn lý nàng ý tứ. Ai, tiểu cô nương, ngươi muốn ra cửa a, liền mau ăn cơm. Kim Thiết Quân ở trong sân biên giỏ tre, từng điều mỏng một phiến bày đầy đất. Tiêu Lâm Hạ bước chân một đốn, còn có một phòng nhiều đi. Cái kia phòng hỗ trợ lưu một chút, giữa trưa lại nhiều hơn một người cơm trưa. Ngươi có bằng hưu một tới. Ân, phiền thoái. Tiêu Lâm Hạ đáp hai câu lời nói, bước nhanh đi hướng cửa thôn. Tống Cảnh Sơ đứng ở cửa thôn, tự mang quang hoàn, vừa thấy chính là nhà có tiền hài tử, hơn nữa hắn gương mặt đẹp kia, chẳng sợ hôm nay không phải du lịch đoàn tới nhật tử. Đi ngang qua thôn dân cũng đều tự phát vây qua đi, một phương diện là mượn sức khách nguyên, một phương diện thuần túy là tưởng thưởng thức hắn mặt. Thật không cần, ta bằng hữu thực mau liền tới. Tống Cảnh Sơ ngay từ đầu còn kiên nhẫn trả lời, sau lại vây quanh 3-4 thôn dân sau, hắn đơn giản liền đứng ở bên cạnh không nói lời nào, tùy ý bọn họ cấp nhà mình đánh quảng cáo. Tiêu Lâm Hạ đi đến cửa thôn liền nhìn đến Tống Cảnh Sơ bị 3-4 người vây quanh cảnh tượng. Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ hô hắn một tiếng. Tống Cảnh Sơ nhìn đến Tiêu Lâm Hạ, trước mắt sáng ngời, phá vây mà ra, trực tiếp đi đến bên người nàng, ôm quá nàng liền hướng trong thôn đi. Tiêu Lâm Hạ ý bảo hắn đi theo chính mình đi. Ngươi lại như thế nào lại đây? Bao chiếc xe, ra 5 lần qua lại giá cả, bên này thôn thật sự không có xe tư ra nghĩ tới tới, ngay cả du lịch người đều là thừa dịp thứ tư cơ quan du lịch xe. Tiêu Lâm Hạ nghe vậy, có chút kinh ngạc. Tống Cảnh Sơ đêm qua thời điểm đã đem cái kia cơ quan du lịch điều tra một lần. Hắn được đến một ít tân tin tức, mới tưởng nói chuyện đã bị Tiêu Lâm Hạ ánh mắt ngăn trở. Tiêu Lâm Hạ dùng ánh mắt ý bảo hắn, hai người không có lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói lên bình thường trong trường học sự tình, thực mau liền đi trở về Kim Thiết Quân ra. Kim Thiết Quân cùng đi ra ngoài trước giống nhau, còn trong biên chế giỏ tre, hắn bên người đã thả 2-3 cái. Vừa thấy đến Tống Cảnh Sơ, Kim Thiết Quân đôi mắt đều sáng, như vậy Tuấn tiểu tử, các ngươi hai thoạt nhìn thật xứng. Ta kêu lão bà giúp các ngươi lưu hảo chìa khóa. Tìm nàng lấy liền thành. Tống Cảnh Sơ lộ ra một hàm răng trắng, cười chào hỏi. Tiêu Lâm Hạ tìm lão bản nương cầm chìa khóa, ném cho Tống Cảnh Sơ, lại mang theo hắn lên lầu. Dư lại cuối cùng một gian phòng là ở nhất phía đông, cùng Tiêu Lâm Hạ phòng cách kia mẹ con hai người. Tống Cảnh Sơ chỉ đem hành lý thả một chút, lại đi theo Tiêu Lâm Hạ trở lại nàng phòng. Tiêu Lâm Hạ tùy tay vẽ 2 chương cách âm phủ, bảo đảm bọn họ hai thanh âm sẽ không bị người khác nghe được mới ý bảo Tống Cảnh Sơ có thể mở miệng. Tống Cảnh Sơ xem Tiêu Lâm Hạ như vậy cẩn thận, phát hiện sự tình đại điều, ta tra được cái kia cơ quan du lịch là cái bao gia công ty, tìm người hướng thâm địa phương tra xét, công ty pháp nhân đại biểu gọi là Vương Thành, chính là Lý Phú Quý nói bán cho hắn khí vận cổ người, nghe nói Vương Thành trước người cùng một cái gọi là Khâu Khai Xuân người lui tới chắc chẽ, vừa rồi ngươi ở trong điện thoại cũng nói đến hắn, các ngươi hai chạm qua mặt. Tiêu Lâm Hạ phía trước nghe Khâu Khai Xuân nói lên hắn ở tại Nghi Thôn đã hơn một năm, cũng đoán được hắn khả năng chính là cùng Vương Thành có lui tới huyền sĩ. Nàng nói đơn giản một chút Nghi Thôn buổi tối cảnh tượng cùng với buổi sáng gặp được Khâu Khai Xuân sự tình. Hắn đại khái cũng bán tín bán nghi, ta là cảm thấy hắn lý do thoái thác cùng thực lực không hợp, nhưng còn tưởng nhìn lại hắn sẽ làm cái gì. Tiêu Lâm Hạ nói, Khâu Khai Xuân có thể ở đã hơn một năm thời gian đuổi đi khác huyền sĩ, hắn bản thân tâm kế cũng không dung kinh thường, Tiêu Lâm Hạ cũng không cho rằng nàng buổi sáng lý do thoái thác có thể hoàn toàn triệt tiêu hắn cảnh giác. Nghĩ, Tiêu Lâm Hạ móc ra một chương chỗ trống lá bửa. Tống Cảnh Sơ nghi hoặc nhìn nàng nhắc tới bút. Nếu, đều nói ra, ta muốn cho hắn kiến thức một chút cửu tự chân ngôn phủ, trừ bỏ loại này linh phủ, khác linh phủ đều một ném một tá, làm hắn cũng mở to mắt nhìn xem cái gì gọi là nội tình. Tiêu Lâm Hạ tưởng rất đơn giản, cửu tự chân ngôn phủ số lượng thưa thớt, có thể lấy ra loại này linh phủ đều là huyền môn đại gia, nàng cùng Tống Cảnh Sơ đơn giản liền ngụy trang thành thực lực giống nhau, nhưng linh phủ bản thân huyền môn nhị đại. Loại này thân phận có thể hữu hiệu mà hạ thấp Khâu Khai Xuân cảnh giác, làm hắn cảm thấy bọn họ hai cái hảo lừa dối. Tiêu Lâm Hạ để bút lưu sướng họa linh phủ, quanh thân linh lực theo nàng bút không ngừng kích động. Một bút rơi xuống, cuối cùng thu bút thời điểm, Tiêu Lâm Hạ tạm dừng một chút, mắt thấy mau hỏa xong cửu tự chân ngôn phù bởi vì linh lực đánh sâu và hóa thành bột phấn, loại này linh phù không hảo họa, ngay cả nàng cũng vô pháp một nét bút xong. Vẫn là bởi vì linh lực không đủ a. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tống Cảnh Sơ. Tống Cảnh Sơ trên mặt hiện ra nghi vấn, nhìn đến nàng ngoắc ngón tay, tuy rằng không minh bạch nàng ý tứ, nhưng thân thể lại rất thành thật đi phía trước dịch hai bước, đứng ở nàng trước người. Tiêu Lâm Hạ một lần nữa móc ra một lá bùa, tay trái ngón trỏ câu lấy Tống Cảnh Sơ ngón trỏ, thoáng điều động linh lực, hai người linh lực liền dung hợp ở cùng nhau. Cho dù là thực lực của nàng tăng nhiều, tại đây cổ linh lực hạ, vẫn cứ cảm thấy hạnh phúc cảm tràn đầy. Chính là loại cảm giác này. Tiêu Lâm Hạ đặt bút lưu sướng, linh lực chút nào không thấy trệ sáp, một hơi vẽ ra tới, cuối cùng một bút rơi xuống, lá bùa kim quang chợt lóe, một cổ khí thế cường đại từ lá bùa thượng hiện lên, thực mau lại thu liễm lên, nhìn cùng những cái đó bình thường hỏa linh phù linh tinh không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ chung, cửu tự chân ngôn phù mơ hồ có thể thấy được kim quang hiện lên, linh khí đầy đủ, xa xa không phải những cái đó bình thường linh phù so được với. Tống Cảnh Sơ có phía trước điều tạm linh lực kinh nghiệm, lúc này không hề có mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy ngón trỏ lạnh lạnh, rất muốn lại câu khẩn một ít, hắn an mại trụ trong lòng tính toán, đi phía trước thò lại gần, đây là cửu tự chân ngôn phù. Này linh phù, tính quét đường phố người cũng có một trường, cầm đương bảo bối dường như, mới vừa bắt được tay thời điểm mỗi ngày đều phải sờ hai hạ, sau lại liền giấu đi áp đáy hòm, Tống Cảnh Sơ đều mang tân tĩnh quét đường phố người đem linh phù cấp sờ mỏng, đến lúc đó còn không có dùng tới liền phá. Kia trương linh phù xa không có Tiêu Lâm Hạ họa này trương kim quang lấp lánh. Tiêu Lâm Hạ đem linh phù giao cho Tống Cảnh Sơ. Tống Cảnh Sơ trong lòng nảy lên cảm động, nghĩ thầm Tiêu Lâm Hạ khẳng định là cảm nhận được chính mình tâm ý, mới có thể đem như vậy quý trọng linh phù giao cho chính mình. Cái này ý tưởng còn không có ở trong lòng khỏe mạnh trưởng thành, hắn liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ không nói một lời, tiếp tục vẽ bùa, càng họa càng nhanh, hắn linh lực tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều, nửa giờ 10 chương cửu tự chân ngôn phù song song bài mở ra ở trên bàn. Tính thượng trên tay hắn này chương, tổng cộng có 11 chương linh phù, cùng bán cải trắng giống nhau. Phần 131. Tiêu Lâm Hạ họa xong này, đó linh phù liền bung lỏng ra Tống Cảnh Sơ ngón tay, nàng đem linh phù thu nạp lên, chỉ chưa một chương. Đem dư lại đều đưa cho Tống Cảnh Sơ, ngươi đều cầm, ta buổi sáng cùng Khâu Khai Xuân nói ta chỉ có một chương cửu tự chân ngôn phù, vừa lúc dư lại ngươi tới dùng. Cửu tự chân ngôn phù uy lực thật lớn, cho dù là có linh phù, cũng chỉ là tiết kiệm một nửa linh lực, dư lại vẫn là muốn dựa huyền sĩ linh lực mới có thể kích phát, thực lực giống nhau huyền sĩ phỏng trừng cũng là có thể tế ra một chương linh phù liền linh lực hao hết. Nhưng Tống Cảnh Sơ bất đồng, hắn loại này hành tẩu linh lực đồ hộ, không chỉ có linh lực cường đại, khôi phục cũng so thường nhân mau. Liền Tiêu Lâm Hạ đều thập phần hâm mộ. Tống Cảnh Sơ, hắn gật gật đầu, trong lòng ở cảm động, nhưng Tiêu Lâm Hạ tùy ý thái độ lại cho thấy nàng không thế nào để ý loại này tùy tay có thể họa ra tới linh phù. Trừ bỏ cửu tự chân ngôn phù, Tiêu Lâm Hạ còn phân hắn không ít linh phù, giống hỏa linh phù, băng linh phù, thủy linh phù linh tinh có lực công kích lại cơ sở linh phù cho một đồng lớn, mặt khác, giống phá sát phù, trấn hồn phù loại này đặc thù tác dụng, nàng cấp tương đối thiếu. Này đó linh phù ở trên tay nàng có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. Phân phối hảo linh phù, lại định hảo chuyện sau đó, Tiêu Lâm Hạ mới triệt hồi cách âm phù. Ngoài cửa truyền đến liên tục không ngừng tiếng đập cửa. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ liếc nhau, Tống Cảnh Sơ quay đầu đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là kia đối mẹ con. Khương Mỹ Cầm là thật không nghĩ tới, buổi sáng gõ cửa không có động tĩnh, là bởi vì ngủ rồi, kia lúc này các nàng lấy cơ giúp lao bản cùng lao bản nương tới kêu người ăn cơm. Gõ đều sắp có 5 phút, bên trong cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, rõ ràng chính là cố ý. Nàng sắc mặt có chút khó coi, nhưng tưởng tượng đến buổi sáng Tiêu Lâm Hạ cùng Khâu Khai Xuân trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nàng lại kiềm chế trụ chính mình tức giận. Khương Vi sợ Khương Mỹ Cầm khống chế không được, cho nên đều là nàng ở gõ cửa, trừ bỏ bị làm lơ nan khác ngoại, nàng thật không có mặt khác cảm giác. Môn không hề dấu hiệu liền mở ra. Khương Vi sững sờ ở tại chỗ. Nàng không nghĩ tới mở cửa người không phải ở tại trong phòng nữ sinh, mà là một người nam nhân. Chẳng lẽ cái kia nữ sinh đã đi rồi? Nhưng lão bản vừa rồi nói chính là kêu tiểu cô nương tới ăn cơm A. Khương Vi chính mình có một M7, nhưng Tống Cảnh Sơ càng cao, 185 cái đầu, đúng lúc đến tốt dáng người, sẽ không có vẻ quá mức gầy yếu, trắng nón mặt, tinh xảo ngũ quan, hắn trong ánh mắt phảng phất mang theo ma lực, có thể đem người hít vào đi. Khương Vi ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời đều quên chính mình thân ở chỗ nào. Khương Mỹ Cầm cũng không nghĩ tới mở cửa người là một cái xinh đẹp tiểu tử. Tống Cảnh Sơ hỏi, có việc sao? Đồng tính tương mắng, khắc phái tương hút, mẹ con hai đối thượng Tống Cảnh Sơ, ở hắn sắc đẹp hạ, thái độ hòa hoan không ít. Khương Mỹ Cầm cười nói, lão bản nói làm chúng ta hỗ trợ kêu ngươi đi ăn cơm. Tống Cảnh Sơ nhướng mày, cảm ơn a. Khương Mỹ cầm kéo đem dại ra Khương Vi, cười cười, đang muốn mở miệng liền nhìn đến Tống Cảnh Sơ quay đầu lại. Lâm Hạ, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo, chờ ta thu thập một chút. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, nàng đến đem trên bàn chu sa cùng bút đều thu hồi tới thả lại hành lý, miễn cho chờ buổi chiều lão bản nương tới quét tức thời điểm nhìn đến này đó. Khương Vi sắc mặt có chút tái nhợt, Tống Cảnh Sơ kêu chính là cái kia nữ sinh tên, ngữ khí cùng các nàng nói chuyện thời điểm bất đồng. Gõ thời gian dài như vậy, đối phương mới đến mở cửa, lúc này nghe được bên trong nữ sinh nói muốn thu thập một chút, không khó nghĩ đến bọn họ vừa rồi đang làm gì sự tình. Một khắc trước mới nghe được chính mình tâm động thanh âm, giây tiếp theo đã bị đánh hồi nguyên hình, Khương Vi sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt, nàng lôi kéo Khương Mỹ Cầm tay háo, mẹ, chúng ta trước đi xuống đi. Khương Mỹ Cầm nhìn nàng một cái, gật gật đầu, xuống lầu trước còn không quên tiếp đón Tống Cảnh Sơ bọn họ chạy nhanh xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ đem đồ vật đều thu thập hảo, lúc này mới cùng Tống Cảnh Sơ xuống lầu, những người khác đều ngồi ở trước bàn cơm, Kim Thiết Quân nhiệt tình tiếp đón Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ lại đây ăn cơm. Bởi vì hôm nay nhiều một người, cũng là vì ngoại ý muốn biết được Tiêu Lâm Hạ cùng Khâu Khai Xuân nhận thức, cho nên hôm nay cơm chưa phá lệ phong phú, trừ bỏ bình thường rau dưa, lão bản nương còn cố ý giết một con vịt, lấy ra nhà mình phơi chế măng khô, làm một đạo măng khô lão vịt nấu, ngon miệng lại tươi ngon, thích hợp bổ thân mình. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu. Khương Mỹ Cầm thấy Khương Vi đều không thế nào ăn cơm, còn tưởng rằng nàng thân thể không thoải mái, cau mày cho nàng gấp hai khối thịt vịt, ăn nhiều một chút, người hôm nay như thế nào ăn ít như vậy, thân thể không thoải mái sao? Nói, nàng còn nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, nghĩ thầm vẫn là phải nhanh một chút làm người hỗ trợ đáp tuyến mới được. Khương Vi chết lặng đem thịt vịt nhét vào trong miệng, lực chú ý nhưng vẫn đặt ở Tống Cảnh Sơ trên người, hắn mỗi lần đều cấp Tiêu Lâm Hạ gấp đồ ăn, còn rõ ràng biết nàng thích ăn cái gì, thậm chí Tiêu Lâm Hạ muốn uống nước thời điểm, đều không cần phải nói lời nói, Tống Cảnh Sơ đều có thể trước một bước làm ra phản ứng, ánh mắt ôn nhu, phảng phất có thể tràn ra thủy tới. Hoàng hốt chung, Khương Vi bưng lên chén, nghĩ uống điểm canh. Khương Mỹ Cầm chú ý tới nàng đỏ lên tay, nhịn không được đề cao âm lượng, "Vi Vi, ngươi không năng sao? Kia chén vịt canh là mới thịnh." Trong giọng nói tràn đầy nôn nóng. Khương Vi nghe được Khương Mỹ Cầm thanh âm, lập tức hoàn hồn, trên tay chén thập phần năng người, nàng đột nhiên đứng lên, theo bản năng lùi về tay, lại không nghĩ rằng canh chén rơi xuống dưới. Canh chén ngã xuống ở trên bàn, phát ra trầm đục, hơn phân nửa chén canh đều xái ra tới, chảy về phía Tiêu Lâm Hạ bên kia. Chương 99. Trơ mắt nhìn canh chén đánh nghiêng, những người khác đều không kịp phản ứng. Tiêu Lâm Hạ phản ứng thực mau, nàng chung quanh không có khăn giấy, đơn giản đứng lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, mang đổ ngồi ghế. Mắt thấy vịt canh chảy tới cái bàn bên cạnh, Tống Cảnh Sơ đồng thời cầm khăn giấy chặn cái bàn bên cạnh, không cho nước canh nhỏ giọt xuống dưới, thuận tay đem lộn một vòng chén bài chính. Thẳng đến ghế ngã trên mặt đất phát ra phanh một tiếng, những người khác mới lấy lại tinh thần. Lâm Hạ, ngươi không sao chứ? Tống Cảnh Sơ đứng lên, nhìn kỹ xem trên người nàng, phát hiện xác thật không có bị bắn đến mới buông tâm, giúp nàng đem ghế dọn xong. Khương Vi không nghĩ tới bởi vì nàng sai lầm sẽ phát sinh chuyện như vậy, sắc mặt thảm như giấy trắng, nhịn không được nhìn về phía Tống Cảnh Sơ, đúng vậy, xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật sự là xin lỗi, nữ nhi của ta nàng hôm nay có thể là thân thể lại không thoải mái mới có thể như vậy. Khương Mỹ Cầm đứng lên giúp đỡ nữ nhi cùng nhau xin lỗi, nói, nàng lại nhìn Tiêu Lâm Hạ, tiểu cô nương, bằng không như vậy đi, chúng ta còn mang theo một ít quần áo mới, ngươi lên lầu chọn một kiện được không? Coi như là chúng ta cho ngươi bồi tội. Khương Mỹ Cầm nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo thành khẩn, ánh mắt lại là lóe vài cái, như là ở suy xét cái gì. Nếu có thể tìm được đơn độc ở chung thời cơ, cũng là mở miệng cơ hội tốt. Bên kia, lão bản nương đã nhanh nhẹn đem trên bàn canh đều lau khô, cấp Khương Vi thay đổi một con sạch sẽ chén. Tiêu Lâm Hạ một lần nữa ngồi xuống, uyển chuyển từ chối Khương Mỹ Cầm, không cần a di, đều không phải cố ý. Tống Cảnh Sơ cũng rửa gần Tiêu Lâm Hạ ngồi xuống. Một bữa cơm xuống dưới, Khương Vi ăn mất hồn mất vía, ngay cả Tiêu Lâm Hạ cơm nước xong, cùng Tống Cảnh Sơ cùng nhau rời đi, nàng đều không có phản ứng. Khương Mỹ Cầm hô nàng vài tiếng, bởi vì chờ nàng, bỏ lỡ cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện cơ hội. Ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Khương Mỹ Cầm cùng Khương Vi trở lại phòng mới mở miệng hỏi nàng, không đành lòng nói lời nói nặng, nhưng nàng thật sự quá khác thường. Ăn cơm thời điểm, Khương Mỹ Cầm liền vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lão bản cùng lão bản nương một nhà đều ở, cũng không thể biểu hiện quá nóng vội tưởng cùng Tiêu Lâm Hạ đáp lời ý tứ. Khương Vi lắc đầu, mẹ, ta không có việc gì, chính là có điểm không thoải mái, muốn ngủ một lát. Hành đi, ngươi trước ngủ, chúng ta đều tới hai ngày, đến chạy nhanh nghĩ cách tìm Khâu đại sư mới được. Khương Mỹ Cầm nói, đóng cửa trước, nàng còn quay đầu lại nhìn mắt Khương Vi, người sau đã nằm ở trên giường đắp chăn, thấy không rõ nàng mặt. Khương Mỹ Cầm theo bản năng nắm chặt then cửa tay, kiềm chế trụ trong lòng lo lắng, vẫn là đóng cửa lại. Nàng hít sâu một hơi, nghĩ đến phía trước Khương Vi liền giường đều hạ không được suy yếu bộ dáng, nàng trong lòng liền có một loại sợ hãi, mặc kệ thế nào, nàng đều phải giữ được nữ nhi mệnh. Nghe được tiếng đóng cửa, Khương Vi xoay người, hai mắt vô thần nhìn môn phương hướng, trong đầu lại liên tục hiện ra Tống Cảnh Sơ kia trương làm nhân tâm động mặt. Tống Cảnh Sơ bởi vì Tiêu Lâm Hạ muốn ngủ trưa, chính mình một người ra cửa lắc lư một vòng, hắn lớn lên quá mức đẹp, đi ngang qua một ít du khách cùng thôn dân đều nhịn không được xem hắn hai mắt, thực mau, trong thôn tới một cái xoáy tiểu hỏa nhi tin tức truyền khắp toàn thôn. Tiêu Lâm Hạ lại là vừa mới nằm xuống, liền nghe được tiếng đập cửa. Lại vãn trong chốc lát, nàng liền sẽ bố trí phòng ngự kết giới, nghe không được có người lại đây gõ cửa. Nàng đi qua đi mở cửa, ngoài cửa đứng chính là Khương Mỹ Cầm. Khương Mỹ Cầm hướng về phía Tiêu Lâm Hạ cười cười, thấy Tiêu Lâm Hạ thay đổi áo ngủ, nàng có chút xấu hổ, "Tiểu cô nương, ngươi là chuẩn bị ngủ chưa a? Ta có hay không xảo đến ngươi nha?" Tiêu Lâm Hạ trên mặt không có gì ý cười, "Có việc sao?" Khương Mỹ Cầm thình lình chạm vào cái đinh, nhưng nghĩ đến còn ở sinh bệnh nữ nhi, nàng vẫn là duy trì gương mặt tươi cười, "Tiểu cô nương, ta có chút việc tìm ngươi, có thể làm ta đi vào nói sao?" Nàng sợ chính mình đưa ra yêu cầu này, Tiêu Lâm Hạ sẽ không làm nàng vào cửa. Thấy Tiêu Lâm Hạ không có lập tức đáp ứng, Khương Mỹ Cẩm còn nói thêm, "Nếu ngươi để ý nói, ta liền chạm nơi này nói đi." "Hành." Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng. Khương Mỹ Cẩm cho rằng nói đến này phân thượng, Tiêu Lâm Hạ là muốn cho nàng vào cửa, kết quả liền nghe được nàng nói, "Ngươi tìm ta sự tình gì?" Khương Mỹ Cẩm cảm thấy cầu người chuyện này, nàng là thật không nghĩ ở trên hành lang nói, nhưng xem Tiêu Lâm Hạ thái độ, nàng đắn đo không chuẩn, đều đã đến nơi này, nàng cũng không nghĩ liền như vậy trở về, nghĩ nghĩ, nàng bắt đầu mở miệng. Là cái dạng này. Buổi sáng ta xem ngươi cùng Khâu đại sư còn rất thủ. Tiêu Lâm Hạ nhúng mày, đã đoán được Khương Mỹ Cầm ý đồ đến. Nghe Kim Thiết Quân nói lên, tới bên này người trừ bỏ tu thân dưỡng tính ngoại, đa số đều là tới chữa bệnh, có bệnh ở trong thôn đãi một đoạn thời gian là có thể hảo, có bệnh lại là đến tìm Khâu Khai Xuân trần trị, nhưng Khâu Khai Xuân cũng không phải người nào đều sẽ cứu. Không thân, ta cùng hắn hôm nay mới nhận thức. Tiêu Lâm Hạ ăn ngay nói thật, các ngươi nếu là tới tìm thầy trị bệnh, trực tiếp tìm hắn không phải được rồi. Khương Mỹ Cầm chỗ nào sẽ tin loại này không thân lấy cớ, đều đã mở miệng, đơn giản liền bất cứ giá nào, cũng không sợ nơi này là hành lang, bị người nghe được nói cái gì. Nàng bắt lấy Tiêu Lâm Hạ tay, mặt lộ vẻ cầu xin thần sắc, chúng ta tới ngày đầu tiên liền đi tìm Khâu đại sư. Không đợi Tiêu Lâm Hạ mở miệng, nàng tiếp tục nói, Khương Vi đứa nhỏ này từ nhỏ liền oan, sơ trung bị ung thư, phải nằm viện, nàng liền ở trong phòng bệnh đọc sách học tập, một chút đều không rơi hạ công khóa. Sau lại nàng làm giải phẫu, tu dưỡng một năm rốt cuộc có thể đi học, còn đặc biệt tranh đua, thi đậu trọng điểm cao trung, lại thượng một quyển, đặc biệt hiểu được quan tâm ta, chúng ta mẹ con hai sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng không nghĩ tới nửa năm trước, bệnh của nàng lại tái phát, không có một chút dấu hiệu, chính là thời kỳ cuối, suy yếu đều không xuống giường được, thật vất vả nghe người ta nói khởi bên này, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì tới chữa bệnh, tới thôn, Khương Vi đều có thể xuống giường, có thể bình thường ăn cơm. Ngươi nói ta như thế nào có thể từ bỏ đâu? Khương Mỹ Cầm gắt gao nắm chặt tay nàng không buông ra, thần sắc kích động, có phải hay không, tiểu cô nương, ngươi nói có phải hay không, chỉ cần có điểm hy vọng liền không thể từ bỏ a. Ung thư thời kỳ cuối. Tiêu Lâm Hạ không có cấp Khương Vi đem quá mạch, nhưng từ nàng sắc mặt cùng hành tẩu thời điểm bộ dáng, cũng có thể nhìn ra nàng khí huyết không đủ, thập phần suy yếu, đặc biệt là tướng mạo mặt trên lộ tử khí, chính là năm nay nội sự tình. Nàng loại này là ở sinh tử mỏng thượng che lại tên người, Diêm Vương khẳng định là muốn cho quỷ sai tới câu hồn, không thể nghịch chuyển. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, các ngươi không phải đi tìm Khâu đại sư. Phần 132. Nói lên cái này, Khương Mỹ Cầm thương tâm xoa xoa đôi mắt, nhìn Tiêu Lâm Hạ, chúng ta đi tìm quá Khâu đại sư, nhưng hắn liền xem đều không xem liền không nghĩ cho chúng ta chữa bệnh, nói là không duyên phận, tiểu cô nương à, ta cùng ngươi nói, ta liền Khương Vi một cái nữ nhi à, xài bao nhiêu tiền chữa bệnh ta đều nguyện ý. Ngươi giúp tha gì, à, giúp tha gì đi, chỉ cần ngươi tìm Khâu đại sư nói liền thành. Tiêu Lâm Hạ nhìn Khương Mỹ Cầm, duỗi tay phản nắm lấy tay nàng, hơi hơi dùng sức, khiến cho nàng buông ra tay, a gì, dùng đường ngang ngõ tắt phương thức mạnh mẽ chữa bệnh, có tổn hại âm đức. Nàng muốn nhìn một chút Khâu Khai Xuân mặt sau còn có thể làm ra sự tình gì, không hảo minh nói hắn có vấn đề, sinh ly tử biệt đích xác khổ sở, nhưng các nàng nếu tìm Khâu Khai Xuân chữa bệnh, nói không chừng so sinh ly tử biệt còn muốn khó chịu. Tiểu bệnh tiểu thai, hóa giải lên dễ dàng, nhưng giống Khương Vi loại này, Tiêu Lâm Hạ nhiều lắm là giúp đỡ giảm bớt ốm đau, mà không thể kéo dài nàng sinh mệnh. Khâu Khai Xuân cái loại này năng lực, muốn chữa khỏi Khương Vi, Tiêu Lâm Hạ chỉ có thể nghĩ đến khí vận cổ, giống Lý Phú Quý như vậy, đem trên người chứng bệnh chuyển rời đến người khác trên người, tổn hại âm đức không nói, tới rồi ngầm vẫn là sẽ đã chịu xử phạt. Còn nữa, chỗ nào có người như vậy vô tư nguyện ý gánh vác loại này ốm đau. Tiêu Lâm Hạ hảo ý nói cho Khương Mỹ Cẩm, nhưng nàng lại cho rằng là Tiêu Lâm Hạ không muốn hỗ trợ, nhịn không được đề cao âm lượng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa a. Tiểu cô nương, ta cầu xin ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Khương Vi tốt như vậy một cái hài tử liền như vậy mất mạng sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Khương Mỹ Cẩm âm lượng đề cao không ít, dưới lầu Kim Thiết Quân nghe được động tĩnh, còn gân cổ lên hỏi đã xảy ra sự tình gì, thang lầu thượng cũng truyền đến tiếng bước chân. Khương Mỹ Cẩm thuận thế quỳ trên mặt đất. Tiêu Lâm Hạ lại không cho nàng nói nữa cơ hội, trực tiếp ném ra tay nàng, đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Nguyên bản là hảo tâm, nhưng Khương Mỹ Cẩm loại này gặp người tới quỳ xuống bức bách cách làm Tiêu Lâm Hạ thập phần phản cảm, cũng mặc kệ cửa người, nàng thuận tay bày cái phòng ngự kết giới liền ngủ rồi. Kim Thiết Quân đi lên thời điểm liền nhìn đến Khương Mỹ Cẩm quỳ gối Tiêu Lâm Hạ trước cửa phòng, hắn chạy nhanh đi qua đi kéo nàng, "Ai u, làm sao vậy đây là?" Khương Mỹ Cẩm một phen nước mũi một phen nước mắt kể ra nhà mình hài tử có bao nhiêu ngoan ngoãn, sinh nhiều năm như vậy bệnh lại là cỡ nào đáng thương, khóc kêu kêu một cái văng rội, ngay cả đã ngủ Khương Vi đều nghe thấy được, nàng gắt gao bịt kín chăn, không muốn nghe đến ngoài cửa những cái đó thanh âm, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được Khương Mỹ Cẩm tiếng khóc. Kim Thiết Quân cũng không nghĩ tới là vì chuyện này, hắn do dự một chút, nghe nói Khâu Đại Sư cứu người, không có xem nhân tình tiền lệ. Tuy rằng cứu người là chuyện tốt, nhưng dù sao cũng là cầu người khác hỗ trợ đáp tuyến, quay đầu chính là muốn đem chữa bệnh phí suy giảm, giúp không được gì cũng là bình thường, tổng không thể bởi vì Tiêu Lâm Hạ không hỗ trợ, Khương Mỹ Cẩm liền vẫn luôn ở chỗ này làm ầm ĩ, hắn bên này vẫn là phải làm sinh ý. Khương Mỹ Cẩm vừa nghe, khóc càng thêm thế thảm. Nàng biên khóc, vừa nghĩ, cái kia tiểu cô nương cùng tiểu tử hai người ở chỗ này, dù sao cũng phải cố kỵ mặt mũi, còn phải biểu hiện đến thiện lương, chỉ cần nàng nhiều nháo trong chốc lát, chờ cái kia xoáy tiểu hỏa nhi vừa ra tới, Tiêu Lâm Hạ vẫn là đến thỏa hiệp. Kim Thiết Quân khuyên nửa ngày không khuyên đi nàng, chỉ có thể đi xuống lầu tìm hắn lão bà. Hắn xuống lầu thời điểm vừa lúc đụng tới Tống Cảnh Sơ từ bên ngoài trở về, còn lo lắng nhìn hắn một cái, rốt cuộc việc này hai bên đều khó mà nói, cũng không có đúng sai. Tống Cảnh Sơ nghe được trên lầu động tĩnh, chạy nhanh đi lên lầu, sợ Khương Mỹ Cẩm xảo Tiêu Lâm Hạ ngủ, kết quả liền nhìn đến Khương Mỹ Cẩm quỳ gối cửa không ngừng khóc, khóc đặc biệt lớn tiếng. Hai người tầm mắt lẫn nhau va chạm. Khương Mỹ Cẩm cảm thấy Tống Cảnh Sơ thế nào đều sẽ tới hỏi một tiếng, rốt cuộc nàng quỳ gối nhân ra bạn gái trước cửa phòng, nào biết Tống Cảnh Sơ chỉ là nhìn nàng một cái, trực tiếp đi nhanh vòng qua nàng về tới phòng. Phanh! Tiếng đóng cửa nhớ tới, Khương Mỹ Cẩm chưa từng cảm thấy chính mình giống như vai hề giống nhau. Tống Cảnh Sơ hoàn toàn đứng ở Tiêu Lâm Hạ bên này, thậm chí đều không có hỏi đến đã xảy ra sự tình gì, từ cửa trải qua thời điểm, hắn cảm giác Tiêu Lâm Hạ phòng nội có linh khí dấu vết. Biết Khương Mỹ Cẩm xảo không đến nàng, đơn giản liền không quản chuyện này. Toàn bộ hành lang liền dư lại Khương Mỹ Cẩm một người, khóc thời gian dài như vậy, nàng giọng nói đều khóc ách, đều không thấy Tiêu Lâm Hạ từ trong phòng ra tới, kịch một vai thật sự là sướng không đi xuống, nàng nghĩ nghĩ, xoa chết lặng đầu gối từ trên mặt đất bò dậy, về tới chính mình trong phòng. Tiêu Lâm Hạ tâm tình hoàn toàn không có bị Khương Mỹ Cẩm ảnh hưởng, nàng một giấc ngủ đến cơm chiều trước, đặc biệt tinh thần, vừa lúc Tống Cảnh Sơ lại đây kêu nàng xuống lầu ăn cơm. Hai người một đạo đi xuống lầu. Nàng đi thời điểm, đặc biệt nhìn mắt, Khương Mỹ Cẩm cùng Khương Vi mẹ con hai người cửa phòng nhắm chặt, không có giống phía trước như vậy cố ý để lại khe hở chú ý nàng bên này động tĩnh. Tiêu Lâm Hạ còn tưởng rằng là các nàng đổi tính, nhưng mà mẹ con hai người ăn cơm chiều thời điểm cũng không xuất hiện. Kim Thiết Quân do dự một chút, ở nhà mình lao bà không tán đồng ánh mắt hạ vẫn là căng ra đầu mở miệng, "Tiểu cô nương, buổi chiều ngươi ngủ thời điểm, Khâu đại sư lại đây tìm ngươi." Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi lúc ấy đang ngủ, Khâu đại sư ở cửa đợi một lát liền nói ngươi khẳng định nghe không được chúng ta gõ cửa, sau lại Khương nữ sĩ liền đi ra, cùng Khâu đại sư nói nhận thức ngươi, hai người trò chuyện liền một đạo đi rồi, ngươi tỉnh lại trước, nàng lại về rồi một chuyến, mang theo nàng nữ nhi đi rồi." Kim Thiết Quân cũng là cái người thành thật, hắn vô pháp giáp mặt vạch trần Khương Mỹ Cẩm, cần phải làm hắn coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh cũng không có khả năng. Tiêu Lâm Hạ cùng Kim Thiết Quân nói thanh cảm ơn, tiếp tục từ từ ăn cơm. Cũng không có bởi vì Khương Mỹ Cẩm mượn nàng tên tuổi sinh khí, nhưng thật ra Kim Thiết Quân cùng hắn lao bà hai người nhìn trầm ổn Tiêu Lâm Hạ có chút lo lắng. Cơm nước xong, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ một đạo về phòng. Đêm qua đụng phải nghi thôn tảng lớn mồ cùng du đãng ở trong thôn vong hồn, lại đụng phải Khâu Khai Xuân, nàng cũng liền không đổi, sớm muộn gì đều có thể đem Nghi Thôn tình huống đảo cái đế hướng lên trời, nàng cũng không có nghĩ đến sau núi tìm khí vận cốt, nếu không có đoán sai, dư lại những cái đó khí vận cốt đều ở Khâu Khai Xuân bên kia, nếu không hắn chỗ nào tới tự tin cùng Lệ Quỷ nói điều kiện, còn có thể đem chữa bệnh thanh danh truyền xa như vậy. Tống Cảnh Sơ ở Tiêu Lâm Hạ trong phòng ngồi, hắn tìm ra sử tiệm phát sóng trực tiếp ghi hình, muốn nhìn một chút đêm qua tình huống. Ngày hôm qua ghi hình đặc biệt hảo tìm, đã xảy ra như vậy ly kỳ sự tình, ghi hình đã bay đầy trời, thậm chí còn có người làm rất nhiều cắt nối biên tập cùng phân tích. Ghi hình xuất hiện ánh lửa cùng khác ánh sáng, Tống Cảnh Sơ đều có thể nhận được là cái gì. Thiên dần dần ảm đạm xuống dưới, trên cửa sổ lại chen đầy những cái đó vong hồn. Tiêu Lâm Hạ kéo lên cửa sổ, xoay người nhìn về phía Tống Cảnh Sơ, ngươi có thể đi trở về, đem cửa sổ kéo lên là có thể ngủ ngon. Giống bọn họ như vậy có thể nhìn đến âm khí cùng vong hồn huyền sĩ, nếu là không kéo cửa sổ, phòng trừng sẽ bị bên ngoài thanh âm ồn ào đến ngủ không được. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tống Cảnh Sơ không nghĩ nhanh như vậy về phòng, chọn cái đề tài. Hắn nói chính là Nghi Thôn buổi tối toát ra một đống lớn vong hồn, ban ngày lại một chút đều cảm ứng không đến sự tình. Tiêu Lâm Hạ đương nhiên cảm thấy cổ quái. Tống Cảnh Sơ buông di động, nhướng mày, ta cảm thấy có một loại khả năng, buổi tối những cái đó hồn phách ly thể, ban ngày thời điểm lại có thể bám vào người ở người sống trên người, cho nên chúng ta mới cảm ứng không đến. Hơn nữa bên ngoài những cái đó vong hồn, quỷ khí không đủ, ngược lại mang theo một tia dương khí. Tiêu Lâm Hạ ý bảo hắn nói tiếp. Tống Cảnh Sơ ho nhẹ hai tiếng, hắn vốn dĩ liền thuận miệng vừa nói, khai đầu, hắn đều cảm thấy cái này ý tưởng thực hợp lý. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, mới tiếp tục nói, ta chiều nay ra cửa, thấy được ngươi cái kia bạn cùng phòng, nàng nhìn đến ta còn rất kích động, còn tưởng thấu đi lên, nhưng ta lập tức liền lui ra phía sau vài bước, miễn cho nàng nhào lên tới. Sau lại hình như là cha mẹ nàng lại đây, đem người cấp lôi đi. Lôi đi. Đúng vậy, chính là cái loại này rất lớn lực lôi đi, giống như sợ nàng cùng ta tiếp xúc. Tống Cảnh Sơ nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, ta nhớ rõ cha nàng tư liệu thời điểm, nàng là Nghi Thôn duy nhất một cái sinh viên, còn thi đậu một quyển, toàn thôn vui vẻ đưa tiễn đi. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, nàng ngày đầu tiên đưa tin thời điểm là cha mẹ bồi tới, hai người đầy mặt kiêu ngạo, vẫn luôn ở khoe ra. Chứ bỏ thần thái tự hào, bọn họ còn không cho Tôn Nghiên sách một chút đồ vật, nói nàng chính là chuyên tâm học tập liền hảo, mặt khác đều không cần nàng nhọc lòng. Vậy kỳ quái Tống Cảnh Sơ tay bám trụ quay hàm, cha mẹ nàng căn bản không giống như ngươi nói vậy bảo bối nàng, ta nghe mặt khác du khách nói nhà bọn họ còn chuẩn bị không cho Tôn Nghiên đi ra ngoài đi học, ngươi nói có thể hay không là kia hai người trong thân thể đã thay đổi tâm. Càng nói càng cảm thấy có khả năng. Tống Cảnh Sơ lập tức đứng lên, nóng lòng muốn thử. Bằng không chúng ta đi dưới lầu nhìn xem lão bản kia một nhà. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, nếu thật giống hắn nói như vậy, người sống trong cơ thể hồn phách có thể đổi, hồn thể không xong, nàng hẳn là có thể cảm giác được. Hơn nữa, Kim Thiết Quân cùng hắn lão bà hai người liền ngủ ở phòng bếp bên cạnh, ở vào đông nam giác, từ phong thủy góc độ tới nói, phòng ngủ ở phòng bếp bên cạnh dễ dàng thượng hỏa, thả đông nam giác khí tương đối hỗn độn, dễ phát sinh khỏe miệng. Hai ngày này, Kim Thiết Quân bọn họ một nhà khỏe miệng đều có chút mạo phao. Tuy rằng tiêu mau, nhưng khỏe miệng còn giữ dấu vết, là bởi vì thượng hỏa, hai vợ chồng mỗi ngày cũng đều ồn ào nhốn nháo, không có thực bình thản. Tiêu Lâm Hạ đem này đó đều xem ở trong mắt, bọn họ thân thể thực rõ ràng đã chịu phong thủy ảnh hưởng, là cái bình thường người. Nhưng Tống Cảnh Sơ giả thiết cũng không phải không có lý. Vì càng ổn thỏa, Tiêu Lâm Hạ lấy ra hai chương ẩn tức phù, dán ở chính mình cùng Tống Cảnh Sơ trên người, có thể thực tốt che giấu tự thân hơi thở, cho dù là vong hồn cũng không có dễ dàng như vậy phát hiện. Hai người lặng lẽ đi đến dưới lầu. Vì có thể nghe được trên lầu khách nhân tiếng la, hai vợ chồng không có giữ cửa quan kín mít, càng không có khóa lại, trực tiếp là có thể đẩy cửa đi vào. Tiêu Lâm Hạ đứng ở cửa, từ bên trong truyền đến một tia rất nhỏ tiếng gió. Theo lý, Nghi Thôn thôn dân không ra đi là sợ đâm quỷ, buổi tối cửa sổ nhắm chặt, căn bản không có khả năng thông gió. Nàng không có lập tức đẩy cửa ra, mà là từ cửa khe hở từ bên trong nhìn xung quanh. Khe hở có thể nhìn đến cảnh tượng cũng không nhiều. Nhưng môn đối diện chính là cửa sổ, Tiêu Lâm Hạ thấy rõ, bọn họ cửa sổ khai một nửa, một đoàn hồn phách tệ ở nửa phiến cửa sổ khẩu, như là chơi đồ mì nổ giống nhau, phía sau vong hồn lôi kéo phía trước một cái vong hồn chân, vẫn luôn kéo dài đến kia hai phu thê mép giường. Nhất giữa trước vong hồn bổ nhào vào ở bọn họ hai người trên người, đôi tay như là bắt được thứ gì, nó hướng phía sau so một cái thủ thế, mặt sau những cái đó vong hồn liền không ngừng bắt đầu dùng sức, còn phát ra hừ hừ ha ha thanh âm cho chính mình cổ vũ. Sở hữu vong hồn giống kéo trầm trọng đồ vật giống nhau, thông thả hướng bên ngoài di động. Mà trước nhất đầu vong hồn trên tay lôi kéo chính là Kim Thiết Quân hồn phách của hắn như là dính tại thân thể thượng, rất khó bị lôi ra tới, ước chừng lôi kéo hơn 10 phút, Kim Thiết Quân hồn phách mới hoàn toàn thoát ly thân thể. Kim Thiết Quân hồn phách cùng thân thể hắn lớn lên một chút đều không giống, Kim Thiết Quân có chút cường tráng, nhưng hồn thể lại là gầy cây gậy trúc. Từ trong thân thể bị túm ra tới, hắn tựa hồ đại đại nhẹ nhàng thở ra, phiêu phủ ở phòng phía trên đảo quanh, còn không quên đem hắn lao bà hồn thể cũng lôi ra tới phóng thông khí. Tiêu Lâm Hạ chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, nàng tưởng ngẩng đầu, lại phát hiện Tống Cảnh Sơ đầu liền ở nàng phía trên, thiếu chút nữa đụng vào. Tống Cảnh Sơ phát hiện Tiêu Lâm Hạ động tác, chạy nhanh đứng thẳng thân thể, trong mắt còn có hay không rút đi khiếp sợ. Tiêu Lâm Hạ khoa tay múa chân một cái trước rời đi thủ thế, hai người nhanh chóng về tới trên lầu. Tống Cảnh Sơ thở hắt ra, từ dưới lâu bắt đầu, hắn liền hô hấp đều phóng nhẹ rất nhiều. Đi về trước ngủ đi, nơi này cổ quái cùng Khâu Khai Xuân phân không khai, vẫn là muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiêu Lâm Hạ đều không có muốn cùng Tống Cảnh Sơ thảo luận ý đồ, mở miệng đuổi hắn về phòng. Tống Cảnh Sơ lưu luyến mỗi bước đi, không tình nguyện trở lại chính mình phòng. Tiêu Lâm Hạ nằm ở trên giường, nửa ngày không có ngủ, một phương diện là bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, về phương diện khác lại là bởi vì nghi thôn tình huống. Phần 133. Thẳng đến sau nửa đêm, nàng mới dần dần ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Lâm Hạ ngáp một cái, mở cửa, gặp được đứng ở cửa Khương Mỹ Cẩm, nàng đầy mặt ý cười, tựa như ngày hôm qua cái loại này bức bách cùng bi phẫn đều không có phát sinh quá. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng, biết nàng cùng Khương Vi ngày hôm qua đều ở Khâu Khai Xuân chỗ đó, xem nàng bộ dáng, Khâu Khai Xuân là đồng ý giúp bọn hắn trị liệu. Tiểu cô nương, ngày hôm qua đều là ta không tốt, ta đối nữ nhi bệnh quá sốt ruột, ngươi xem ta cũng không phải cố ý, ta cố ý đại buổi sáng gấp trở về làm cơm sáng, ngươi nếu không xuống dưới ăn một chút. Khương Mỹ Cẩm nhiệt tình nói, muốn đem ngày hôm qua sự tình sơ lược. Ta làm Khương Vi cũng đi kêu cái kia tiểu tử, các ngươi đều cùng nhau xuống dưới ăn cơm a. Khương Mỹ Cẩm lại bổ sung một câu. Tiêu Lâm Hạ thăm dò, phía đông cửa phòng liền đứng Khương Vi, mà Tống Cảnh Sơ cũng mới vừa mở cửa. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, chỉ nói rửa mặt xong liền xuống lầu ăn cơm, nàng chỉ là đơn giản soát nha rửa mặt, trong lòng đối Khương Mỹ Cẩm phản ứng có chút khó hiểu, chẳng sợ Khâu Khai Xuân đáp ứng hỗ trợ chẩn trị. Hắn trừ bỏ vận dụng khí vận cổ ngoại còn có thể dùng cái gì thủ đoạn trị liệu ung thư thời kỳ cuối. Khương Mỹ Cẩm phải dùng chính mình mệnh đi thừa nhận ung thư thống khổ, cũng ý nghĩa nàng sinh mệnh đi đến cuối, nghĩ như thế nào cũng không nên là loại này biểu hiện. Không trong chốc lát Tống Cảnh Sơ liền tới đây kêu nàng xuống lầu, buổi tối ngủ đến quá muộn, hắn đôi mắt phía dưới đều phiếm than trì, mới buổi sáng 6 giờ nhiều, các nàng mẹ con hai cư nhiên liền tới gọi người rời giường. Liên tục 2 ngày, hắn 6 giờ lên, còn vẫn ngủ. Quả thực tưởng chú ý người. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu, thuận tiện vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Hai người một đạo xuống lầu ăn cơm sáng. Kim Thiết Quân một nhà ba người đều không ở, chỉ có Khương Mỹ Cẩm cùng Khương Vi hai người, các nàng đã dọn xong chén đũa, bữa sáng rất đơn giản, nhưng nghe rất hương. Mau tới ngồi, lão bản nói hôm nay mang theo lão bà cùng nhi tử đi ra ngoài chơi một chuyến, chúng tuyển ngọ mới trở về. Khương Mỹ Cẩm nhìn tâm tình thật sự là hảo, nàng cười tiếp đón hai người. Lại cho bọn hắn thịnh chén trứng vịt bắc thảo cháo, cầm hai cái trứng luộc, đúng rồi, ta tổng tiểu cô nương kêu ngươi, cũng không biết các ngươi tên đâu. Ta kêu Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ bưng lên cháo, trong chén truyền đến mùi hương trung mơ hồ có điểm những thứ khác, nàng bất động thanh sắc ăn một ngụm. Tống Cảnh Sơ lại là chú ý tới Khương Vi nhìn về phía chính mình ánh mắt, hắn dứt khoát liền không có giới thiệu chính mình, chỉ nói, ta cùng Lâm Hạ là bạn tốt. Nhìn Tống Cảnh Sơ sủng Tiêu Lâm Hạ bộ dáng, Khương Vi trong mắt có chút tạm đạm. Nàng thực mau quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ, ngươi xem tuổi không lớn, vào đại học sao? Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, mới vừa lên năm nhất. Nói, nàng lại uống lên mấy khẩu cháo, làm bộ ngáp bộ dáng, cơ cơ đầu, cái này cháo còn khá tốt uống. Ngã xuống đi phía trước, Tiêu Lâm Hạ ném cho Tống Cảnh Sơ một ánh mắt, làm hắn cũng đi theo chính mình giả bộ bất tỉnh. Tống Cảnh Sơ, hắn nhìn Tiêu Lâm Hạ ngã xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía kia đối mẹ con, nhưng ức chế không được đầu choáng váng. Cuối cùng cũng ngã xuống trên bàn, trên tay cháo trực tiếp ngã trên mặt đất, bắn đầy đất. Chương 100. Chén đũa rơi xuống trên mặt đất, vang lên thanh thúy vỡ vụn thành, sợ tới mức Khương Vi tay run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Mỹ Cẩm, ánh mắt lập lòe, nàng là ở sợ hãi. Khương Mỹ Cẩm rốt cuộc là so nàng ăn nhiều vài thập niên cơm, sắc mặt còn tính chấn định, nhìn đã ngã vào trên bàn Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ, nàng khẽ cắn môi, xoay người từ trên bệ bếp lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt dao gọt hoa quả. Thân đao ở ánh đèn hạ chết xạ ra ánh sáng, ảnh ngược ra Khương Mỹ Cẩm căng chặt biểu tình. Khương Vi nhịn không được mở miệng, mẹ, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Khương Mỹ Cẩm nhìn nàng một cái, chúng ta không có lựa chọn khác, Khâu Đại Sư nói, ngươi chỉ có mấy tháng có thể sống, nói nữa, làm nàng làm kẻ chết thay, không phải ngươi tuyển sao. Đều đã tới rồi tình trạng này, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chỉ cần có thể làm Khương Vi sống sót, chính là đáng giá. Đừng quá khẩn trương, Khâu Đại Sư cũng nói, cái này quá trình không có một chút thống khổ, chúng ta đến lúc đó tìm được nàng người nhà, nhiều cấp điểm tiền, coi như làm là trấn an. Khương Mỹ cầm vỗ vỗ Khương Vi tay, ta biết ngươi thiện lương, nhưng này quan hệ đến ngươi mệnh à, nữ nhi. Khương Vi nắm chặt đôi tay, nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, rốt cuộc hạ quyết tâm. Khương Mỹ cầm đi đến Tiêu Lâm Hạ bên cạnh, lôi kéo tay nàng, ở nàng đầu ngón tay cắt một lỗ hổng, đỏ thám huyết từ đầu ngón tay chảy ra, nàng chạy nhanh dùng bình nhỏ tiếp theo, trang non nửa bình. Bởi vì quá mức khẩn trương, Khương Mỹ cầm thanh đao tử thả lại tại chỗ thời điểm, không cẩn thận hoa bị thương chính mình tay, nàng cắn chặt răng, trong lòng chột dạ, cảm thấy đầu có chút choáng váng, có như vậy một lát sau không có phản ứng lại đây. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Khương Mỹ cầm thân hình lắc lư một chút, Khương Vi chạy nhanh đỡ lấy nàng. Choáng váng cảm giác dần dần biến mất, Khương Mỹ cầm lắc đầu, ta không có việc gì, chúng ta chạy nhanh đi tìm Khâu Đại Sư đi. Mẹ con hai không có nói cái gì nữa lời nói, suý non nửa bình huyết liền vội vàng ra cửa, các nàng từ đầu đến cuối đều quá mức khẩn trương, căn bản không có chú ý tới chung quanh cảnh tượng rất nhỏ vặn vẹo một chút. Nhìn theo hai người ra cửa, Tiêu Lâm Hạ liền đứng ở cửa, mặt mang trào phúng, nàng trong tay còn cầm một cái tiểu cái đĩa, bên trong thịnh chính là nàng huyết. Đến nỗi Khương Mỹ cầm trên tay cái chai, đã đổi thành nàng chính mình huyết. Tống Cảnh Sơ từ ghế trên đứng lên, thăm dò hướng ngoài phòng nhìn lại, kia hai người bước đi vội vàng, hận không thể dây tiếp theo liền tìm đến Khâu Khai Xuân, làm hắn hỗ trợ thi pháp. Người tay không có việc gì đi. Tống Cảnh Sơ hỏi. Không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ giơ lên tay nàng chỉ, miệng vết thương không có lại đổ máu, đã đọng lại lên, này cái đĩa huyết cũng đừng lãng phí, trong chốc lát dùng để vẽ bùa cũng không tồi. Nói. Nàng dùng linh lực bao trùm trụ cái đĩa, tùy tay nhét vào tùy thân trong bao mặt, bị linh lực bao trùm cái đĩa mặc kệ như thế nào đong đưa, đều sẽ không có máu lậu ra tới, càng sẽ không làm máu ở trong không khí phát tán khô cạn. Tống Cảnh Sơ. Hắn yên lặng đem nguyên bản tưởng an ủi nói nuốt trở lại trong bụng. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ không xa không gần đi theo mẹ con hai người, bọn họ trên người vẫn cứ dán ẩn tức phù, chỉ cần không phải có người cố ý chú ý bọn họ, liền sẽ không chú ý tới bọn họ hành tung. Phía trước vội vàng lên đường mẹ con càng là không có phát hiện, vốn dĩ hẳn là còn ở vào hôn mê bọn họ đi theo chính mình. Tiêu Lâm Hạ không sai biệt lắm đoán được Khâu Khai Xuân mục đích, hắn dùng biện pháp cùng Lý Phú Quý giống nhau, lợi dụng khí vận cổ đem Khương Vi trên người ốm đau chuyển rời đến người khác trên người. Nhưng Lý Phú Quý xui xẻo chính là gặp một cái hiểu cái không vương thành, chỉ có thể đem ốm đau tái giá cấp có huyết thống quan hệ người, còn không thể hoàn toàn phân cách hai người liên hệ. Khâu Khai Xuân bất đồng, hắn nguyên bản chính là dưỡng cổ. Lại nghiên cứu đã hơn một năm, hắn minh bạch như thế nào càng tốt vận dụng khí vận cổ. Nhìn kia đối mẹ con đi vào Khâu Khai Xuân phòng ở. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ liếc nhau. Tống Cảnh Sơ không tiếng động so cái khẩu hình, ta trước đi lên. Hắn bản thân học chính là quyền pháp, chẳng sợ không cần linh lực, hành động cũng so thường nhân mạnh mẽ, ai cũng không thể kết luận Khâu Khai Xuân ở chính mình trong phòng có hay không bố trí thứ gì, nếu là tùy tiện điều động linh lực, khả năng sẽ rút dây động rừng. Vẫn là từ Tống Cảnh Sơ bỏ lên trên đi trước quan sát tương đối đáng tin cậy. Tống Cảnh Sơ giống một con linh hoạt con khỉ, dẫm lên tường bên kia cửa sổ cùng các loại có thể leo lên đồ vật bỏ lên trên lầu 2. Thôn này có cái thói quen, ban ngày vì thông gió, lầu 2 ban công cửa sổ đều là mở ra, Khâu Khai Xuân cũng không ngoại lệ, hán đại khái cũng không thể tưởng được sẽ có người bỏ cửa sổ. Lầu 2 im ắng, Tống Cảnh Sơ nghiêng thai nghe xong trong chốc lát, mơ hồ nghe được từ dưới lầu truyền đến thanh âm. Hắn mới chiều dưới lầu Tiêu Lâm Hạ vây vây tay, ý bảo nàng có thể đi lên. Tiêu Lâm Hạ nhìn nhìn bốn phía, cẩn thận dán trương thân nhẹ phủ, nhảy dựng thượng lầu 2 liền bóc linh phủ. Ở linh lực tầm bổ hạ, nàng duỗi tay so thường nhân muốn linh hoạt một ít, nhưng thân thể này rốt cuộc không phải từ nhỏ liền rèn luyện, không mượn dùng linh lực tưởng bò lên tới, không quá hiện thực. Hai người trộm đạo phiên tiến lầu 2. Từ mặt ngoài xem, Khâu Khai Xuân phòng ở cùng mặt khác thôn dân phòng ở không có gì khác nhau, nhưng bên trong lại rất có bất đồng. Thôn dân tự kiến phòng phần lớn trang hoàng đơn giản, chỉ là đồ bạch tường, trang điểm đèn đóm gì đó, chú ý chút, gia cụ khả năng sẽ hơi chút mua điểm gia cụ, đa số vẫn là thỉnh trong thôn nghề mộc làm được. Khâu Khai Xuân nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ, lấy kiểu Trung Quốc phong cách là chủ, nguyên bộ gỗ đỏ gia cụ, có loại điệu thấp xa hoa. Lầu 2 trừ bỏ bình thường gia cụ bài trí, cái gì đều không có phát hiện. Dưới lầu truyền đến nói chuyện thanh, so ở trên ban công thời điểm nghe được rõ ràng. Khâu Đại Sư. Đây là cái kia tiểu cô nương huyết, Tiêu Lâm Hạ, ngươi đã nói, chỉ cần bắt được tái giá người huyết, liền có thể làm nữ nhi của ta trở về khỏe mạnh. Khương Mỹ Cầm nôn nóng nói. Sợ trong chốc lát dược hiệu qua, Tiêu Lâm Hạ liền tỉnh, Khâu Khai Xuân cũng nói qua, ở đối phương không có ý thức thời điểm thi pháp là nhất hữu hiệu, nếu không gặp được ý chí quá mức kiên định người, dễ dàng lọt vào phản vệ. Các ngươi hai xác định phải dùng nàng tới làm tái giá người. Khâu Khai Xuân thanh âm truyền đến, cùng phía trước cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện thanh âm có chút không giống nhau, mang theo thần bí cùng mờ mịt, một khi thành công, liền vô pháp lịch chuyển. Đây là tầm thường đạo sĩ ở mời chào khách nhân thời điểm thích dùng tiểu xiếc, hơi chút điều động một ít linh lực, làm chính mình thanh âm nghe càng thêm có tin phục lực, có trợ giúp gia tăng hai bên tín nhiệm cảm. Là, Khương Mỹ Cầm khẳng định nói, phía trước nàng thừa dịp Khâu Khai Xuân tới tìm Tiêu Lâm Hạ thời điểm cố ý nói chính mình cùng nàng rất quen thuộc, Khâu Khai Xuân quả nhiên đối nàng vẻ mặt ôn hòa, lại nói lên nàng nữ nhi bệnh, lần này, Khâu Khai Xuân không có lại cự tuyệt, chỉ là đưa ra nàng đã tới rồi ung thư thời kỳ cuối, căn bản không phải bình thường thủ đoạn có thể chữa khỏi, chỉ có thể tìm một người, đem ốm đau tái giá đến người kia trên người, cứ như vậy, Khương Vi sở hữu di chứng đều sẽ không có, thậm chí không cần lo. Lắng lần thứ hai tái phát tình huống. Khương Mỹ Cầm cầu người chữa bệnh trước nay không nghĩ tới còn có như vậy chữa bệnh phương thức, nàng khiếp sợ nhìn Khâu Khai Xuân, trong lòng đã bắt đầu tính toán, đi nơi nào tìm loại này nguyện ý đến ung thư người. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều quyết định muốn hy sinh chính mình tới cứu nữ nhi. Không nghĩ tới nàng mang theo Khương Vi lại đây khi, Khương Vi đột nhiên mở miệng, bị tái giá người nhất định phải tự nguyện mới được sao. Khâu Khai Xuân nhìn Khương Vi, đồng nhiên cười cười, đương nhiên không phải, nhưng đây là mặt khác giá. Khương Mỹ Cầm cảm thấy quanh co. Giá cả không dám, không dám. Khâu Khai Xuân nói cho các nàng, nếu không phải tự nguyện trở thành tái giá người, đối phương ý chí lực lại cường đại, cần thiết là đối phương không có ý thức dưới tình huống, còn phải yêu cầu một bình nhỏ nàng huyết mới được. Các nàng hai lúc này mới nhắm vào Tiêu Lâm Hạ, chuẩn xác mà nói là Khương Vi muốn cho Tiêu Lâm Hạ trở thành tái giá người. Hiện giờ, hết thể cụ bị, chỉ thiếu Khâu Khai Xuân này trận đông phong. Khâu Khai Xuân cũng cao hứng, hắn trong lòng hoài nghi Tiêu Lâm Hạ, lại cảm thấy nàng khó có thể đối phó, nghe nói sau lại tới nữa một cái huyền sĩ, hắn rất xa xem qua, nam nhân kia quanh thân linh lực thuần túy lại cường đại, hắn tự nhận là không phải đối thủ, nếu là Tiêu Lâm Hạ cùng nam nhân kia lại đưa tới khác huyền sĩ, hắn ở nghi thôn hết thể thực mau liền sẽ bại lộ. Nếu nương hai người kia, diệt trừ Tiêu Lâm Hạ, làm cho bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, không có cách nào lại quản nghi thôn sự tình, Khâu Khai Xuân vui cực kỳ, liên thủ nạp phí bổ sung đều không có nhiều thu các nàng. Hắn lãnh mẹ con hai người đi đến một gian đen như mực phòng giải phẫu, trừ bỏ một chiếc giường, một cái bàn, trên bàn giải rác bãi mấy cái hộp gỗ, khắc cái gì đều không có. Nam trên đó. Khâu Khai Xuân nói. Khương Vi có chút sợ hãi, nguyên bản loại này trị liệu thủ đoạn liền thần bí khó lường, nghe đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, chờ chính thức bắt đầu thời điểm, nàng trong lòng tràn ngập đối không biết sợ hãi cùng khỏi hẳn đạt được tân sinh hưng phấn, hai loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm nàng biểu tình nhìn có chút cổ quái. Thân thể đều có chút run rẩy. Khâu Khai Xuân nhìn Khương Mỹ Cầm liếc mắt một cái, ngươi đi ra ngoài chờ xem. Phần 134. Khương Mỹ Cầm không biết vì cái gì, trong lòng tràn ngập bất an, tâm thần không chừng, giống như muốn phát sinh cái gì đại sự dường như. Nhưng Khâu Khai Xuân đều lên tiếng, nàng nghe lời đi đến bên ngoài. Khâu Khai Xuân gặp qua không ít tới chữa bệnh người, nhìn đến khí vận cổ sợ hãi, thậm chí còn có lên tiếng thét chói tai, còn dọa tới rồi bảo bối của hắn sâu, từ đó về sau. Hắn đơn giản đem vây xem người nhà đều đuổi ra đi, chỉ để lại người bệnh một người. Trong phòng thập phần an tĩnh, chỉ có Khâu Khai Xuân đi lại áo ngoài cọ sát thanh âm. Khương Vi trong lòng khẩn trương cảm bay lên tới rồi cao nhất điểm. Khâu Khai Xuân mở ra một con hộp gỗ, đem bên trong hai chỉ khí vận cổ ngâm đến bình nhỏ trong máu, chờ khí vận cổ đem cái chai huyết hút khô. Trong quá trình chờ đợi, hắn nhìn mắt Khương Vi, thấy nàng như vậy khẩn trương, tâm tình không tồi hắn còn ra tiếng an ủi, yên tâm đi, loại này thủ đoạn ta dùng nhiều. Không có ra quá cái gì sai lầm, ngươi chỉ cần ngủ một giấc, đến lúc đó tỉnh lại chính là khỏe mạnh thân thể, bảo ngươi sống đến 100 tuổi. Khương Vi nhẹ giọng ân một tiếng, tận lực làm chính mình thả lỏng, còn là nắm chặt đôi tay. Đợi 10 phút, khí vận cổ uống xong rồi cái chai huyết, Khâu Khai Xuân duỗi tay đem cái chai đảo khấu ở trên tay, đi đến Khương Vi bên người, há mồm. Khương Vi theo bản năng hé miệng, giây tiếp theo, nàng hai mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn Khâu Khai Xuân đem trên tay hắc sâu nhét vào nàng trong miệng. Hai chỉ khí vận cổ mới tiến vào miệng, cũng đã theo nàng huyết hầu bò tiến nàng trong cơ thể, tiến vào ngũ tạng lục phủ. Cái loại này sâu bò quá ngứa cảm giác vẫn luôn tồn tại nàng trong lòng, Khương Vi che lại miệng mình, nàng hoảng sợ nhìn Khâu Khai Xuân, dạ dày bên trong cái loại này quay cuồng ghê tởm cảm không ngừng nảy lên tới, nhưng lại không dám ở Khâu Khai Xuân trước mặt thật sự nhổ ra. Khâu Khai Xuân biết nàng ý tưởng, dị vãng tới những người đó muốn khỏe mạnh thân thể, lại sợ hãi, lao bày ra một bộ có vấn đề bộ dáng, còn không dừng nôn mửa, đối với Khương Vi này biểu hiện, hết sức bình thường, hắn cười cười, tiểu cô nương, ngươi nhưng thật ra không có tưởng đem sâu nhổ ra, rất dũng cảm, yên tâm đi, ngươi liền nằm mặt trên, lại quá 10 phút, ta sẽ nhắc nhở ngươi há mồm. Khương Vi chậm rãi buông ra che miệng tay, sự tình tới rồi loại tình trạng này, lại sợ hãi cũng vô dụng, không bằng chờ mong một chút nàng một lần nữa khôi phục khỏe mạnh thân thể, đến lúc đó Tiêu Lâm Hạ thân nhiễm bệnh nặng, cái kia xuất sắc nam nhân nhất định sẽ không muốn lưu tại nàng bên người. Nàng tư duy dần dần phát hiện mở ra, càng muốn, đối tương lai càng là tràn ngập hy vọng. Thời gian cũng bất chi bất giác quá khứ. Há mồm. Khâu Khai Xuân thanh âm đánh gãy nàng mặc sức tưởng tượng tương lai. Khương Vi nghe lời hé miệng, trong đó một con sâu từ nàng trong miệng bò lên tới, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống kia cổ quần quận ghê tầm cảm, thẳng đến sâu thuận lợi bò ra nàng huyết hầu. Khâu Khai Xuân tán thưởng nhìn nàng một cái, hướng khí vận cổ trên người thua một đạo linh lực, thực mau, khí vận cổ liền từ trên tay hắn bay đi ngoài cửa. Có thể, lại qua một lát, trên người của ngươi ung thư liền sẽ chuyển rời đến người khác trên người. Khương Mỹ cầm nôn nóng chờ ở phòng bên ngoài, nàng rất muốn nghe một chút bên trong động tĩnh, nhưng cửa phòng nhắm chặt, cách âm hiệu quả lại hảo, căn bản cái gì đều nghe không được. Nàng trong lòng bất an cảm cũng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến bay lên đến một cái đỉnh điểm, nàng rốt cuộc ngồi không được. Loại này bất an, cũng không biết có phải hay không Khương Vi đã xảy ra chuyện. Nàng mới đi tới cửa, liền cảm thấy trên cổ tựa hồ bị cái gì sâu đốt một chút, hơi đau đớn cùng tê dại cảm nảy lên tới. Khương Mỹ cầm giơ tay hướng trên cổ sờ soạn một phen, liền nhìn đến trên tay dính một con sâu. Đây là cái gì? Nàng mở miệng nói chuyện, kia chỉ sâu lại nhanh chóng vọt vào nàng trong miệng mặt. A! Khương Mỹ cầm kinh tủng há mồm tưởng thét chói tai, thanh âm còn không có phát ra, cũng đừng người gõ hôn mê. Tiêu Lâm Hạ thu hồi tay, đỡ lấy ngã xuống tới Khương Mỹ cầm, đem nàng phóng tới bên cạnh ghế trên. Lầu một phong cách cùng lầu hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đồng dạng trang hoàng phong cách cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Lầu một tràn ngập một loại cổ quái lực lượng, theo Tôn Nghiên bên kia bắt được cốt châu giống nhau như lúc. Nhưng lực lượng muốn càng cường đại hơn. Tiêu Lâm Hạ lấy ra cốt châu, kia cổ lực lượng từ mặt khác một bên truyền đến, nàng ý bảo Tống Cảnh Sơ đuổi kịp, đi hướng bên kia. Cái loại này lực lượng cũng không phải tới tự phòng, mà là từ một bức tường thượng phát ra. Tiêu Lâm Hạ nhìn này bức tường, thoáng dùng linh lực thử một chút, tường bên trong phát ra cái loại này tê tê thanh, dẫm dạp, làm người không cấm ra đầu tê dại. Tiêu Lâm Hạ lập tức lùi về tay. Tống Cảnh Sơ dùng ánh mắt ý bảo nàng làm sao vậy. Bên trong là cổ trùng cùng khí vận cốt. Tiêu Lâm Hạ thấp giọng nói, từ tiến vào về sau, nàng liền phát hiện phía trước cái loại này thật cẩn thận thuần túy là dư thừa. Khâu Khai Xuân thực lực phỏng trừng không có thể bố trí cái gì đại hình trận pháp linh tinh, càng đừng nói nhạy bén nhận thấy được trong phòng vào được những người khác. Nàng cùng Tống Cảnh Sơ ở trong phòng lắc lư thời gian dài như vậy, cũng không bị Khâu Khai Xuân phát hiện. Kia một chỉnh mặt tường đều là trống rỗng, bên trong phóng đầy cổ trùng, còn có khí vận cốt tồn tại. Tiêu Lâm Hạ còn tưởng nói cái gì nữa, Tống Cảnh Sơ lôi kéo nàng trốn đến bên cạnh, có một cái tiểu lối đi nhỏ, sẽ không bị phòng khách người phát hiện. Khâu Khai Xuân lãnh Khương Vi từ trong phòng ra tới. Khương Vi cảm thụ được nhiều năm như vậy chưa từng có quá nhẹ nhàng cảm, nàng cười nhìn về phía Khâu Khai Xuân, Khâu Đại Sư, thật là cảm ơn ngài, nếu không phải ngài, ta khẳng định vô pháp sống sót. Bị một vị mỹ nữ khích lệ, Khâu Khai Xuân ngoài miệng nói không cần khách khí, trên mặt lại thập phần đắc ý, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở ghế trên Khương Mỹ Cầm. Khương Mỹ Cầm tựa hồ không có phát giác bọn họ đã ra tới. Mẹ, ta đã tất cả đều hảo. Mẹ! Khương Vi bước nhanh đi hướng Khương Mỹ Cầm, đối phương đối nàng thanh âm không có một chút phản ứng. Khâu Khai Xuân lắc đầu, vừa rồi còn một bộ lo lắng không được, lúc này lại là một bộ lao thần thường ở, phỏng chừng là đối thực lực của hắn có tin tưởng, cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, hắn liền nhìn đến Khương Vi chạm vào Khương Mỹ Cầm thân thể, người sau lập tức ngã xuống trên mặt đất, trán trước rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm vang. Khả nhân vẫn không núp ních, không có bất luận cái gì phản ứng. Mẹ! Mẹ ngươi làm sao vậy? Khương Vi chạy nhanh ôm Khương Mỹ Cầm đầu. Khương Mỹ Cầm môi trắng bệnh, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, như là thân thể suy yếu, khí huyết không đủ bộ dáng. Khương Vi khẩn trương nhìn Khương Mỹ Cầm, lại cầu xin quay đầu nhìn về phía Khâu Khai Xuân. Khâu Đại Sư, phiền thoái ngài hỗ trợ nhìn xem ta mẹ đây là làm sao vậy? Khâu Khai Xuân nhìn thấy Khương Mỹ Cầm bộ dáng, bước đi đến trước mặt. Hắn rôi tay dán ở Khương Mỹ Cầm trên cổ, vào tay lạnh lẽo, nhìn kỹ qua đi, nàng trên cổ còn có một cái tiểu điểm đỏ. Hắn sắc mặt biến đổi, các ngươi lấy chính là ai huyết? Khương Vi còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, chợt nghe được hắn vấn đề, theo bản năng trả lời, là Tiêu Lâm Hạ huyết ta. Khâu Khai Xuân cùng nàng xác nhận, lấy huyết thời điểm là ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Khương Vi gật gật đầu, nhìn thấy Khâu Khai Xuân phản ứng, nàng có chút phản ứng lại đây, run rẩy nói, không, không có khả năng à, chúng ta tận mắt nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ cùng nam nhân kia ngất xỉu đi, huyết cũng là ta mẹ tự mình động thủ, nữ nhân kia ngón tay thượng còn có vết thương đâu. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Nàng nhịn không được cường điệu sự thật này. Nhìn Khương Mỹ Cầm tái nhợt mặt, Khương Vi trong lòng tràn đầy đau lòng, nàng đông nhiên nghĩ đến một chuyện. Bất quá ta mẹ ở tắc nắp bình thời điểm, không cẩn thận hoa tới tay, lúc ấy còn hôn mê một chút, ta qua đi đem nàng đỡ mới không có té ngã. Nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt huyết sắc mất hết. Khương Mỹ Cầm từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh, ngày thường chú trọng bảo dưỡng, căn bản không có tuột huyết áp, lúc ấy cũng mới ăn cơm, êm đẹp, người như thế nào sẽ ngất xỉu đi đâu. Khâu Khai Xuân cầm lấy Khương Mỹ Cầm tay, nàng tay trái ngón trỏ thượng miệng vết thương rõ ràng, này một lỗ hổng, đủ để chảy ra cái chai những cái đó huyết lượng, tại đây một khắc, sắc mặt của hắn trở nên đặc biệt khó coi. Nếu đối phương đem chính mình huyết đổi thành Khương Mỹ Cầm huyết, cũng liền ý nghĩa. Tiêu Lâm Hạ không có trung kế, thậm chí xuyên qua này hai người kế hoạch. Khâu Khai Xuân phát hiện phía sau động tĩnh, đột nhiên đứng lên sau này nhìn lại. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người im ắng đứng ở tại chỗ, từ đầu đến chân một sợi tóc không thiếu. Hai người bình tĩnh biểu tình phảng phất là đối bọn họ trói lọi trào phúng. Khương Vi khiếp sợ nhìn bọn họ, ngươi, các ngươi không phải. Khâu Khai Xuân nhìn kia hai người dựa vào kia bức tường, giữa mày nhảy dựng, sợ bọn họ đã phát hiện tường bên trong bí mật. Hắn còn không biết, bởi vì Tống Cảnh Sơ nhất thời hứng khởi suy đoán, Tiêu Lâm Hạ đều thấy được buổi tối thôn dân biến hóa, thậm chí đem hắn những cái đó sự tình đoán 8-9 phần 10. Ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ cùng Khâu Khai Xuân ánh mắt đối diện. Nàng không chút nào sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, không có rời đi chính mình ánh mắt. Tống Cảnh Sơ lại là nhìn Tiêu Lâm Hạ, cảnh giới bốn phía, nếu có bất luận cái gì động tĩnh, hắn có thể trước tiên phản ứng lại đây bảo hộ nàng. Khương Vi nhìn trong lòng ngực mặt suy yếu Khương Mỹ Cầm, lại nhìn tình trạng ý thiếp phảng phất một đôi con bướm song phi Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ, nàng thật cẩn thận buông ra Khương Mỹ Cầm, lập tức đứng lên, trên mặt còn có phẫn nộ cùng bất bình. Các ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Khương Vi lớn tiếng nói. Đem ta mẹ biến thành hiện tại cái dạng này, các ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao? Các ngươi là ma quỷ sao? Ngữ khí là chất vấn ngữ khí. Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ. Tam quan không quá chính Khâu Khai Xuân quay đầu nhìn về phía Khương Vi. Ba người trong lúc nhất thời đều bị nàng lời nói kinh đến. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới Khương Vi đến lúc này, không có sự tình bại lộ sợ hãi, thế nhưng còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như này hết thảy đều là nàng bức bách các nàng. Tiêu Lâm Hạ cười cười. Ngươi lương tâm đều không có đau, ta vì cái gì muốn đau? Ngày hôm qua ta ngăn cản quá mẫu thân ngươi, hôm nay các ngươi mẹ con hai kết phường hạ dược, ý đồ lợi dụng loại này thủ đoạn chữa khỏi ung thư, sở hữu quyết định là các ngươi làm, chẳng lẽ ta làm người bị hại, còn không thể phản kháng? Khương Vi phẫn nộ nhìn Tiêu Lâm Hạ, ngươi nếu là không muốn, ngươi liền nói a. Vì cái gì yếu hại ta mẹ, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn phía trước liền chọc thủng chúng ta. Liền mẹ ngươi đều không nghĩ tự mình hy sinh đi cứu ngươi. Hướng chi ta một cái người xa lạ. Tiêu Lâm Hạ bị nàng thanh kỳ mạch nào cho cười, khỏe miệng nàng một câu, Khương Vi, dùng đầu góc ngắm lại, ta đều sẽ không đồng ý. Hướng chi, lấy huyết người là mẹ ngươi, tiếp thu trị liệu người là ngươi, động thủ hạ cổ người là Khâu Khai Xuân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ta vì cái gì muốn chọc thủng các ngươi, vừa rồi các ngươi hai một đám đều đầy cõi lòng hy vọng, ta nhưng không muốn làm cái này ác nhân. Khương Vi một nghẹn, phía trước cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện đều là Khương Mỹ Cẩm. Nàng căn bản không biết Tiêu Lâm Hạ như vậy sẽ nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Khâu Khai Xuân, Khâu Đại Sư, không thể buông tha cái này ác độc nữ nhân. Đem nàng bắt lại, đem ta mẹ trên người bệnh đều chuyển rời đến trên người nàng. Khâu Khai Xuân sắc mặt đã khó coi tới rồi đỉnh điểm, giờ phút này nghe được Khương Vi loại này không có đầu óc nói, nhìn lại Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ bên kia không nhanh không chậm thái độ, hắn trực tiếp liền hướng về phía Khương Vi quát. Câm miệng cho ta. Khương Vi bị giống nốc. Nàng trước nay cũng chưa đã chịu quá loại thái độ này. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, mỗi người đối nàng liền cùng một kiện dễ toái pha lê chế phẩm giống nhau, thật cẩn thận, thỏa mãn nàng sở hữu nhu cầu. Tiêu Lâm Hạ cười khẽ ra tiếng. Khâu Khai Xuân khẽ cắn môi, ta không biết các nàng người muốn tìm là ngươi, nếu các ngươi cũng không có việc gì, Khương Mỹ Cẩm cũng gieo gió gặt bão, sự tình liền đến nơi này kết thúc đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hắn sắc thật không biết. Khương gia mẹ con chỉ là hỏi nàng có thể hay không dùng người khác tới làm tái giá người, không có nói lên cụ thể muốn cho ai tới thừa nhận ốm đau. Phần 135. Khâu Khai Xuân chỉ là đoán được, sau lại được đến nghiệm chứng, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn bên ngoài thượng đều là không hiểu rõ. Khương Vi không nghĩ tới Khâu Khai Xuân cư nhiên sẽ nói như vậy, nàng còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Khâu Khai Xuân kia âm chắc chắc ánh mắt, cả người đều run run một chút, trong cơ thể sâu giống như lại bắt đầu mấp máy lên, cái loại này ghê tởm cảm giác vứt đi không được, căn bản nói không nên lời một chữ. Tiêu Lâm Hạ đi phía trước đi rồi hai bước, cầm trong tay linh lực kiếm. Khâu Khai Xuân thoáng nhìn nàng có thể linh lực cụ có sẵn kiếm, mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng, liền nghe được nàng cười mở miệng, ánh mắt lạnh băng. Khâu Khai Xuân, đừng trang. Chương 101. Khâu Khai Xuân gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, chỉ cảm thấy nàng cho người ta cảm giác cùng ngày hôm qua buổi sáng khác nhau như hai người. Ngày hôm qua, Tiêu Lâm Hạ vẫn là một bộ thiệp thế chưa thâm, hắn nói cái gì đều tin tưởng bộ dáng, thực dễ dàng đã bị hắn mang chạy, làm nàng đừng đi xuống trên núi, nàng liền không dưới, cẩn thận ngẫm lại, nếu nàng sớm đã có sở hoài nghi, ngày đó buổi sáng nàng biểu hiện quá mức đơn thuần. Khâu Khai Xuân cũng xác thật tâm tồn hoài nghi, mới muốn lợi dụng đôi mẹ con này đem Tiêu Lâm Hạ đuổi đi. Ai từng tưởng, Tiêu Lâm Hạ hiện tại cái dạng này, phỏng chừng trong lòng một chữ cũng chưa tin hắn. Khâu Khai Xuân khẽ cắn môi, ngày hôm qua ta đối với ngươi lời nói đều là thật sự, ta cũng chỉ muốn lợi dụng này đó kiếm ít tiền, ngươi hiện tại không có việc gì, không thể bảo đảm ngươi tiếp tục tra đi xuống cũng sẽ không có việc gì. Đừng quên, cửu tự chân môn phủ, ngươi đã không có. Hắn xem Tiêu Lâm Hạ như vậy tuổi trẻ, lớn nhất cậy vào chính là linh phủ. Chẳng sợ có thể linh lực cụ hiện, lại có thể căng được bao lâu. Muốn nói Tiêu Lâm Hạ có lớn như vậy bản lĩnh, hắn là không tin. So với Tiêu Lâm Hạ, hắn càng kiêng kỵ nàng bên cạnh Tống Cảnh Sơ, kia một thân thuần túy linh lực cũng không phải là nói giỡn. Kiếm ít tiền mà thôi. Tiêu Lâm Hạ hỏi lại. Đương nhiên. Vương Thành ngươi nhận thức đi. Tiêu Lâm Hạ ngay sau đó hỏi. Khâu Khai Xuân kinh ngạc nhìn nàng, đồng tử đột nhiên chặt lại, hắn nháy mắt hiểu được, Tiêu Lâm Hạ đã sớm biết Vương Thành, còn biết khí vận cổ sự tình, cho nên mới sẽ đặc biệt chạy tới, căn bản không phải bởi vì nghi thôn quái tượng. Hắn nói nhiều như vậy, tất cả đều sai rồi phương hướng, thậm chí đem càng nhiều tin tức tiết lộ cho Tiêu Lâm Hạ. Ngươi từ trên tay hắn được đến cổ trùng, còn cố ý từ sau núi tìm tới khí vận cốt tới bồi dưỡng cổ trùng, cũng không phải là kiếm ít tiền mà thôi. Tiêu Lâm Hạ tới gần Khâu Khai Xuân, nàng quanh thân linh lực dần dần phát ra, cùng Tống Cảnh Sơ giống nhau như lúc thuần tịnh linh lực làm Khâu Khai Xuân khiếp sợ. Nàng ngược lại tập mãi thành thói quen, Khâu Khai Xuân, học nghệ không tinh là ngươi thiên tư vấn đề, nhưng ngươi uổng cố nhân quả tuần hoàn. Từ lúc bắt đầu, ngươi chính là vì kia hai tiết xương cốt tới đi. Khâu Khai Xuân cười lạnh, tới rồi này phân thượng, hắn tuy rằng không biết là cái nào phân đoạn ra sai, khí vận cốt tin tức thế nhưng tiết lộ đi ra ngoài, nhưng Tiêu Lâm Hạ nói như vậy đường hoàng, ngược lại làm hắn cảm thấy buồn cười. Tùy ngươi nói như thế nào? Tiêu Lâm Hạ trong tay kiếm thẳng chỉ Khâu Khai Xuân. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, chật vật mà trên mặt đất lăn hai vòng mới khó khăn lắm né tránh nàng công kích, căn bản không dám cùng nàng trong tay kiếm chính diện giang. Khâu Khai Xuân trong miệng phát ra một tiếng rồn dập tiếng kêu, dị thường bén nhọn. Tống Cảnh Sơ cảnh giác nhìn về phía sau kia bức tường, tường trong cơ thể phát ra ong long thanh, mặt tường thậm chí xuất hiện vết rạn. Tiêu Lâm Hạ xem Khâu Khai Xuân như vậy vội vã tìm chết, cũng ngừng tay, cho hắn sung túc phát huy không gian. Một đoàn rậm rạp cổ trùng từ tường cái khe trung chui ra. Tất cả đều là khí vận cổ, nếu vô ý bị này đó cổ trùng cắn được, xui xẻo là nhẹ nhất, ở nhân vi khống chế hạ, những cái đó cổ trùng có thể hút khô ngươi máu cùng linh khí, căn bản vô pháp mạng sống. Khương Vi mắt thấy sự tình phát triển đến như vậy nông nỗi, nàng nhịn không được lớn tiếng thét chói tai, hướng tới đại môn lao ra đi, nàng chỉ lo chính mình chạy trốn, thậm chí quên mất còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Khương Mỹ Cầm. Tống Cảnh Sơ lắc mình đổ ở cửa, không cho Khương Vi rời đi. Ngươi tránh ra. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Khương Vi đã mất đi lý trí. Tiêu Lâm Hạ đều không có liếc nhìn nàng một cái. Hồng sa trùng đã từ nàng đầu ngón tay bay ra, nháy mắt huyễn hóa ra rất nhiều sâu trùng tôn, đem từ tường bên trong chui ra tới cổ trùng một lưới bắt hết. Vô số cổ trùng thi thể rơi trên mặt đất, theo sau bị càng nhiều sâu bao trùm, thẳng đến cắn nuốt sạch sẽ, liền một con sâu chân đều không có lưu lại. Khâu Khai Xuân phun ra một mồm to huyết, lấy một loại xem ma quỷ ánh mắt nhìn Tiêu Lâm Hạ. Khí vận cổ là một loại thập phần đặc thù cổ trùng, nó tự thân mang theo khí vận, giống nhau cổ trùng đều thực mẫn cảm, đừng nói là đối chiến, phát hiện nó hơi thở sau liền chạy chối chết, từ phát hiện khí vận cổ sau, hắn thậm chí đều từ bỏ chăn nuôi mặt khác cổ trùng. Nay bị hắn coi làm lớn nhất sát chiêu, ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt cư nhiên không đáng giá nhắc tới. Như vậy nhiều khí vận cổ, hoa hắn gần một năm tới sở hữu tâm huyết, nếu có thể bán đi, kia chính là bó lớn tiền A. Đến từ tiền tài mãnh liệt kích thích cùng khí vận cốt bị giết phản phệ, làm Khâu Khai Xuân đại chịu kích thích, lại liên tục phun ra vài khẩu huyết. Tiêu Lâm Hạ cầm trong tay kiếm hóa thành roi, đem Khâu Khai Xuân trói gô, lại hướng trên người hắn dán Trương Phong linh phủ, thấy hắn động cũng vô pháp động, chỉ có thể bị bó trên mặt đất, mới vừa lòng thu hồi tay. Nàng nhìn về phía sau. Hồng Sa trùng chỉ huy sâu trùng tôn từ giữa trống không tường bên trong ôm ra hai tiết hoàn chỉnh khí vận cốt, tuy rằng nó hấp thu long cốt, trên người lây dính không ít linh khí, nhưng ở khí vận cốt trước mặt vẫn là có chút miễn cưỡng, nó phát ra hơi mang thống khổ tiếng kêu to. Nhưng Hồng Sa trùng vẫn như cũ không có buông ra này hai căn cốt đầu, không ngừng có sâu từ khí vận cốt thượng bóc ra xuống dưới, ngã trên mặt đất, lại có hảo chút sâu ăn luôn những cái đó sâu thi thể sau một lần nữa bám vào ở khí vận cốt thượng. Nay chỉ Hồng Sa trùng đại đại ra ngoài Tiêu Lâm Hạ dự kiến. Nàng nhìn Hồng Sa trùng tuy rằng khó chịu, còn chưa tới không thể thừa nhận nông nỗi, lại qua một thời gian, nó là có thể đủ thích ứng khí vận cốt hơi thở, thậm chí ở một mức độ nào đó, nó sẽ có được giống khí vận cốt như vậy năng lực. Bên kia Khương Mỹ cầm ngã trên mặt đất còn không có tỉnh lại, Khương Vi lại chỉ nghĩ lao ra đi, giữ được chính mình mệnh, nhưng vô luận nàng như thế nào dãy rua, cũng vô pháp làm ơn Tống Cảnh Sơ vây đổ. Tại đây loại thời điểm, nguyên bản xinh đẹp như hoa, thậm chí làm nhân tâm sinh hảo cảm Tống Cảnh Sơ, ở trong mắt nàng cũng trở nên mặt mày khả ố lên. Tống Cảnh Sơ dần dần bị nàng làm cho có chút không kiên nhẫn, ở hắn ra tay chuẩn bị đánh vượng Khương Vi thời điểm, Tiêu Lâm Hạ duỗi tay giữ chặt hắn tay, ngăn lại hắn hành vi. Khương Vi cũng nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, ngữ khí đông cứng, ta mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, ta hiện tại muốn đi. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng nói, ngươi vừa rồi không phải hỏi ta, vì cái gì không đề cập tới trước chọc thủng các ngươi sao? Khương Vi ánh mắt chợt lóe, nắm chặt nắm tay, là. Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ trào phúng, nhìn nàng biểu hiện loại này bộ dáng quật cường thật sự là muốn cười, một cái ở gặp được nguy hiểm liền thân mụ đều không mà người, nàng để sát vào Khương Vi, gần gũi xem qua đi, Khương Vi sắc mặt thật là hảo rất nhiều. Lúc trước nàng liền ăn cơm đều là một bộ hữu khí vô lực được đến bộ dáng, hiện giờ cùng Tống Cảnh Sơ dây dưa nửa ngày, vẫn là mặt không đỏ khí không xuyễn. Bình tĩnh mà xem xét, Khương Vi sinh một bộ hảo tướng mạo, nhưng lích kỷ phương diện lại là cùng Khương Mỹ cầm một mạch tương thừa, một cái vì nữ nhi, không hy sinh chính mình, uổng cố người khác tánh mạng, một cái khác cũng là vì chính mình mệnh ước gì dùng người khác mệnh tới đổi. Khương Vi bị Tiêu Lâm Hạ ánh mắt nhìn chằm chằm mạc danh có loại trột dạ cảm giác, nàng nhịn không được lui về phía sau một bước. Cùng Tiêu Lâm Hạ một lần nữa kéo ra khoảng cách, nỗ lực bày ra một bộ nàng không sai bộ dáng. Ta có thể đem các ngươi đổi về đi. Tiêu Lâm Hạ nói. Khương Vi sửng sốt một chút, hoài nghi chính mình không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, ngươi có ý tứ gì. Ta nói. Tiêu Lâm Hạ mở miệng, bất động thanh sắc nhìn mắt nằm trên mặt đất Khương Mỹ Cẩm, người sau rất nhỏ rung động, làm bộ hôn mê bộ dáng không có tỉnh lại cũng có một thời gian, nhưng đại khái tình huống khẳng định là có điều hiểu biết. Đến nỗi nàng vì cái gì không muốn bỏ dậy liền phải hỏi nàng chính mình. Khương Vi mặt lộ vẻ cảnh giác, cả người bày biện ra một bộ phòng ngự tư thái. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục nói, ta có thể cho các ngươi hai khôi phục đến phía trước trạng thái, rốt cuộc Khâu Khai Xuân tự tiện dùng khí vận cổ trộm đổi vận mệnh không phải chính đồ, hiện tại thời gian còn thiếu, Diêm La Vương bên kia ký lục còn không có sửa đổi tới, hết thể đều tới kịp. Khí vận cổ nghịch thiên địa phương liền ở chỗ, lợi dụng nó làm ra thay đổi, thời gian dài, liền thành thật sự. Đây cũng là vì cái gì khí vận cổ số lượng thưa thớt, ra đời điều kiện hà khắc nguyên nhân. Tiêu Lâm Hạ nói làm Khương Vi hoàn toàn tạc. Nàng chưa từng có cảm thụ quá như vậy khỏe mạnh thân thể, tựa như hấp độc giống nhau. Loại này khỏe mạnh, tràn ngập sức lực cảm giác làm nàng si mê. Ở trao đổi trước, nàng có lẽ còn có thể cự tuyệt loại này đề nghị, không chịu làm mẫu thân tới thế nàng chịu quá. Một khi cảm thụ quá loại này khỏe mạnh cảm giác, nàng sao có thể từ bỏ. Lúc trước đối Tiêu Lâm Hạ chất vấn thuần túy là ở vào bản năng. Mà hiện tại, nghe được Tiêu Lâm Hạ nói có thể làm nàng cùng Khương Mỹ Cẩm khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nàng cũng là bản năng muốn cự tuyệt. Lời này không có khả năng nói thẳng xuất khẩu, Khương Vi bạch một khuôn mặt, nhìn Tiêu Lâm Hạ, ta đã khôi phục khỏe mạnh. Ngươi hiện tại muốn ta một lần nữa sinh bệnh chính là ở muốn ta mệnh. Ngươi hẳn là đem ta mẹ chữa khỏi. Đây mới là đối. Nàng biên nói, ánh mắt lập lòe nhìn về phía Khương Mỹ Cẩm, người sau như cũ nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Bất quá Khương Vi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Khương Mỹ Cẩm giờ phút này là tỉnh. Tiêu Lâm Hạ trào phúng nhìn nàng, trên thế giới chỗ nào có như vậy tiện nghi sự tình, sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, mệnh định là như thế này, không thể sửa. Nàng rôi tay đi kéo Khương Vi. Khương Vi lại hoảng sợ chụp bay Tiêu Lâm Hạ tay, nàng hoảng sợ lui về phía sau, không, không, không. Ta muốn tồn tại. Ngươi lấy Khâu Đại Sư mệnh. Đem ta mẹ nó bệnh chuyển rời đến Khâu Đại Sư trên người. Sở hữu sự tình đều là hắn làm ra tới. Đối, đều là hắn. A, Khương Vi hoảng sợ thét chói thai ra tới. Ngoa tào. Khâu Khai Xuân mộng bức nhìn Khương Vi, đụng vào Tiêu Lâm Hạ cặp kia cùng gương sáng dường như ánh mắt, hắn một trận chột dạ, nữ nhân này nên sẽ không thật sự làm như vậy đi. Hắn chỉ dám ở trong lòng không ngừng bức bức, mang Khương Vi cái này xú không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng mặt ngoài lại làm bộ một bộ sợ hãi không được bộ dáng, sợ Tiêu Lâm Hạ sẽ đồng ý. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay trực tiếp đánh hôn mê Khương Vi. Phiền nhân tiếng thét chói tai như là ấn đến nút tạm dừng, chung quanh rốt cuộc thành tĩnh xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ đem Khương Vi ném tới Khương Mỹ Cầm bên người, cũng không có làm cái gì thêm vào hành động, chỉ là làm Hồng Sa trùng bức ra hai người trong cơ thể khí vận cổ. Khương Vi nhưng thật ra còn hảo, nàng ngất đi rồi căn bản không cảm giác được cổ trùng ở trong cơ thể mất máy, Khương Mỹ Cầm lại là rõ ràng cảm nhận được sâu bò động cảm giác, đặc biệt là cổ trùng bò đến yết hầu bên cạnh thời điểm, nàng căn bản vô pháp giả bộ bất tỉnh, lập tức nghiêng đi thân phương ra. Đầy đất hỗn độn, nàng còn hộp ra khí vận cổ. Tiêu Lâm Hạ ghét bỏ nhìn nàng một cái, liền Hồng Sa trùng đều ghét bỏ này chỉ dơ dơ cổ trùng, nó không tình nguyện ghé vào Tiêu Lâm Hạ trên vai, lợi dụng tự thân năng lực dẫn đường kia chỉ cổ trùng bò tiến Khương Vi trong miệng mặt. Hai chỉ cổ trùng tương nộ, ban đầu Khương Vi trong cơ thể kia chỉ thực mau đã bị cắn ướt, mà dư lại một con cổ trùng một lần nữa bò tiến nàng trong cơ thể, theo sau hóa thành máu loãng, cùng Khương Vi tự thân huyết nhục hòa hợp nhất thể. Khương Mỹ Cầm phun đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng so với mới vừa tỉnh lại kia cổ đầu váng mắt hoa, thân thể sử không thượng một tia sức lực, giống như tùy thời đều phải một hơi xuyễn không lên, cảm giác muốn tốt hơn nhiều. Nàng xấu hổ nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, không biết muốn nói gì mới hảo. Các nàng mẹ con hai thiết kế hãm hại Tiêu Lâm Hạ, trái lại bị xuyên qua, mà trải qua chuyện này về sau, Khương Mỹ Cầm tận mắt nhìn thấy đến Khương Vi vì nàng chính mình không màng thân tình bộ dáng về sau, hai người căn bản sẽ không giống từ trước như vậy thân mật khăng khít. Khương Mỹ Cầm hận không thể trên mặt đất có điều cái khe có thể chui vào đi, nàng đời này còn không có gặp được quá như vậy xấu hổ lại có quắp tình huống. Được rồi, đem ngươi nữ nhi một đạo dọn ra đi. Tiêu Lâm Hạ lười đến xem nàng, cũng sẽ không kêu Tống Cảnh Sơ giúp các nàng. Phần 136. Khương Mỹ Cầm không nói một lời, dùng hết lớn nhất sức lực, nàng ôm không dậy nổi Khương Vi, chỉ có thể dùng thoát đem người một chút thoát tới rồi cửa, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Đến nỗi ra cửa muốn như thế nào đem nàng nữ nhi dọn khai, vẫn là nàng chính mình sự tình. Xử lý Khương gia mẹ con, Tiêu Lâm Hạ liền ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn Tống Cảnh Sơ. Hắn đã ngồi xổm góc tường đi xem bị sâu bao vây lại khí vận cốt, kia hai tiết xương cốt rất dài, có điểm giống người cẳng chân cốt, hắn khoa tay múa chân một chút chiều dài, cảm giác cùng chính mình cẳng chân chiều dài kém bất quá. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng mang theo ý cười. Đại tiểu thư, cô nãi nãi, các ngươi chuẩn bị đem ta trói tới khi nào a? Khâu Khai Xuân thấy Tiêu Lâm Hạ sẽ không đem Khương Mỹ Cầm bệnh chuyển tới chính mình trên người, trong lòng còn không có thở phào nhẹ nhõm đâu, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ vui vẻ thoải mái ngồi ở trên sofa, liền ánh mắt đều không có cho hắn một cái. Tiêu Lâm Hạ trong mắt giống như chỉ có Tống Cảnh Sơ một người. Khâu Khai Xuân thừa nhận, cái kia tiểu bạch kiểm là đẹp, người cao, dáng người hảo, nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng Tiêu Lâm Hạ áp dụng loại này hờ hững thái độ, ngược lại làm hắn càng thêm hoảng hốt, nắm lấy không ra nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Càng không biết nàng rốt cuộc biết nghi thôn nhiều ít sự tình. Nghe được Khâu Khai Xuân chịu thua thanh âm, Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, ta khuyên ngươi tỉnh điểm sức lực. Khâu Khai Xuân khổ một khuôn mặt, ta không có muốn chạy trốn, ta liền muốn hỏi một chút ta lúc sau sẽ đối mặt sự tình gì. Cô nãi nãi, ta biết ngươi lợi hại, là ta có mắt không tròng, ngài đại phát từ bi, đừng đem ta đương hồi sự hảo sao. Ta những cái đó cổ trùng đã không có, khí vận cốt cũng đã cầm đi, ta căn bản phiên không ra cái gì hoa nhi tới a. Ngươi hiểu lầm Tiêu Lâm Hạ nói, ta làm ngươi tỉnh điểm sức lực là bởi vì buổi tối còn có rất dài lộ phải đi. Buổi tối đi cái gì lộ? Khâu Khai Xuân nói đến một nửa, á khẩu không trả lời được, nhìn Tiêu Lâm Hạ trong ánh mắt có hoảng sợ, hắn vừa định hỏi không phải là hắn tưởng như vậy liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ tiếp cái điện thoại. Khâu Khai Xuân ngoan ngoãn câm miệng, không có ra tiếng quấy rầy. Điện thoại là Sử Tiềm đánh lại đây. Đại muội tử. Sử Tiềm sang sảng thanh âm từ di động truyền ra. Một người nam nhân thanh âm. Tống Cảnh Sơ cảnh giác ngẩng đầu, thấy Tiêu Lâm Hạ sắc mặt không có một chút biến hóa, nhìn không ra một chút vui sướng, thẹn thùng, hắn lại yên lặng quay đầu, quan sát đến khí vận cốt. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, ta hôm nay sớm tới tìm ngươi, như thế nào giống như ngươi không ở a? Sử Tiêm ngày hôm qua nghe lời ở trên giường nằm cả ngày, nói đến cũng kỳ quái, ban ngày hôn hôn trầm trầm vẫn luôn đang ngủ, buổi tối lại cũng không có mất ngủ, một giấc ngủ dậy về sau hắn liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Còn ở trên người tìm được rồi một trương linh phủ, hắn cũng không dám vứt bỏ, bên người giấu đi. Ta có chút việc, còn ở bên ngoài, làm sao vậy? Không đại sự, ta chính là nghĩ đến cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta ngày đó phỏng trừng liền phải treo, thôn này thật sự là quá đáng sợ, ta chuẩn bị trước tiên đi trở về. Vừa lúc nghe được có cái xe buýt tài xế trong nhà ra điểm sự, muốn trước tiên đi, cho nên muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không cùng nhau đi. Tiêu Lâm Hạ cự tuyệt Sử Tiềm hảo ý, nàng đến lưu lại nơi này đem sự tình giải quyết rớt. Sử Tiềm bên kia cũng không có nghĩ nhiều, luôn mãi cùng Tiêu Lâm Hạ nói lời cảm tạ, lại nói chờ trở về sau có cơ hội thỉnh nàng ăn cơm. Treo điện thoại, Tống Cảnh Sơ còn không có mở miệng hỏi, Khâu Khai Xuân liền chạy nhanh ra tiếng, cô nãi nãi, ngươi là chuẩn bị buổi tối ra cửa sao? Đúng vậy, cho nên ngươi tỉnh điểm sức lực. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn có điểm ồn ào, trực tiếp hướng hắn trên cổ chắt một cây ngân châm. Khâu Khai Xuân chỉ cảm thấy có chút tê mỏi cảm, nhưng lại mở miệng thời điểm lại phát hiện chính mình một chút thanh âm đều tuyên bố ra tới, hắn còn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng Tiêu Lâm Hạ căn bản không để ý đến hắn, cùng Tống Cảnh Sơ hai người đem hắn trong phòng trong ngoài ngoại đều vơ vét một lần, phát hiện một ít phát hoàng sách vở, đều là hắn bao năm qua tới dưỡng cổ trùng tâm đắc. Trừ này bên ngoài, chính là tuyệt bút tiền mặt, ước chừng có vài cái dương hành lý. Khâu Khai Xuân thích loại này đếm tiền cảm giác, trước kia là không có tiền, hiện tại có tiền, hắn liền ở nhà trang vài cái dương hành lý tiền, không có việc gì thời điểm liền quăng đếm tiền đi, cái loại này thỏa mãn cảm không thể diễn tả. Tiêu Lâm Hạ đối hắn tiền không có hứng thú, nhưng thật ra Khâu Khai Xuân ký lục một ít cũng dưỡng cổ tâm đắc khiến cho nàng chú ý, còn lật vài tờ, phát hiện đều là một ít thường quy chăn nuôi cổ trùng phương pháp. Có một quyển sách cuối cùng một tờ còn nhớ thượng hắn phát hiện khí vận cổ thời điểm mừng rỡ như điên, vì thế hắn chuyên môn chạy đến sau núi siêu tầm khí vận cốt, ở một cái trong sân động, thật đúng là bị hắn cấp phát hiện. Khâu Khai Xuân tổng cộng mang về 4 tiết vận cốt. Hắn phòng ở chỉ có 2 tiết vận cốt, dư lại 2 tiết, Tiêu Lâm Hạ phỏng đoán là chôn ở mồ bên kia cây đa hạ, Khâu Khai Xuân đảo cũng không có hoàn toàn nói chuyện, nửa thật nửa giả ngược lại càng dễ dàng làm người tin tưởng. Tiêu Lâm Hạ vừa thấy thư, liền dễ dàng đắm chìm ở trong sách. Cơm trưa cùng cơm chiều đều là Tống Cảnh Sơ động thủ làm, Khâu Khai Xuân là một cái hiểu được hưởng thụ người, ngay cả nguyên liệu nấu ăn thượng, hắn đều hoa rất lớn tâm tư vơ vét, còn có một bộ phận là hắn khách hàng đưa lại đây. Ăn đến Tống Cảnh Sơ làm cơm, Tiêu Lâm Hạ thập phần kinh ngạc, nàng cho rằng Tống Cảnh Sơ sẽ không nấu cơm. Tống Cảnh Sơ có chút đắc ý, cơm nước xong, hắn còn không quên cầm chén đũa đều phóng tới phòng bếp trong ao, bất quá hắn không rửa chén, nơi này là Khâu Khai Xuân, hắn đều phải xong đời, hắn kia mấy chỉ chén Tống Cảnh Sơ đương nhiên sẽ không nghĩ tẩy. Cơm chiều sau, sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới. Tống Cảnh Sơ thường xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiêu Lâm Hạ lại là chú ý tới, thiên càng hắc, Khâu Khai Xuân trên mặt biểu tình liền càng thêm hoảng sợ, nàng rút ra hắn trên cổ ngân châm. Khâu Khai Xuân phát hiện chính mình có thể phát ra âm thanh, mừng rỡ như điên, Tiêu Lâm Hạ. Thật sự, ngươi nếu là chính mình nghĩ ra đi, ngươi liền chính mình đi thôi. Đừng mang theo ta a. Ta không được, ta sợ muốn chết. Khi đó ta cùng những cái đó lệ quỷ nói tốt, ta cũng không dám đi ra ngoài a. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, nếu ngươi cùng những cái đó vong hồn có ước định, vì cái gì không dám đi ra ngoài? Vạn nhất bọn họ đổi ý đâu? Nay một năm tới, chúng nó thực lực cùng số lượng đều tăng trưởng gấp bội a, ta căn bản là không phải đối thủ. Khâu Khai Xuân mở to hai mắt nhìn, mắt nhỏ bên trong tràn đầy hoảng sợ, này không phải giả vờ. Hơn nữa, Khâu Khai Xuân cường điệu, ta không có lừa ngươi. Toàn bộ thôn nơi cái này địa phương toàn dựa phía dưới mồ chống đỡ, nếu phía dưới mồ bị phá hư, toàn bộ thôn đều sẽ bởi vì núi đất sạt lở bị mai táng. Trong thôn mặt chính là có 300 lắm lời người A, hơn nữa du khách thế nào cũng sắp có 700-800 cá nhân. Như vậy nhiều người, ngươi như thế nào sẽ nhìn bọn họ bị chôn sống? Tiêu Lâm Hạ nghe hắn nói xong, lại đem ngân châm chát hồi Khâu Khai Xuân trên cổ. Hắn khiếp sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ, như thế nào đều đến lúc này, nàng còn muốn làm như vậy. Ngươi quá xảo. Tiêu Lâm Hạ xoa xoa lỗ thai, nàng thính giác vốn dĩ liền so thường nhân muốn nhanh nhạy, nghi thôn rốt cuộc dư lại nhiều ít người sống, ngươi so với ta rõ ràng. Ngày hôm qua nhìn đến Kim Thiết Quân hai vợ chồng bộ dáng, nàng liền minh bạch, này nghi thôn đã sớm thành quỷ thôn, muốn nói người sống, cũng liền dư lại những cái đó du khách, khả năng còn phải hơn nữa một cái tôn nghiên. Khâu Khai Xuân không thể tin tưởng nhìn Tiêu Lâm Hạ, hắn không dự đoán được, Tiêu Lâm Hạ liền này đều đã biết, rốt cuộc có vấn đề chính là thôn, mà không phải thôn dân. Những cái đó thôn dân ban ngày đều là cẩn cù chăm chỉ ôm khách, làm việc, ai có thể nghĩ đến bọn họ chỉ còn lại có cái này thân xác, hồn thể đều đã không thấy. Khâu Khai Xuân cũng không có khả năng dự đoán được Tống Cảnh Sơ sẽ từ tôn nghiên hành vi chúng phát hiện cổ quái, do đó phát hiện bí mật này. Hắn sống không còn gì luyến tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người đều cuộn tròn ở bên nhau, tưởng tượng đến buổi tối những cái đó du tẩu vong hồn, hắn trong lòng liền ngăn không được sợ hãi, đối sắp đã đến không biết tràn ngập sợ hãi. 1 đến 8 điểm, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đúng giờ ra cửa, mặt sau đi theo Khâu Khai Xuân. Tiêu Lâm Hạ chỉ giải phóng hắn hai cái đùi, làm hắn có thể bình thường hành tẩu, hai tay của hắn còn bị buộc chặt, thậm chí trên cổ còn chắt ngân châm, không mở miệng được, phát không ra thanh âm. Tống Cảnh Sơ lần đầu tiên rõ ràng đi ở một đám vong hồn chung, hắn quanh thân linh lực không có giữ lại ngoại phóng, cường đại linh lực làm bốn phía vong hồn không dám tới gần, thậm chí rời xa bọn họ. Khâu Khai Xuân nhìn không tới những cái đó dù đãng vong hồn, hắn tu vi không đủ, chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được bốn phía kia âm lãnh cảm giác. Chỉ là như vậy, hắn cũng đã sợ tới mức không được, hận không thể cả người đều dán Tống Cảnh Sơ đi, tuy rằng bọn họ mới là buổi tối ra cửa đầu sỏ gây tội, nhưng dựa gần người đi, hắn mới cảm thấy có điểm cảm giác an toàn. Thức mau, Khâu Khai Xuân bởi vì thực lực vô dụng, thân hãm quỷ đánh tường bên trong, thường xuyên đi theo liền hướng tương phản phương hướng đi qua đi. Rơi vào đường cùng, Tống Cảnh Sơ chỉ có thể một phen kéo qua Khâu Khai Xuân cổ áo, cưỡng bách hắn đi theo bọn họ hai người. Khâu Khai Xuân vô pháp phát ra âm thanh, khá vậy không có quên bản năng há mồm kêu to, ở hắn trong mắt, đều là một ít không lộ thậm chí xuất hiện những cái đó tường gạch linh tinh cảnh tượng, căn bản là không phải người đi lộ. Tống Cảnh Sơ mạnh mẽ lôi kéo hắn, là đem hắn hướng lên trên đầu đâm. Khâu Khai Xuân thuận lợi thông qua những cái đó địa phương, vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh, đến cuối cùng dứt khoát gắt gao nhắm mắt lại, tùy ý Tống Cảnh Sơ lôi kéo hắn đi mới cảm giác hảo một chút. Nhưng hắn trong lòng tràn ngập khiếp sợ, đối Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người thực lực nhận chi độ lại lần nữa may lại, người khác không biết, hắn chính là biết đến rõ ràng, nghi thôn buổi tối này đó quỷ đánh chân tường vốn không phải những cái đó tiểu quỷ bố trí hạ, chân chính thi pháp giả là bám vào người ở cây đa lớn thượng kia bốn con lệ quỷ, vì chính là đem những cái đó buổi tối ra cửa du khách bắt cóc đến mồ bên trong, chôn sống một người liền thêm một cái vong hồn, thực lực của bọn họ cũng có thể tương ứng gia tăng một phần. Bất quá nghi thôn buổi tối không ra khỏi cửa lệ thường, ước định mà thành, đặc biệt là này một năm tới, cùng vốn không có mấy cái người sống ra cửa, cho nên không có phát sinh người nào mất tích sự kiện. Khâu Khai Xuân cũng sợ nháo đại, càng sợ cổ vũ những cái đó lệ quỷ thực lực. Nhưng giống Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ như vậy, chạy đi lên chịu chết, hắn cũng là hoảng một bước. Chính là nơi này. Tiêu Lâm Hạ chỉ sân núi phía dưới, chúng ta đi. Tống Cảnh Sơ hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới tất cả đều là liền phiến mộ địa. Hắn không có bất luận cái gì do dự, lôi kéo Khâu Khai Xuân liền chuẩn bị đi xuống. Từ ra cửa sau liền từ bỏ dãy rủa Khâu Khai Xuân lại ở ngay lúc này đột nhiên kịch liệt chống cự, hắn dùng hết toàn lực đem đầu dôi hướng tương phản phương hướng, hai chân dùng sức để trên mặt đất, hắn điểm này sức lực, đối Tống Cảnh Sơ tới nói không tính cái gì, nhưng hắn vẫn cứ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dãy rủa gian, Tống Cảnh Sơ tay hơi buông lỏng. Khâu Khai Xuân bởi vì dùng sức quá mạnh, cả người phát gục trên mặt đất, ăn đầy miệng thổ. Cho dù là như vậy, hắn cũng yêu cầu đem chính mình xúc càng thêm gần sắt trong đất, tốt nhất là đất bằng xuất hiện một người hình hố, làm hắn có thể khảm ở bên trong. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, đôi mắt liều mạng nháy, miệng lúc đóng lúc mở, còn thỉnh thoảng rớt ra một chút bùn đất, rất muốn mở miệng nói chuyện bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ xem hắn bộ dáng này, duỗi tay nổ kia căn ngân châm, ý bảo hắn có thể mở miệng nói chuyện. Ta nhất định phải nói rõ. Ta nhất định phải nói. Khâu Khai Xuân theo bản năng muốn lớn tiếng nói chuyện. Lại cuối cùng liều mạng áp lực chính mình trong lòng sợ hãi, đè thấp thanh âm, sợ bị phía dưới vài thứ kia nghe được. Chương 102 nói, Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, đối đi đến mổ sự tình không có một chút sợ hãi. Khâu Khai Xuân cho tới bây giờ rốt cuộc minh bạch, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người là thật sự muốn đi tìm chết, bọn họ không có lại nói giỡn, cũng không phải chỉ tại đây thôn mặt trên lắc lư mà thôi. Ta thừa nhận phía trước là lừa ngươi. Nhưng nghi thôn cùng phía dưới mổ tương liên là thật sự. Khâu Khai Xuân run run rẩy rẩy mà mở miệng, thật sự, trừ phi các ngươi có thể lập tức chấn trụ bốn con quỷ vương, bằng không quỷ khí dung chuyển, toàn bộ thôn đều sẽ đất lở. Hắn trước sau cho rằng hai người trẻ tuổi, sao có thể đánh đến thắng bốn con quỷ vương, huống chi những cái đó lệ quỷ còn có khí vận cốt tương trợ. Loại này hành vi, thật sự cùng tự sát không có khác nhau. Khâu Khai Xuân tận lực làm chính mình ánh mắt thoạt nhìn chân thành một ít. Hy vọng Tiêu Lâm Hạ có thể cảm nhận được hắn chân thành, cũng có thể đủ nhận thức đến chính mình không có khả năng trước tiên chấn áp chủ quỷ vương mà từ bỏ cái này ý tưởng. Phần 137. Cả ngày quan sát xuống dưới, hắn đã xem minh bạch, cái kia tiểu bạch kiểm cũng chỉ nghe Tiêu Lâm Hạ nói, làm hắn khuyên bảo căn bản không có khả năng. Chỉ cần trước tiên chấn áp chủ lệ quỷ, quỷ khí liền sẽ không phát sinh dung chuyển. Tiêu Lâm Hạ lại lần nữa cùng hắn xác nhận. Khâu Khai Xuân gật gật đầu. Khí vận cốt là ta thân thủ chôn ở kia bốn cây cây đa lớn trung gian vị trí, phủ cận còn có thể điều động quỷ khí trận pháp, nếu không cho những cái đó lệ quỷ cơ hội ra tay, phía dưới quỷ khí liền sẽ không phát sinh dung chuyển, nghi thôn cũng sẽ không phát sinh sụp đổ. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, hắn nói cái này biện pháp cùng nàng ngay từ đầu ý tưởng không như mà hợp, kia bốn con lệ quỷ đã cùng cây đa hợp thành nhất thể, trừ phi có thể chân chính đạt tới quỷ vương cấp bậc, nếu không không thể thoát ly cây đa bản thể. Không cho Khâu Khai Xuân nói nữa cơ hội, Tiêu Lâm Hạ một lần nữa hướng hắn trên cổ chắt một châm, dẫn đầu nhảy xuống tiểu sơn núi. Tống Cảnh Sơ xách lên Khâu Khai Xuân, đi theo thả người nhảy xuống. Khâu Khai Xuân lớn lên miệng, không ngừng muốn phát ra tiếng thét chói tai, chỉ tiếc Tiêu Lâm Hạ có dự kiến trước, phong bế hắn thanh âm. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, lời nói đều nói thành như vậy, bọn họ hai người cư nhiên còn vội vàng đi chịu chết. Kia chính là bốn con lệ quỷ A, bốn con A. Bọn họ như thế nào như vậy có tin tưởng ở một cái đối mặt liền chế phục chúng nó. Tống Cảnh Sơ xách theo một cái Khâu Khai Xuân, hành động cũng không có chịu trở. Hắn cùng Tiêu Lâm Hạ trên người ẩn tức phù còn không có mất đi hiệu quả, hơn nữa Tiêu Lâm Hạ vận dụng một ít tiểu kỹ xảo, hai người thân hình hoàn mỹ dung hợp ở lượn lờ ở bốn phía quỷ khí chung, nhanh chóng nhằm phía cây đa lớn sở tại. Khâu Khai Xuân kiến thức đến hai người thần kỳ năng lực, hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy chính mình khoảng cách tử vong lại gần một bước. Hắn thậm chí đều từ bỏ dãy rủa, tùy ý Tống Cảnh Sơ xách theo chính mình. Hai bên mổ cảnh tượng nhanh chóng lùi lại, lộ cuối kia mấy viên cây đa lớn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tiêu Lâm Hạ hướng tới Tống Cảnh Sơ so một cái thủ thế, người sau lập tức đem Khâu Khai Xuân còn tại trên mặt đất, đôi tay móc ra tám chương cửu tự chân ngôn phủ, mỗi cách ngón tay phùng bên trong đều kẹp một chương. Tống Cảnh Sơ tế ra tám chương cửu tự chân ngôn phủ, đồng thời đem chúng nó khởi động, mấy chục cái kim quang lấp lánh chữ to ở quỷ khí tràn ngập chung có vẻ dị thường chú mục, này đó tự chống rông xuất hiện, cho kia mấy cây cây đa áp lực cực lớn, không ngừng múa may nhánh cây, một khi đụng tới, nhánh cây trực tiếp liền thiêu đốt lên. Này cũng không phải là hỏa linh phù cái loại này ngọn lửa, mà là bởi vì âm khí quá nặng, bị cửu tự chân ngôn linh lực sở chấn áp dẫn tới. Bám vào người ở cây đa thượng lệ quỷ phát ra từng trận thê thảm tiếng kêu, âm phong từng trận, mắt thấy chúng nó liền phải điều động khắp mồ quỷ khí. Khâu Khai Xuân cảm nhận được cửu tự chân ngôn phù linh lực, khiếp sợ nhìn Tống Cảnh Sơ, nguyên lai đại lão cư nhiên ở chỗ này. Khó trách bọn họ có thể như vậy không có sợ hãi. Nhưng quang có linh phù thì thế nào, kia mấy chỉ lệ quỷ cũng không phải ăn chay a. Kế tiếp, Khâu Khai Xuân thấy được càng thêm khiếp sợ một màn. Tiêu Lâm Hạ trong tay thoáng hiện lưỡng đạo kim quang, hắc bạch vô thường thân ảnh ở nàng sau lưng xuất hiện, bọn họ không ngừng huy động trong tay câu hồn xích sắt, đem bốn phía kích động quỷ khí nhất nhất khống chế xuống dưới. Lấy hắc bạch vô thường lực lượng, đối thượng quỷ vương có chút mơ hồ, nhưng kia bốn con lệ quỷ còn không phải chân chính quỷ vương, một đường chi kém, bọn họ năng lực cũng đủ ứng đối. Tiêu Lâm Hạ cũng không dừng lại, nàng tránh thoát những cái đó cây đa chi, tránh không khỏi trực tiếp dùng trong tay kiếm chém nước, một giây vọt tới bốn cây cây đa chính giữa nhất vị trí, phía dưới chôn khí vận cốt. Nàng trong tay từ linh khí cụ hiện mà thành kiếm, chém những cái đó trăm năm cây đa cảnh lá liền cùng sắt dao dường như, Khâu Khai Xuân đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm, mỗi chém đứt một cây, hắn liền nhịn không được run một chút, buổi sáng thời điểm hắn thiếu chút nữa liền phải lấy thân uy kiếm, thế nhưng còn tưởng rằng Tiêu Lâm Hạ kiếm là cái giả kỹ năng. Nay phụ cận trận pháp, lấy bốn cây cây đa vì đầu trận tuyến, hình thành tứ phương cây trụ, lấy trung tâm khí vận cốt vì mắt trận, khống chế được tứ phương quỷ khí. Bốn cây cây đa căn cơ thâm hậu, nếu mạnh mẽ phá hư, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ núi non địa thế đều phát sinh thay đổi, nghi thôn cũng khó thoát đất lở nguy hiểm. Tiêu Lâm Hạ một mình tiến vào trận pháp trung tâm, chuẩn bị sinh đào ra khí vận cốt. Chỉ cần khí vận cốt bị đào ra, trận pháp lực lượng giảm đi, hơn nữa hắc bạch vô thường, trực tiếp có thể đem những cái đó lệ quỷ từ cây đa căn câu ra tới. Nhưng khí vận cốt như vậy quan trọng đồ vật, lệ quỷ lại như thế nào sẽ không có bất luận cái gì phòng bị. Tiêu Lâm Hạ mới tiến vào trận pháp mắt trận phạm vi, trước mắt cảnh tượng biến đổi, là ảo trận. Lúc trước cứu ra sử tiềm thời điểm, nàng liền phát hiện này bốn con lệ quỷ năng lực bất đồng, trong đó một con lệ quỷ am hiểu ảo thuật, cũng không phải không hề chuẩn bị. Nàng tế ra bốn chương phong linh phù cùng một chương cửu tự chân ngôn phù, lấy nàng tự thân vì trung tâm, ngạnh sinh sinh sáng lập ra một cái không có linh lực không gian, có cửu tự chân ngôn phù ở. Nhưng cái đó ảo thuật cũng vô pháp xuyên thấu nàng bố trí hạ trận pháp. Tiêu Lâm Hạ dùng linh lực huyễn hóa ra một phen sẻng, đào trong chốc lát, liền thấy được chôn ở phía dưới khí vận cốt. Nàng không chút do dự đào ra tới. Khí vận cốt vừa ra, chung quanh áp lực tức khắc giảm nhỏ. Hắc bạch vô thường bắt lấy thời gian, trong tay câu hồn xích sắt bay ra, hai đầu xích sắt từng người câu lấy một cây cây đa. Này đó xích sắt không phải thật thể, mà là câu lấy cây đa thượng bám vào lệ quỷ, đem chúng nó chậm rãi lôi ra tới. Bốn con lệ quỷ bị xích sắt buộc chặt, không có một chút dây rủa đã bị lôi ra tới, sôi nổi phát ra từng trận gào giống, quanh thân quỷ khí bốn phía, nhưng chúng nó khoảng cách quỷ vương trước sau có một đường chi kém, trừ bỏ tự thân quỷ khí ngoại, không mượn dùng trận pháp dưới tình huống cũng vô pháp điều động này một phương trong không gian quỷ khí. Hắc Bạch Vô Thường hướng tới Tiêu Lâm Hạ chắp tay thi lễ, đại nhân, lần này còn muốn ít nhiều đại nhân, này bốn con lệ quỷ lúc trước thừa dịp địa phủ mới vừa thực hành cắt lượt nghỉ ngơi chế độ thời điểm trốn thoát, cũng không biết sử dụng cái gì biện pháp, liền Diêm Vương cũng vô pháp cảm ứng được chúng nó vị trí. Ta chờ trước mang theo chúng nó trở về phục mệnh, sau đó sẽ nắm chắc hạ âm sai lại đây đem nơi này du đãng vong hồn tất cả đều bắt giữ. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, Hắc Bạch Vô Thường thực mau mang theo bốn con lệ quỷ biến mất tại chỗ. Hắc Bạch Vô Thường tuy rằng đi rồi, nhưng Tiêu Lâm Hạ trên tay ấn ký còn loại quang, lại có kia tám chương cửu tự chân ngôn linh phủ, này nhất chỉnh phiến mộ đều bị kim quang lấp lánh chữ to chiếu sáng trong, tựa như ban ngày. Nay phụ cận vong hồn cũng không dám lô mãng, phủ phục trên mặt đất, run bần bật. Khâu Khai Xuân lần đầu tiên nhìn đến âm phủ quỷ sai, còn lần đầu tiên nghe được bọn họ mở miệng nói chuyện, hắn khiếp sợ nhìn hai gã âm sai biến mất địa phương, nếu không phải đôi tay bị bó, còn tưởng lại rủi rủi mắt, nhìn xem có phải hay không chính mình hoa mắt xuất hiện ảo giác. Bốn phía quay về yên tĩnh. Khâu Khai Xuân cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không biết nên nói cái gì mới hảo, này quả thực chính là ma huyễn, Tiêu Lâm Hạ không phải người sao, nàng như thế nào có thể triệu hồi ra âm sai, này hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ cư nhiên cũng có loại này sợ hãi thời điểm. Tiêu Lâm Hạ có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn chế phục bốn con lệ quỷ, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, căn bản không phải vừa rồi như vậy một lát công phu có thể làm được, khác không nói, liền nói Tống Cảnh Sơ trong tay kia tám chương cửu tự chân ngôn phủ, hắn đời này đều không có gặp qua một chương. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Khâu Khai Xuân vốn đang tưởng mở miệng hỏi Tiêu Lâm Hạ, hỏi nàng rõ ràng cái gì đều biết, vì cái gì còn muốn mang theo chính mình lại đây. Nhưng hắn ở nhìn đến Tiêu Lâm Hạ chiều chính mình đi tới, thân thể nhịn không được sợ hãi phát run thời điểm, rốt cuộc ý thức được, Tiêu Lâm Hạ dẫn hắn lại đây chính là vì làm hắn nhìn đến, thực lực của nàng cùng cường đại, sở hữu tiểu thông minh ở thực lực trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Khâu Khai Xuân bản năng sợ hãi cùng sợ hãi đã nói lên hết thảy. Cho nên ở Tiêu Lâm Hạ há mồm hỏi chuyện thời điểm, Khâu Khai Xuân không có một chút giấu giếm, cùng đảo cây đậu dường như tất cả đều chiêu. Khâu Khai Xuân tới nghi thôn định cư, ngay từ đầu là vì tìm cái núi sâu rừng già, lại không đến mức ngăn cách với thế nhân địa phương dưỡng hắn những cái đó bảo bối cổ trùng, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được Vương Thành, càng không nghĩ tới trong tay hắn sẽ có khí vận cổ. Khâu Khai Xuân ý thức được, này có thể là hắn nổi danh huyền học giới cơ hội. Hắn lấy khí vận cổ sử dụng phương pháp, từ Vương Thành trong tay đổi tới rồi một bộ phận khí vận cổ, lại chuyên môn đến sau núi tìm được rồi bốn tiết xương cốt, lúc ấy đùi cốt cùng cẳng chân cốt vẫn là liền ở một khối, là Khâu Khai Xuân nghĩ cách đem hai tiết xương ống đầu tách ra, biến thành bốn tiết xương cốt. Nhưng quang có khí vận cốt còn vô pháp dục sinh ra càng nhiều cổ trùng tới, hắn lại nghĩ tới quỷ khí. Khí vận cốt tự thân có chứa người sống vận đến, có nó về sau, Khâu Khai Xuân tâm tưởng sự thành, tưởng cái gì tới cái gì. Hắn muốn lợi dụng quỷ khí kích phát hết giận vận cốt bản thân lực lượng, liền gặp bốn con từ địa phủ chạy ra tới lệ quỷ, cùng chúng nó định ra hiệp nghị, dùng hai căn khí vận cốt trợ giúp chúng nó thành tiểu quỷ vương chi vị. Từ đó về sau, nghi thôn đã bị khí vận cốt phát ra lực lượng vây quanh lên, mà bên này tảng lớn thổ địa cũng thành lệ quỷ địa bàn, chúng nó không biết chỗ nào đưa tới nhiều như vậy vong hồn ăn ra, này thành phiến mộ bia phía dưới đều không phải thi thể, đều là vong hồn mộ chôn di vật. Có kia tảng lớn vong hồn, quỷ khí càng thêm đầy đủ. Ẩn ẩn có đem bốn phía linh khí chiếm cư xu thế, nhưng có khí vận cốt ở, nó kỳ dị khống chế quỷ khí cùng linh khí, sẽ không làm nào một phương lực lượng mất khống chế, thậm chí tạo thành ban ngày không cảm giác được quỷ khí, buổi tối không cảm giác được nhân khí cảnh tượng. Khâu Khai Xuân tuy rằng lo lắng có một ngày lệ quỷ biến thành quỷ vương sẽ mất khống chế, nhưng hắn bị trước mắt thật lớn ích lợi hướng hôn đầu góc, thậm chí giai đoạn trước còn giúp những cái đó lệ quỷ tụ lại vong hồn. Thẳng đến, trước 2 tháng, Khâu Khai Xuân trong lúc vô ý phát hiện thôn dân đều biến thành thể xác, bọn họ những cái đó hồn phách tất cả đều không thấy. Khâu Khai Xuân hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ là ở trong lòng phỏng đoán những cái đó thôn dân đều bị lệ quỷ cấp ăn luôn, đáng sợ chính là những cái đó lệ quỷ giống như yêu nhân vật sắm vai giống nhau, ban ngày thời điểm liền sẽ tự phát chui vào người sống thể xác bên trong, giống như người sống giống nhau sinh hoạt, tầm thường lại đây huyền sĩ căn bản phát hiện không đến thôn dân quỷ dị. Nay 1 năm công phu, cũng tới hảo chút huyền sĩ. Có người bị Khâu Khai Xuân đuổi đi, mà có thì tại buổi tối thời điểm bị những cái đó lệ quỷ hấp dẫn tới rồi mổ cắn ướt. Hôm trước buổi tối, Khâu Khai Xuân nghe được bên ngoài động tĩnh, tưởng Tiêu Lâm Hạ cũng đã chết, chờ ban ngày sáng sớm chạy tới nơi, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ tồn tại còn cảm thấy vạn phần kinh ngạc, đặc biệt là nhìn đến nàng chuẩn bị đi đến sườn núi phía dưới. Ban ngày lệ quỷ đều ở mộ chôn di vật nội, ngay cả bám vào người ở cây đa thượng lệ quỷ thực lực đều sẽ giảm đi. Hắn sợ Tiêu Lâm Hạ phát hiện sau đem vài thứ kia tất cả đều cấp diệt, chặt đứt hắn tài lộ, mới mở miệng ngăn cản. Khâu Khai Xuân khuôn mặt kinh tủng, nên nói đều nói xong, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rằng liền không trêu chọc cái này sát tinh, lộng tới loại tình trạng này, mạng nhỏ khó bảo toàn, mấy năm nay kiếm tiền cũng chưa hảo hảo hoa. Tiêu Lâm Hạ đánh giá hắn, biết hắn lần này không có nói sai, chung quanh lệ quỷ cùng quỷ khí ở cửu tự chân ngôn phù khống chế hạ quy về bình tĩnh, thừa dịp nhàn rỗi thời điểm có thể đến sau núi đi gặp. Mang chúng ta đi tìm đến khí vận cốt địa phương nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ nói, Khâu Khai Xuân chỗ nào đuổi nói cái không tự, liên lệ quỷ đều dám đánh, huống chi là có mấy chỉ dã thu sau núi, hắn cảm giác chính mình còn có điểm tác dụng, tưởng từ trên mặt đất bò dậy, chính là dãy rủa nửa ngày, hắn đôi tay bị nhốt ở sau người, vô pháp dùng tới kính nhi, vẫn là Tống Cảnh Sơ đem hắn kéo tới. Khí vận cốt thạch động khoảng cách nơi này rất gần, từ nơi này đi ngang qua đi 10 tới phút là có thể đến, chính là không có lộ, đi lên khó khăn. Khâu Khai Xuân quanh thân linh lực bị phong, đôi tay lại bó, không dễ đi lộ, toàn bộ hành trình đều là bị Tống Cảnh Sơ dẫn theo. Hắn thấy hai người hướng bản thân trên người dán trương linh phủ, hai người một nhảy chính là vài mễ, khó đi đường núi đối hai người tới nói không đáng kể chút nào. Đây là cái gì linh phủ? Khâu Khai Xuân mở rộng tầm mắt, trong lòng càng thêm biết vậy chẳng làm. Khâu Khai Xuân dọc theo đường đi còn tính nghe lời, trả lời vài câu cũng không phải vấn đề. Khinh thân phủ. Tiêu Lâm Hạ nhảy lên một cục đá, nơi này có thể tạm thời đặt chân, nàng hướng giữa sườn núi nhìn lại. Lại hướng lên trên chính là cánh rừng, liền phiến núi rừng ở bóng đêm hạ có vẻ âm trầm, khoảng cách Khâu Khai Xuân nói địa phương không xa. Khâu Khai Xuân chính là ở giữa sườn núi tìm được thạch động, hắn theo Vương Cách nói sẵn có kia địa phương tìm ban ngày, trong lúc vô ý mới ngã tiến sơn động, cho nên chỉ có thể chỉ cái đại khái phương vị. Hắn lo lắng sốt ruột nhìn Tiêu Lâm Hạ, lại sợ nàng cảm thấy chính mình vô dụng, này dọc theo đường đi, trên tay nàng kiếm liền không có lùi về đi qua, chẳng lẽ không cảm thấy lãng phí linh lực sao? Phần 138. Tiêu Lâm Hạ cũng không cảm thấy lãng phí, trong tay kiếm trừ bỏ kinh sợ trụ Khâu Khai Xuân, còn chấn áp tứ phương du hồn, có thể là đã chịu dưới chân núi mồ ảnh hưởng, giữa sườn núi âm khí rất nặng, còn hấp dẫn vài chỉ du hồn, lực lượng đều không yếu, nhưng phát hiện nàng lực lượng, đều tránh ở chỗ tối, không dám hiện thân. Theo Khâu Khai Xuân nói, cái kia sơn động nhập khẩu chính là ở gần đây. Nàng đứng ở trong rừng, hướng bốn phía nhìn lại, toàn bộ cánh rừng nhìn như lộn xộn, lại bại thành mê trận. Khó trách Khâu Khai Xuân lại ở chỗ này bị lạc phương hướng, có thể tìm được cái kia sơn động cũng là vì vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ đụng phải mắt trợn. Tiêu Lâm Hạ làm Tống Cảnh Sơ theo sát, mang theo hắn vòng quanh đi rồi hai vòng. Tống Cảnh Sơ cùng Khâu Khai Xuân cảm thấy trước mắt rộng mở sáng ngời, chung quanh cảnh sắc khác nhau rất lớn, cánh rừng vẫn là cái kia cánh rừng, nhưng tổng cảm thấy trước mắt không có lại che thứ gì cảm giác. Tống Cảnh Sơ còn hảo, hắn biết Tiêu Lâm Hạ năng lực, nhưng Khâu Khai Xuân lại là càng thêm ngạc nhiên. Năm đó hắn bị nhốt ở chỗ này vài thiên, nếu không phải mang theo lương khô đã sớm chết đói. Hắn còn ở nỗ lực hồi tưởng Tiêu Lâm Hạ vừa rồi đi kia vài bước, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đã muốn chạy tới cửa động đi vào. Khâu Khai Xuân chạy nhanh ồn ào đuổi kịp, mặc kệ nói như thế nào, đi theo hai người kia tóm lại là an toàn. Vừa tiến vào sân động, Tiêu Lâm Hạ liền cảm thấy có loại nói không nên lời quen thuộc cảm, Tống Cảnh Sơ cũng không ngoại lệ, hai người trao đổi một ánh mắt, thật cẩn thận hướng bên trong đi vào đi. Nơi này không có nguy hiểm, ta đã sớm tiến vào qua, bên trong cũng không có gì đồ vật, liền một cái đệm hương bù, một cái kim thân giống, còn có một ngụm quan tài, khí vận cốt liền bãi ở trong quan tài. Khâu Khai Xuân xem bọn họ như vậy cẩn thận, tức khắc có loại thăm lại trốn xưa cảm giác, hắn đĩnh đạc mà nói. Đáng tiếc ai cũng không để ý đến hắn. Lúc ấy không có nguy hiểm, không đại biểu một năm sau không nguy hiểm. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ không phải thác đại người, còn nữa Khâu Khai Xuân về điểm này thực lực còn chưa đủ xem. Nhân phẩm cũng không được. Thấy hai người cũng chưa phản ứng hắn, Khâu Khai Xuân không có gì cảm giác, thân là tù nhân, hắn điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Bất quá rốt cuộc là không cảm thấy có cái gì vấn đề, đi theo hai người phía sau đi nhanh đi phía trước đi. Thức mau, bọn họ liền biết loại này quen thuộc cảm đến từ nơi nào. Cùng thôn dư kiểu phía dưới mộ thất giống nhau cấu tạo, trường lối đi nhỏ, hai quả nhiên vách đá khắc họa bích họa, lại qua đi chính là nhất bên trong thạch thất lớn. Khí vận cốt liền bày biện ở tận cùng bên trong. Lúc ấy ta tới thời điểm liền có này đó vẽ, lung tung rối loạn, họa bên trong cái kia đạo sĩ bị thật nhiều người chèn ép, thậm chí còn có chiều hắn ném lá cải, trứng thúi, nhìn liền rất giả, lúc ấy nào có nhiều như vậy đồ vật ta. Khâu Khai Xuân còn tưởng lại nói, thoáng nhìn Tiêu Lâm Hạ cảnh cáo ánh mắt sau chạy nhanh nhắm lại miệng, không hề ngôn ngữ. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận nhìn trên vách đá họa. Cùng thôn dư kiểu bên kia trên vách đá khắc họa đạo sĩ đã chịu mọi người cúng bái thậm chí áp đảo hoàng quyền phía trên hoàn toàn bất đồng. Bên này trên vách đá họa chính là đạo sĩ chật vật chạy trốn, mặc kệ là cái gì cảnh tượng hạ, hắn hoặc là ôm đầu, hoặc là cầm kiếm tương đối, hay là trốn tránh ở khe đá chung, mỗi một cái cảnh tượng đều có dân chúng trợn mắt giận nhìn, đạo sĩ không hề giống thần, ngược lại là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Từ họa chung quần áo hình thức cùng đạo sĩ ăn mặc tới xem, miêu tả đều là cùng người. Nhưng cái này đạo sĩ tình cảnh như thế nào sẽ phát sinh lớn như vậy tương phản? Nhìn này đó bích họa, Tiêu Lâm Hạ có dự cảm, thôn dư kiểu cùng nghi thôn ngầm mộ thất là tương quan liên, thậm chí khả năng còn có khác địa phương tồn tại mộ thất, sở hữu bích họa khép lại, có lẽ chính là cái này đạo sĩ hoàn chỉnh nhân sinh. Bọn họ biên xem bích họa biên hướng trong đi, không có lậu hạ bất luận cái gì một bộ hình ảnh. Trải qua bích họa lối đi nhỏ, lại hướng trong chính là lớn nhất thạch thất, cùng thôn dư kiểu bảy biện hơi có bất đồng, nhưng đồng dạng nhìn không sót gì. Chỉ có một cái đệm hương bù, một ngụm mở ra quan tài, một tòa kim thân giống. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt dừng ở kim thân giống thượng ngây ra. Tống Cảnh Sơ chú ý tới nàng khác thường, lập tức thò lại gần, Lâm Hạ, ngươi làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ lấy lại tinh thần, không có trả lời hắn nói, mà là từng bước một đi tới kia tòa kim thân giống trước, cung kính mà cúc ba cái cung. Thế giới này môn phái đông đảo, nhưng Tiêu Lâm Hạ ở thần quái quản lý cục tàng thư trung tìm kiếm quá, lịch sử cùng hiện có lưu phái chung không có Hưng Dương quan tồn tại, cũng liền không tồn tại tổ sư gia kim thân. Nàng cũng nghĩ tới hay không muốn định chế một cái tổ sư gia kim thân, nhưng lại cảm thấy không lớn thích hợp. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở cái này địa phương sẽ xuất hiện tổ sư gia kim thân. Tổ sư gia kim bên cạnh còn bày hương hương, Tiêu Lâm Hạ giúp đỡ bậc lửa, đặt ở lư hương bên, thực mau xương khói lượn lờ, vờn quanh ở kim thân phụ cận, phảng phất kim thân đều sáng rất nhiều. Cảm nhận được kim thân bóng lưỡng sáng lên, Tiêu Lâm Hạ mới lại được rồi đệ tử lễ, lui về phía sau đi đến bên cạnh. Tống Cảnh Sơ phát hiện tâm tình của nàng hạ xuống, nhưng lúc này cũng không thích hợp hỏi, hắn đi theo đi đến quan tài bên cạnh, hướng bên trong xem đi vào, Lâm Hạ, ngươi mau đến xem, cái này quan tài cùng phía trước chúng ta phát hiện quan tài tài chất là giống nhau. Tiêu Lâm Hạ cũng bước nhanh đi qua đi, nàng cười cười, ta không có việc gì, đến lúc đó chúng ta đi thời điểm, đêm này tòa tổ sư gia kim thân cũng cùng nhau mang về liền hảo. Tống Cảnh Sơ lập tức gật đầu, đến lúc đó ta kêu người tới dọn đi. Hắn trộm ngắm kim thân liếc mắt một cái. Gặp qua nhiều như vậy môn phái kim thân, hắn lần đầu tiên nghe được Tiêu Lâm Hạ nói tổ sư gia, nàng môn phái vẫn là như vậy thần bí, không có một chút manh mối, nhưng này tổ sư gia kim thân lại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này thạch thất bên trong. Chẳng lẽ, Tiêu Lâm Hạ môn phái cùng này tòa thạch thất chủ nhân có liên hệ? Quan tài là Khâu Khai Xuân mở ra, hắn phát hiện khí vận cốt sau mừng rỡ như điên, cầm xương đùi liền đi, căn bản không quản chuyện khác, lúc ấy hắn duy nhất lưu niệm chính là này mộ thất kim thân giống, vàng dòng chế tạo. Nếu không phải dọn bất động, hắn khẳng định liền nghĩ cách dọn đi rồi. Lại sau lại, Khâu Khai Xuân liền không có như vậy tốt vật khí, hắn cũng đã tới nơi này, rốt cuộc không có thể không cẩn thận ngã vào trong sân động. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận nhìn này khẩu quan tài, so thôn dư kiểu thạch thất trung tam khẩu quan tài muốn lớn rất nhiều. Nàng quay đầu hỏi, Khâu Khai Xuân, ngươi chính là từ này khẩu trong quan tài lấy khí vận cốt. Đúng đúng đúng. Khâu Khai Xuân gật đầu như đảo tỏi, mở ra quan cái, bên trong liền hai tiết lớn lên xương đùi. Ta lúc ấy cầm liền chạy. Không có gặp được cái gì. Tống Cảnh Sơ hỏi. Khâu Khai Xuân lại lập tức lắc đầu, cái gì đều không có gặp được. Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ trầm tư, lúc ấy thôn dư kiểu tam khẩu quan tài chung, hai khẩu quan tài là hoàn chỉnh long cốt, mà dư lại một ngụm lớn nhất trong quan tài lại cái gì đều không có, chẳng lẽ là đã bị người cầm đi sao? Nàng lúc trước liền suy đoán, có thể làm chân long huyết mạch thủ mộ thất chủ nhân sinh thời tất nhiên là một phương đại nhân vật, nhưng từ bên này bích họa xem. Hiển nhiên không phải. Nghĩ trăm lần cũng không ra, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ lại kiểm tra rồi thạch thất, rốt cuộc không khác phát hiện. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải trước rời đi cái này sơn động, Tiêu Lâm Hạ không quên cấp tổ sư gia kim thân gián trương tự mình phụ, lại đã bái tam bái, lúc này mới cùng Tống Cảnh Sơ cùng nhau, cung kính nâng lên kim thân giống rời đi. Hai người vội vàng nâng kim thân giống, liền khổ Khâu Khai Xuân. Tiêu Lâm Hạ chỉ là giải phóng hắn tứ chi, làm hắn có thể tự do hoạt động. Trên người hắn phong linh phù không có cởi bỏ, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, nỗ lực bỏ đến trên núi. Chờ hắn bỏ đến mặt trên, chân trời hơi hơi lượng, phù cận vong hồn quay về bình tĩnh. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đã đem kim thân giống phóng tới hắn trong phòng, lại quay đầu trở về chờ hắn. Khâu Khai Xuân, hắn vô cùng hy vọng này hai cái sát tinh có thể quên hắn tồn tại. Nghi thôn sự tình còn phải xử lý, nhưng toàn bộ thôn xóm biến thành quỷ thôn, không phải Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người có thể xử lý tốt. Vì phòng ngừa khiến cho khủng hoảng, Tiêu Lâm Hạ làm Khâu Khai Xuân gọi điện thoại cấp cơ quan du lịch người, làm cho bọn họ trước tiên lại đây tiếp đi sở hữu du khách, căn cứ mỗi người nhu cầu bất đồng, sẽ có bất đồng bồi thường. Chẳng sợ du khách lại không cam nguyện, bọn họ cũng chỉ có thể chạy lấy người, thôn dân cũng không biết là làm sao vậy, cư nhiên không ai chịu thu lưu bọn họ, đến lúc đó chính bọn họ lại đây, mang theo lều trại. Cả ngày xuống dưới, tiễn đi một vụ lại một vụ du khách. Tiêu Lâm Hạ đang chuẩn bị tiễn đi cuối cùng một đám du khách, Tôn Nghiên lại hoang mang rối loạn từ trong thôn chạy ra, nàng lớn tiếng kêu, từ từ ta. Tôn Nghiên cái gì hành lý cũng không mang, nửa đường còn chạy mất một chiếc giày, chỉ có một chân ăn mặc giày chơi bóng, cả người nhìn chật vật đến cực điểm, trên mặt trên người tất cả đều là hãn. Nàng vừa thấy đến là Tiêu Lâm Hạ, cả người làm như oán hận lại là khiếp đảm, ta cũng muốn lên xe. Tôn Nghiên là nghi thôn duy nhất một cái người sống. Tiêu Lâm Hạ nhìn cách đó không xa đi theo chạy tới còn tưởng lưu lại Tôn Nghiên kia hai người, nhanh chóng quyết định làm nàng lên xe. Xe buýt hồng hộc phát động. Mặt sau đuổi kịp tới hai người, thình lình chính là Tôn Nghiên cha mẹ, bọn họ trơ mắt nhìn Tôn Nghiên rời đi, nhưng đối thượng Tiêu Lâm Hạ, bản năng cảm giác sợ hãi, căn bản không dám nói lời nào, nữ nhân này rất lợi hại, hai ngày này buổi tối nháo đến gà bay chó sủa, ai cũng không dám trêu chọc nàng. Tiêu Lâm Hạ cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, người sau bay nhanh rời đi. Căn bản không dám lưu lại. Mãi cho đến buổi tối, quản lý cục nhân tài chạy tới nghi thôn, Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới Quách Triển sẽ tự mình chạy tới, sợ nhân thủ không đủ, hắn còn mang theo 10 cái huyền sĩ lại đây hỗ trợ. Phía trước, Tiêu Lâm Hạ đã đem sự tình trải qua nói cho Quách Triển, bọn họ tới về sau, nàng cũng không nói nhiều cái gì, làm cho bọn họ mặt kêu tới hắc bạch vô thường, hai người phía sau đi theo một đoàn âm sai, dẫm dạp, quỷ khí bốn phía, xem nhân tâm kinh run sợ. Tuy là Quách Triển nghe Tiêu Lâm Hạ nói lên quá nàng có thể đưa tới hắc bạch vô thường, nhưng nhiều như vậy âm sai, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Đi theo Quách Triển tới kia mấy cái huyền sĩ càng là nhịn không được hướng lẫn nhau dựa sát. Hắc bạch vô thường xuất lĩnh chúng âm sai, chiều Tiêu Lâm Hạ phương hướng chắp tay thi lễ, đại nhân, ta chờ cộng điều tới 1000 âm sai, nhưng tức khắc đi trước mổ câu hồn. Nhiều như vậy âm sai cùng nhau chắp tay thi lễ, có thể nói là thanh thế to lớn, đặc biệt là đồng thời hô lên kia thanh đại nhân. Quách Triển khiếp sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ, người sau thần thái tự nhiên, chỉ làm hắc bạch vô thường chờ một lát. Tiêu Lâm Hạ như là không chú ý tới Quách Triển khiếp sợ, còn làm hắn cùng mặt khác huyền sĩ một đạo qua đi xử lý, câu hồn sự tình đều giao cho âm sai, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ chú ý một chút, nhìn xem có hay không để sót chạy trốn lệ quỷ liền hảo. Một người âm sai nhưng câu đi hai chỉ lệ quỷ, suốt một buổi tối, Quách Triển cùng mặt khác huyền sĩ giúp đỡ vây đổ âm sai vây đổ những cái đó lệ quỷ. Mắt thấy lệ quỷ thê lương gào giống ra sức dãy rủa, lại như cũng bị mặt vô biểu tình âm sai câu đi. Ngay cả quỷ môn đều không có đóng cửa, cả đêm rộng mở. Thẳng đến chân trời lại lần nữa sáng lên, nghi thôn sở hữu lệ quỷ, cộng 108 chỉ, không có một con để sót, tất cả đều bị trảo trở về địa phủ, mọi người mệt nằm liệt trên mặt đất, không nghĩ nhúc nhích. Quách Triển vì chính mình đối ngoại hình tượng, miễn cưỡng chống đỡ chính mình, hắn vui mừng nhìn Tiêu Lâm Hạ. Còn đang suy nghĩ đem Tiêu Lâm Hạ chiêu tiến quản lý cục là sáng suốt cử chỉ. Trước một giây còn bội phục chính mình hắn, giây tiếp theo liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ hướng về phía chính mình cười, hắn há mồm khen vài câu. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, cười chỉ vào tổ sư gia Kim Thân, Quách tiền bối, ta đem chúng ta đạo quan tổ sư gia thỉnh về đi, còn có khác đã quên lần này tiền thưởng A, đến lúc đó ta còn có thể cấp tổ sư gia mua điểm tốt nhất cống phẩm. Đứng lặng ở bên cạnh tổ sư gia Kim Thân kim quang lấp lánh, thập phần vừa lòng. Quách Triển. Một con lệ quỷ khen thưởng bao nhiêu tiền tới, hắn bỗng nhiên tưởng đem Tiêu Lâm Hạ tên từ quản lý cục danh sách thượng hoa rớt. Chương 103. Mọi người tại chỗ hơi làm nghỉ ngơi sau đứng dậy trở lại trong thôn. To như vậy nghi thôn trống không, sở hữu thôn dân đều nằm ở nhà mình trên giường, vẫn không núp đích, vong hồn đã bị câu đi, dư lại chỉ là một ít vỏ rỗng. Thường lui tới trời vừa mới sáng, liền có thôn dân rời giường hái rau, bệnh giỏ che chở, không giống như bây giờ không có nhân khí. Bao gồm Tiêu Lâm Hạ ở bên trong, mọi người đều có chút trầm mặc, hảo hảo một cái thôn biến thành quỷ thôn, hiện giờ còn chỉ còn này đó thân xác, lại quá hai ngày, này đó thân thể liền sẽ bị ăn mòn nhìn không thấy nguyên lai bộ dáng. Phần 139. Nghi thôn sự tình tạm thời giải quyết. Tống Cảnh Sơ hô một chiếc xe lớn tới chở tổ sư gia Kim Thân rời đi, hắn cùng Tiêu Lâm Hạ sẽ cùng nhau rời đi, Quách Triển bọn họ tắc muốn lưu lại cấp thôn dân thể xác làm mộ địa, miễn cho người đi về sau còn vứt xác hoang dã. Nhìn vang dòng giống sau lưng dán linh phủ, những người khác cũng không nghĩ tới khinh thân phủ còn có thể như vậy dùng, tức khắc cảm thấy mở rộng linh phủ lợi dụng tân ý nghĩ, mà Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người thật cẩn thận đem tổ sư ra dọn đến ghế sau, không giả tay với người. Hai người cũng thuận thế dựa vào xe lớn bên cạnh, chuẩn bị một đường ngồi vào hải thị, chờ tới rồi thành phố mặt, lại tìm công ty hậu cần vận chuyển đến thành phố Di. xe lớn một đường lắc lư chạy đến thành phố. Tống Cảnh Sơ nhìn Tiêu Lâm Hạ, cùng tổ sư ra nói một đường nói, không ngoài đều là chút bởi vì đường xá xa xôi, cho nên bất đắc dĩ muốn dựa vào người khác đem hắn vận đến thành phố gì, còn phải bao vây một chút, hy vọng tổ sư ra có thể không nên trách tội. Bởi vì kim thân quý trọng, Tiêu Lâm Hạ cố ý tuyển một nhà đáng tin cậy công ty hậu cần, nhìn bọn họ đem kim thân giống bao vây lại, bảo đảm sẽ không bởi vì vận chuyển phát sinh va chạm, tổn thương tổ sư ra kim thân. Tống Cảnh Sơ chưa từng phát hiện Tiêu Lâm Hạ là cái làm nhảm, xem nàng đối tổ sư ra kim thân thận chi lại thận bộ dáng, hắn thế nhưng có điểm hâm mộ, nghĩ thầm vẫn là muốn nhiều túi chào tổ sư ra, hy vọng lão vị lao tổ tông nếu là có duyên đụng tới liền nhiều lời điểm lời hay, hắn cũng có thể vào nhân ra lão tổ tông mắt. Tiêu Lâm Hạ không biết Tống Cảnh Sơ ngốc nhìn đóng gói tốt kim thân giống suy nghĩ cái gì, nàng hô hai tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tống Cảnh Sơ vừa đi vừa nói chuyện, suy nghĩ nghi thôn cái kia mộ thất có hai tiết hoàn chỉnh xương đùi, nhưng thôn dư kiểu quan tài lại là trống không. Hắn cũng nghĩ tới có phải hay không có người lấy đi rồi khí vận cốt, nhưng thạch thất có hai cụ long cốt hộ vệ, trừ bỏ thạch thất chủ nhân ngoại, bọn họ đi vào thời điểm đều lọt vào long cốt công kích. Ngươi đã quên một người. Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn Tống Cảnh Sơ. Tống Cảnh Sơ khó hiểu nhìn chằm chằm nàng. Dương Diệp. Tiêu Lâm Hạ phía trước cũng không nghĩ tới người này tồn tại, rốt cuộc hắn chết không thể lại đã chết, nhưng nghi thôn quan tài chung xuất hiện khí vận cốt, như vậy tưởng tượng, thôn dư kiểu quan tài cũng không nên là trống không, thủ hạ của hắn có thể tiến vào thạch thất, còn không bị long cốt công kích, hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi vào, Dương Diệp nhất định cùng thạch thất chủ nhân có liên hệ. Tống Cảnh Sơ nhíu mày, hắn đã chết. Dương Diệp chết, mang theo sở hữu khả năng manh mối cùng nhau chặt đứt. Tiêu Lâm Hạ thở dài, quay đầu nhìn về phía đã nhìn không tới tổ sư gia kim thân, ta có một cái rất lớn gan thiết tưởng. Cái gì thiết tưởng? Thạch thất chủ nhân, chính là Bích Họa Thượng đạo sĩ, hắn sau khi chết lưu lại thi cốt biến thành khí vận cốt, nhưng hắn không có chân chính tử vong. Tiêu Lâm Hạ ngữ tốc không mau, rõ ràng biểu đạt ra nàng ý tứ, hắn lợi dụng đi vào giấc mộng, mê hoặc nhân tâm, làm Dương Diệp vì hắn bán mạng, này cũng là có thể giải thích vì cái gì Dương Diệp cùng thủ hạ của hắn có thể ra vào thạch thất, còn sẽ không đã chịu công kích. Có một cái Dương Diệp, sẽ có người khác bị mê hoặc. Này thật là một cái lớn mật suy đoán. Phàm là thi cốt có thể hóa thành khí vận cốt đạo sĩ, sinh thời nhất định có cực cao thiên phú cùng thực lực, nếu hắn còn sống, đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tống Cảnh Sơ tưởng chỉ là về hai cái thôn thạch thất, Tiêu Lâm Hạ tưởng càng nhiều, tổ sư ra cảnh báo đối tượng là đạo sĩ, hay không cùng thạch thất chủ nhân có quan hệ, mà phía trước gặp được Đan Thanh đạo nhân vô cớ nhặt được dưỡng tiểu quỷ bí tịch, lão nhân mơ thấy hồn tuyến luyện chế phương pháp. Còn có độc vương báo mộng, tất cả đều có một loại mạc danh lực lượng đem những việc này liên hệ ở bên nhau. Tiêu Lâm Hạ có thể khẳng định, đối phương là hướng về phía nàng tới. Những lời này nàng không có nói cho Tống Cảnh Sơ, chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ thế chính mình lo lắng. Đối phương ý đồ đến không rõ, nàng trong ấn tượng, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, đều không quen biết như vậy một cái lợi hại huyền sĩ. Bởi vì có Tiêu Lâm Hạ như vậy lớn mật phỏng đoán, Tống Cảnh Sơ dọc theo đường đi đều có chút trầm mặc. Thẳng đến hai người đuổi tới sân bay, sắp đăng ký thời điểm, hắn mới bỗng nhiên mở miệng, ta làm sư phụ lại đến thôn dư kiểu phía dưới mộ thất tìm xem, ta còn là cảm thấy khẳng định là xem nhẹ cái gì, bằng không quan tài như thế nào sẽ cái gì đều không có. Lại đến ngầm mộ thất tìm kiếm manh mối, nhìn xem có thể hay không có tân phát hiện, đây là nhất bảo thủ biện pháp. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, muốn phiền toái tính quét đường phố người. Nàng túi đầu nhìn trong tay túi, bên trong chính là khí vận cốt, dùng thủ thuật che mắt che giấu dấu vết. Hiện đại khoa học kỹ thuật thật cao minh, quá an kiểm thời điểm thiếu chút nữa đã bị kiểm tra ra tới, còn hảo nàng kỹ cao một bậc. Phi cơ không có trễ chút, đúng giờ bay đi thành phố gì. Tiêu Lâm Hạ tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng tính toán tổ sư gia kim thân giống ở 3-4 ngày sau sẽ tới thành phố gì, cung phụng ở nhà hoặc là đạo quan kim thân giống thân cao vì số lẻ, số chắn nhiều cung phụng với âm trạch, chẳng qua tính, kia kim thân cao 3m8, vô pháp dọn tiến nàng phòng ở, còn phải cấp tổ sư gia tìm cái đặt chân địa phương. Tổng không thể làm tổ sư gia hoành nằm ở nhà. Nhưng không bỏ tại bên người, lại đem tổ sư gia thỉnh đến nơi nào đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tống Cảnh Sơ thấy Tiêu Lâm Hạ vẫn luôn cúi đầu tự hỏi, cho rằng nàng còn đang suy nghĩ thạch thất chủ nhân. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta suy nghĩ. Đem tổ sư gia thỉnh về đi về sau, đặt ở nơi nào? Tống Cảnh Sơ không nghĩ tới nàng chỉ là tưởng việc này, so nàng đánh quái bắt quỷ thời điểm còn muốn nghiêm túc, trong lòng hâm mộ lại ra bên ngoài kéo dài một tấc. Hắn hỏi ngược lại, lớn như vậy kim thân giống không đều cung phụng ở đạo quan sao? Nếu là bãi trong nhà, tổ sư gia khẳng định cảm thấy địa phương không đủ đại. Tiêu Lâm Hạ trước mắt sáng ngời. một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Nàng quang nghĩ trong nhà vô pháp bãi hạ tổ sư ra, lại xem nhẹ đạo quan cái này địa phương, dị vãng là bởi vì thay đổi cái thế giới, không có hương dương quan, nhưng hôm nay tổ sư ra kim thân giống đều xuất hiện, vì cái gì không kiến tạo một cái đạo quan, làm hương dương quan có thể tái hiện hậu thế, tổ sư ra khẳng định cũng sẽ thực vui vẻ. Tiêu Lâm Hạ lập tức thực thi hành động, trên phi cơ không có tín hiệu, nàng liền hỏi Tống Cảnh Sơ, ngươi biết thành phố Di kiến tạo một cái đạo quan muốn bao nhiêu tiền sao? Tống Cảnh Sơ, kiến tạo một cái đạo quan muốn bao nhiêu tiền, hắn không biết, nhưng hắn biết ở chính mình ở Tiêu Lâm Hạ trong lòng vị trí lại sau này bài một vị trí. Tống Cảnh Sơ lấy ra di động, mới nhớ tới hắn di động cũng không có tín hiệu, ta nhớ rõ năm rồi có tân kiến đạo quan mời ta sư phụ qua đi quải đan, ta ở bên cạnh nghe xong hai câu, hiện tại đạo quan vị trí không hảo phê, kiến tạo phí tổn lại cao, đặc biệt phí thời gian, ngươi tưởng đuổi ở tổ sư ra đến thành phố Di trước thu phục hết thể nói, ta kiến nghị có thể mua cái cũ đạo quan. Chính là cái loại này không nhiều ít hương khói, cung phụng giả không nhiều ít sâu xa đạo quan, sửa chữa lại một chút là được. Tiêu Lâm Hạ lại là trước mắt sáng ngời, nàng vui mừng vô vô Tống Cảnh Sơ, không hổ là danh nghĩa làm quá phòng sản thổ địa xây dựng, đôi mắt nháy mắt một cái điểm tử. Tống Cảnh Sơ nhân cơ hội nói, đợi sau khi trở về ta liền giúp ngươi tìm như vậy đạo quan, chúng ta tập đoàn có chuyên nghiệp thổ địa khai phá phương diện người, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn cơ trí quả nhiên thu hoạch Tiêu Lâm Hạ mắt lấp lánh. Lần đầu bị nàng dùng loại này ánh mắt nhìn, Tống Cảnh Sơ trong lòng có chút kích động, loại cảm giác này còn không có rút đi, Tiêu Lâm Hạ đã bắt đầu liệt kê chính mình đối cũ đạo quan yêu cầu. Tống Cảnh Sơ, được rồi, lại nhiều một cái đạo quan xếp hạng hắn đằng trước. Nếu cũ đạo quan đều là phải tiến hành sửa chữa lại, Tiêu Lâm Hạ đối nguyên bản đạo quan bề ngoài liền không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là ít nhất có một tòa chủ điện tồn tại thiên điện có thể xem qua, tạm thời sắp đặt một chút tổ sư ra, còn lại cũng chỉ có một cái yêu cầu, đại. Đạo quan diện tích muốn đại, nàng mới có thể tận lực hoàn nguyên hương dương quan một phương chủ điện. Đến nỗi nói hoàn toàn hoàn nguyên, nàng cũng không có lớn như vậy dạ tâm, toàn bộ hương dương quan bao quát vài cái đỉnh núi, ngay cả dưới chân núi thành trấn đều là hương dương quan địa phương. Nhìn thần thái sáng láng, bất đồng thường lui tới cái loại này bình tĩnh Tiêu Lâm Hạ, nàng hiện tại mới có nàng tuổi này độc hữu sức sống, Tống Cảnh Sơ nhìn liền cảm thấy mới lạ cùng vui vẻ, hai người thảo luận một đường đạo quan, một chút phi cơ, hắn liền cứ gọi điện thoại cấp cố vấn đoàn đội. Đem chính mình yêu cầu nhất nhất nói cho bọn họ, làm cho bọn họ trước sưu tập tư liệu, chờ hắn trở về thời điểm lại mở họp thảo luận sàng chọn. Tống thị tập đoàn thổ địa cố vấn đoàn đội nhận được tin tức này đều có điểm đốc, nhà bọn họ thiếu ra vì cái gì đột nhiên đối đạo quan cảm thấy hứng thú. Là hắn sư phụ quải đan đạo quan không đủ nhiều, vẫn là hắn ra ra, Tống thị đương nhiệm người cầm lái tỉ mỉ dưỡng tính lại thăng cấp bậc. Tống Cảnh Sơ treo điện thoại, vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ thập phần thành khẩn nhìn hắn, ít nhiều người đến lúc đó thỉnh tổ sư ra, ta đem cái thứ nhất dâng hương vị trí để lại cho ngươi. Tống Cảnh Sơ có chút ngốc, hắn muốn chính là nhớ một công. Nếu đáp ứng rồi Tiêu Lâm Hạ, hắn liền tưởng đem sự tình làm được lại mau lại hảo, cho nên từ sân bay đem Tiêu Lâm Hạ đưa đến nàng trụ tiểu khu sau, Tống Cảnh Sơ liền tiểu khu cửa đều không có tiến, trực tiếp liền chạy đến công ty, dự bị áp bức hắn chuyên nghiệp cố vấn đoàn. Tiêu Lâm Hạ cũng không có nhàn rỗi, rơi xuống đất trước báo bình an. Trân Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu bọn họ ở hai ngày trước liền hồi thành phố hát, nàng không quên cho bọn hắn gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình đã bình an trở lại thành phố gì, theo sau lại cấp Tiết Tổng Quang cùng Trình Lộ Giao đám người nói thanh. Báo bị xong địa lý vị trí, nàng cũng không hồi tiểu khu, mà là cấp tính quét đường phố người gọi điện thoại. Nếu mua đạo quan sự tình đã quyết định, nàng còn phải chuẩn bị tốt bàn thờ, đệm hương bù, lư hương hương nến cùng với các màu cống phẩm, thỉnh tổ sư ra kim thân nghi thức không phức tạp. Còn nữa hiện giờ chỉ có nàng một người, lại long trọng nghi thức cũng không có khả năng phức tạp đi nơi nào. Nơi nào bàn thờ, đệm hương bù tốt nhất. Tính quét đường phố người nhận được điện thoại có điểm đốc, hắn chân trước mới nghe nói bảo bối của hắn đồ đệ làm cố vấn đoàn lăn lộn đạo quan sự tình. Sau lưng liền nhận được chuẩn bảo bối đồ đệ tức phụ nhi nói muốn mua mấy thứ này, cảm giác như là vợ chồng son phải kinh doanh đạo quan. Tính quét đường phố người mơ hồ, vẫn là đem lúc trước quải đan đạo quan thường xuyên định chế đồ vật địa phương nói cho nàng. Kia ra cửa hàng chuyên môn cùng các gia đạo quan hợp tác, bao gồm chỗ chống linh phủ, các màu pháp khí cùng với bản thờ từ cái gì cần có đều có, phẩm chất thượng thừa, gia quý, không có khác khuyết điểm. Cái này khuyết điểm ở Tiêu Lâm Hạ trong mắt hoàn toàn không là vấn đề, nàng thẳng đến tính quét đường phố người ta nói địa phương, bán ra là cái người trẻ tuổi, Tiêu Lâm là cán, ước chừng 20 xuất đầu, nghe nói là hắn ra ra tuổi lớn về hưu sau mới kế thừa cái này cửa hàng, cười rộ lên thời điểm văn nhã tú khí. Một chút nhìn không ra là bán mấy thứ này, bất quá hắn thực chuyên nghiệp, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi nàng kim thân lớn nhỏ sau, đề cử nguyên bộ điện thờ, lại căn cứ điện thờ độ cao để cử một chương hoa hồng lê một bàn thờ. Nàng nhìn đến vật thật thập phần vừa lòng, một hơi định chế chọn bộ, tiêu tiền không nháy mắt, này đó so với mua một tòa đạo quan giá cả so sánh với, chín châu mất sợi lông. Hơn nữa nàng thực mau sẽ có một bút 1.008 chỉ lệ quỷ siêu độ khen thưởng tiên trướng, chỉ là này một số tiền, liền cũng đủ nàng cùng tổ sư ra hai người tiêu xài. Lâm Lạc Cán lập tức phát hiện đây là một cái tương lai tiềm tàng đại khách hàng, trên mặt hắn ý cười gia tăng, ngài đây là muốn ở đạo quan thỉnh kim thân giống đi. Ta bên này sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, ngài khi nào yêu cầu, cứ việc gọi điện thoại cho ta, bảo quản đúng giờ đưa đến. Bọn họ trong tiệm đồ vật tất cả đều là hàng hiện có, giao hàng nhanh chóng, còn có chuyên môn hợp tác công ty hậu cần có thể vận chuyển. Ngài đạo quan nếu là nhân thủ không đủ, chúng ta bên này còn có chuyên môn hợp tác quải đàn đạo sĩ có thể đề cử, bất quá yêu cầu thu một thành thủ tục phí, ngài có thể yên tâm, chúng ta đề cử đạo sĩ đều không phải thật giả lẫn lộn cái loại này. Lâm Lạc Cán giới thiệu nói, Tiêu Lâm Hạ cũng suy xét qua đi kỳ đạo quan nhân thủ vấn đề, bất quá lúc này đạo quan cũng chưa mua, tổ sư gia kim thân còn chưa tới, còn phải xem hậu kỳ cụ thể quy hoạch, nàng không có lập tức cự tuyệt Lâm Lạc Cán đề nghị, cho dù là cường thịnh thời kỳ Hưng Dương quan, cũng có rất nhiều nổi danh huyền sĩ quài đan, đây là một loại thực bình thường hiện tượng. Từ cửa hàng ra tới, Tiêu Lâm Hạ cấp Lý Nhân gọi điện thoại, chỉ nói nàng chuẩn bị ở thành phố Di khai một cái đạo quan. Lý Nhân vừa nghe, không có chờ Tiêu Lâm Hạ nói ra mời chào ý tứ, hắn liền đưa ra muốn lại đây ý tưởng, hai người không như mà hợp. Lý Nhân vẫn luôn cảm thấy Tiêu Lâm Hạ sẽ làm một phen đại sự nghiệp, sớm chờ giờ khắc này. Phần 140. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, Tiêu Lâm Hạ khai đạo quan, nhất định là linh lực đầy đủ, hắn thời trẻ tăng thê, phía trên một cái lão mâu thân thể tuy rằng còn tính mạnh lãng, nhưng lại quá 2 năm khẳng định không được, nếu là dưỡng ở đạo quan, nói không chừng có thể nhiều nuôi sống mấy năm. Phía dưới liền một cái nhi tử, không nên thân, không có gì bản lĩnh, nhiều lắm tính cái chống cửa, còn phải xem Tiêu Lâm Hạ thu không thu. Đạo quan trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ không còn có người khác, thiếu người thiếu lợi hại, Lý Nhân một lại đây, đạo quan liền có 4 người, 2 cái huyền sĩ, cũng không tính quá hàng trộn lẫn. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, ở trong điện thoại đưa ra muốn nhận Lý Nhân vì đồ đệ ý tưởng. Lý Nhân là tĩnh quét đường phố người đệ tử ký danh, cùng chính thức bái sư bất đồng, nói cách khác. Một cái huyền sĩ có thể làm rất nhiều người đệ tử ký danh, nhưng chính thức bái sư, chỉ có thể bái một vị. Hắn kích động nửa ngày không nói gì. Tiêu Lâm Hạ còn tưởng rằng hắn không nghe thấy, lại hỏi một lần, lúc này mới nghe được Lý Nhân nỗ lực bình phục xuống dưới thanh âm. Sư phụ, ngài lao chờ đệ tử dịu già dắt trẻ chạy tới. Ngày mai? Không. Hôm nay liền tới đây. Tiêu Lâm Hạ. Nàng tưởng nói xem còn không có mua đâu, không cần nhanh như vậy, chờ mua đạo quan lại đến cũng tới kịp. Lý Nhân treo điện thoại, lập tức liền đem cửa hàng của mình đóng, lại vọt tới phía sau trong phòng, mau. Dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta đi thành phố gì? Lão mẫu thân cùng không nên thân nhi tử, đã xảy ra cái gì? Nhi tử, phụ thân, hành tẩu nhiều năm ước chân rốt cuộc muốn trốn chạy. Vẫn là chuẩn bị đổi cái lớn hơn nữa thị trường tới cất chứa chính hắn. Tiêu Lâm Hạ làm xong giai đoạn trước chuẩn bị, trở lại tiểu khu, mới cảm thấy chính mình có điểm mệt, nàng một mông ngồi ở trên sofa, trong ánh mắt không có gì tiêu điểm. Đơn thuần phóng không chính mình. Một hồi lâu, nàng đống nhiên cúi đầu cười ra tiếng tới. Thật tốt. Tiêu Lâm Hạ thấp giọng nói một câu, thanh âm thực nhẹ, lời nói mới xuất khẩu đã tán ở trong không khí, chỉ có nàng chính mình mới rõ ràng, tuy rằng mượn xác hoàn hồn ở thế giới này trọng sinh, có yêu quý nàng người nhà cùng bằng hữu, nhưng nàng trước sau đem chính mình coi như Hưng Dương quan một người đệ tử, không vi bản tâm, tuân thủ nghiêm ngặt tổ sư ra dạy dỗ, ở trong lòng nàng trước sau cảm thấy thiếu cái gì. Hiện giờ tổ sư gia kim thân thực mau sẽ vận đến thành phố gì, đối nàng tới nói tựa như bổ thượng trong lòng thiếu hụt cuối cùng một khối, trong lòng dị thường thỏa mãn. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, bất chi bất giác ghé vào trên sofa ngủ rồi. Hoàng hốt gian, nàng nhìn đến chính mình mới vừa ký sự khi, sư phụ lãnh tuổi nhỏ nàng đến tổ sư gia trước mặt, lại nhảy cùng tổ sư gia nói chuyện, tổ sư gia, đây là đệ tử thu quan môn đệ tử, ngài lao nhất định phải phù hộ nàng khỏe mạnh trưởng thành. Sau này nàng cũng sẽ đi theo đệ tử cùng nhau hiếu kính ngài, nha đầu này ở huyền học một mạch trời cao tư cực cao, ngài cũng muốn phù hộ nàng không cần vào nhầm lạc lối. Lâm Hạ, mau, bái tam bái. Tuổi nhỏ nàng chỉ biết tổ sư gia là sư phụ trưởng bối, cũng là nàng thân nhân, nàng cung cung kính kính đã bái tam bái, đem trong tay 3 nén hương chỉnh tề cắm vào bàn thờ trước lư hương. Sư phụ vui mừng nhìn nàng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hưng Dương quan một phân tử, cùng ta niệm. Tiêu Lâm Hạ ngồi quỳ ở tổ sư gia trước mặt, từng câu từng chữ, thanh âm non nớt, nhưng nàng niệm nghiêm túc. Phàm Hưng Dương quan đệ tử, không làm trái lương tâm hoặc có nghịch thiên cùng việc. Tất dốc hết sức lực, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, đề cao tự thân huyền thuật, tuân thủ nghiêm ngặt huyền môn tôn sư. Nàng vẫn luôn là Hương Dương Quan đệ tử, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là. Tiêu Lâm Hạ một giấc này ngủ đến cực kỳ thoải mái, tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, ngày mai liền phải bắt đầu đi học. Tuy rằng là ở trên sofa, nhưng cả người tỉnh lại sau thần thanh khí sảng, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình quanh thân linh lực lại đại trướng một đợt, rõ ràng là thực lực lại tăng cường hai phân. Nghĩ đến nàng trong mộng cảnh tượng, Tiêu Lâm Hạ trong lòng rõ ràng, đây là tổ sư gia cho nàng khen thưởng. Tổ sư gia, đệ tử nhất định nỗ lực kiếm tiền, chẳng yêu trừ ma, làm ngươi chủ càng tốt đạo quan, chịu càng vượng hương khói. Tiêu Lâm Hạ ở trong lòng yên lặng khích lệ chính mình, so nàng phía trước quyết định học y thì thời điểm càng thêm kiên định. Trong tay tiếng chuông đột nhiên vang lên. Điện thoại là Tống Cảnh Sơ đánh lại đây, hắn nói sảng chọn mấy nhà có bán ra ý đồ, lại tương đối phù hợp nàng yêu cầu đạo quan, làm nàng một đạo qua đi nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ lập tức đáp ứng xuống dưới, nhanh chóng tắm rửa thay đổi thân quần áo liền ra cửa. Tống Cảnh Sơ đã chờ ở tiểu khu cửa, Tiêu Lâm Hạ vừa lên xe, hắn liền lấy ra một chồng tư liệu, bên trong đều là về kia mấy nhà đạo quan tương quan tư liệu cùng thực địa quay chụp ảnh chụp. Tiêu Lâm Hạ thấy Tống Cảnh Sơ mỏi mệt bộ dáng, liền biết hắn không như thế nào ngủ, thức đêm cho nàng tìm đủ tư liệu, trong lòng có chút cảm động, cầm Trương An thần phù ra tới giảm bớt hắn thức đêm cái loại này khó chịu cảm giác. Tống Cảnh Sơ chỉ là hướng về phía nàng cười, sau đó khởi động xe. Chúng ta trước tiên ở đi đâu ra? Chúng ta đi trước Xích Nguyệt xem. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đồng thời nói xuất khẩu, hai người đều sửng sốt một chút, mới nở nụ cười. Tống Cảnh Sơ một bên lái xe, mắt nhìn thẳng, trên mặt mang theo rõ ràng ý cười. Xích Nguyệt xem tư liệu ở trang thứ 5, ngươi nhìn xem, ta nhất xem trọng nhà này đạo quan, vị trí tuy rằng ở vùng ngoại thành, nhưng nó chiếm địa diện tích đại, có 50 nhiều mẫu, lái xe qua đi đại khái 40 phút, nhưng rất ít sẽ kẹt xe, cũng thực phương tiện, 2 năm sau bên kia tàu điện ngầm cũng sẽ tu sửa hoàn thành. Lớn như vậy đạo quan, giao thông phương tiện, như thế nào sẽ có tưởng treo biển hành nghề bán ra ý tưởng? Tiêu Lâm Hạ không rõ. Tống Cảnh Sơ ý cười càng thêm rõ ràng, hắn cố nén cười. Ngươi nhìn xem tư liệu thượng nói. Tiêu Lâm Hạ không rõ nguyên do, mở ra Xích Nguyệt xem tư liệu. Xem xong sau, nàng cũng nhịn không được muốn cười. Xích Nguyệt xem cũng không phải cái gì nổi danh huyền sĩ hoặc là dĩ vãng có cường đại tổ sư ra làm hậu thuẫn, tuy rằng cũng có gần trăm năm sâu xa, nhưng nó sớm nhất là đến từ chính Hứa gia tổ tông làm một giấc mộng, nhà này đạo quan tổ sư ra chính là Hứa gia trước tổ phụ. Nhiều năm như vậy, Hứa gia kinh doanh cái này đạo quan vẫn luôn là ở mệt tiền. Mỗi năm tu sửa phương diện đều phải hoa tuyệt bút tài chính, thập phần lãng phí. Hơn nữa có lẽ là đem bởi vì giúp tổ tông tu kim thân, cống hương khói, cung phụng quá mức duyên cớ, Hứa gia vẫn luôn tồn tại vốn cong thành thẳng vấn đề, gia tộc phía dưới xí nghiệp thế tuy hảo, nhưng mỗi năm đến cuối cùng không công không tội, cũng không có cái gì tốt phát triển, thẳng đến năm nay cố ý thỉnh một cái lợi hại huyền sĩ cho bọn hắn tính tính, mới phát hiện là bởi vì đạo quan duyên cớ. Người thường công đức không đủ, vô pháp thừa nhận kim thân cùng hương khói. Không chỉ có tổ tông cũng sẽ cảm thấy nóng ruột, Hứa gia cũng đã chịu liên tục ảnh hưởng, nếu không phải Hứa gia thế đại tới nay nhất quán hành thiện tích đức, lúc này đã sớm muốn phá sản, tên kia huyền sĩ khuyên bảo bọn họ sớm đem đạo quan đỉnh đi ra ngoài mới hảo, đến nỗi tổ tông kim thân, đến lúc đó thỉnh hắn hoặc là khác huyền sĩ giúp đỡ thỉnh đi. Thật sự tưởng cung phụng, liền ở nhà bãi cái bài vị, trong lòng ghi khắc tổ tông liền hảo. Bởi vì một giấc mộng tu sửa kim thân, tạo một tòa đạo quan, Hứa gia tổ tông thật là cái thú vị người. Tiêu Lâm Hạ đối Hứa gia sự tình thập phần cảm thấy hứng thú. Tựa như Tống Cảnh Sơ nói như vậy, từ đại học khu đến Xích Nguyệt xem, một đường thông suốt không bị ngăn trở, không có gì ủng đổ đoạn đường, khai 40 phút, hai người đúng giờ đi tới Xích Nguyệt xem. Đạo quan so ảnh chụp nhìn đến càng thêm trực quan lập thể, đạo quan đằng trước không có gì người lui tới, có vẻ có điểm quẩn cũ é, ngói nhìn không phải mới tinh, khả năng đủ nhìn ra đều là tỉ mỉ tu sửa giữ gìn, không có bất luận cái gì rách nát cảm. Hứa gia đương gia người Hứa Lật cũng là này đạo quan tổ sư gia hậu đại, sáng sớm liền chạy tới ở đạo quan chờ bọn họ hai người. Nàng là Hứa gia này đại duy nhất hài tử, tuy rằng là nữ hài tử, nhưng từ nhỏ đối số tự mẫn cảm, sau khi lớn lên càng là trở thành kinh thương kỳ tài, cố tình bởi vì này vận thế vấn đề, chẳng sợ kiếm được nhiều, nhưng luôn có hạng mục không thể hiểu được liền gác lại hoặc là hợp tác công ty xuất hiện vấn đề, dẫn tới Hứa gia vẫn luôn không có thể bay lên. Xích Nguyệt xem treo biển hành nghề tin tức thả ra hơn nửa năm, vẫn luôn không người hỏi thăm. Trừ bỏ giá bán quá cao bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì Xích Nguyệt xem thanh danh không hiện, cũng không có gì nổi danh tổ sư ra linh tinh, mua sau còn phải trả giá tuyệt bút tu sửa phí dụng, căn bản tính không ra. Nhưng Xích Nguyệt xem là Hứa gia mấy thế hệ người kinh doanh tâm huyết, chẳng sợ dưới tình huống như vậy, Hứa Lật cũng không muốn bán rẻ. Cho nên Tống Cảnh Sơ bên kia người liên hệ nàng thời điểm, Hứa Lật lập tức liền rút ra thời gian lại đây tự mình tiếp đãi hai người. Nàng nhìn đến đạo quan trước dừng lại một chiếc xe, trên mặt mang theo tươi cười, hướng bọn họ bên kia đi qua đi. Chương 104. Hứa Lật chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, thậm chí ở hai bên tự giới thiệu sau, không có bất luận cái gì khách sáo nói, thẳng đến chủ đề. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đúng rồi cái ánh mắt, đều có thể cảm giác được Hứa Lật nóng lòng bán ra đạo quan thái độ, nhưng Xích Nguyệt xem tư liệu thượng viết rất rõ ràng, Hứa gia không nghĩ bán rẻ đạo quan, treo hơn nửa năm, ngẫu nhiên cũng có người tới tuân giới, không thấy bọn họ cứ như vậy cấp, nếu không đã sớm lô vốn bán ra. Chúng ta đến bên trong nhìn xem, vừa đi vừa nói chuyện. Hứa Lật nói, làm một cái mời tư thế. Tống Cảnh Sơ nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, nàng gật gật đầu, đi vào trước nhìn xem. Hứa Lật bất động thanh sắc đánh giá bọn họ hai người, nàng nhận được tin tức, là Tống Thị Tập đoàn cố vấn đoàn mời. Tống Cảnh Sơ nàng biết, Tống Thị Tập đoàn tương lai người thừa kế, từng có vài lần chi duyên, nhưng hắn bên người Tiêu Lâm Hạ, lại thập phần xa lạ. Xem hai người hành động, Tống Cảnh Sơ tại đây chuyện thượng không chiếm chủ đạo địa vị, hơn nữa bọn họ cũng không có che giấu ý tứ. Kinh ngạc về kinh ngạc, Hứa Lật thực mau đem lực chú ý chuyển tới Tiêu Lâm Hạ trên người, tỉ mỉ giới thiệu Xích Nguyệt xem chủ thể kết cấu cùng với các phân điện cấu thành. Đạo quan phân hai loại, một loại vì con cháu miếu, từ thầy trò, con cháu gian đời đời tương truyền, một loại khác là rừng cây miếu, là quy thiên hạ đạo sĩ cộng đồng có được, không thể mua bán, kế thừa. Xích Nguyệt xem thuộc về người trước, là Hứa gia nhà mình kiến tạo đạo quan. Tuy là tự kiến, nhưng Xích Nguyệt xem phụ cận hoàn cảnh thanh lưu, phong thủy cực hảo, quan nội lấy trục trung tâm vì giới, theo thứ tự có cổng trào, sơn môn, chủ điện, phân điện, gác chuông cùng lầu canh, bên cạnh còn có cung người khác cư trú địa phương, kết cấu nghiêm cẩn, không một tàn khuyết, ngưng tụ thiết kế người tâm huyết. Cả tòa đạo quan có thể nhìn ra được là thường xuyên tu sửa, không có một góc tàn khuyết cũ nát, ngược lại tràn ngập một loại cổ xưa trang nghiêm khí chất. Bọn họ mới vừa đi vào sân môn, bên trong sâu kín lặng lặng, cây rừng đều xử lý thực hảo, đan sen có hứng thú, có khác một phen sâu thẳm mát lạnh cảm giác. Bất quá nơi này trong ngoài một người cũng không có. Dựa theo Hứa gia đối đạo quan coi trọng, không nói thỉnh mấy chục cái đạo sĩ ở đạo quan, cũng đến có một hai cái trên danh nghĩa đạo sĩ ở tại nơi này, phụ trách cung phụng, tiếp đãi cùng với rửa sạch quét tước chờ công việc. Không bằng chúng ta đi trước chủ điện nhìn xem. Nghe được Hứa Lật nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nàng. Hứa Lật lớn lên thanh tú, nhưng nhiều năm trà trộn thương trường, tự mang cường đại khí tràng, giữa mày mang theo một cổ anh khí, tính cách lanh lẹ, làm việc chú ý hiệu suất, lúc này đây nàng tự mình lại đây bàn bạc, đủ để chứng minh nàng đối đạo quan coi trọng. Bất quá ngày gần đây nàng việc vặt quân thân, tiền tài cung hướng ra phía ngoài trống trải, nhật nguyệt giác cảm đạm không ánh sáng, gian môn cao lượng, hiển nhiên là phạm tiểu nhân, quanh thân mang sát. Hứa Lật bị Tiêu Lâm Hạ ánh mắt nhìn chằm chằm đến lâu rồi, xấu hổ cười cười, đang muốn hỏi nàng làm sao vậy, liền nghe được Tiêu Lâm Hạ khẳng định nói, ngươi gần nhất mọi việc không thuận, an bài tốt sự tình thường xuyên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, tổn thất một tuyệt bút tài chính. Trong khoảng thời gian này Hứa thị tập đoàn bay vài cái đơn tử, nguyên bản đã nói hảo thậm chí ký kết hợp đồng hợp tác hạng mục cũng ngoài ý muốn gác lại, làm cho Hứa Lật sức đầu mẻ chán, nhưng vì phòng ngừa có người sấn loạn bôi đen bọn họ, đối ngoại tuyên bố chính là bọn họ chủ động từ bỏ này đó hợp tác hạng mục. Hứa Lật có chút chần chờ. Tiêu Lâm Hạ nhìn ra nàng hoài nghi, không để ý, thay đổi cái đề tài, các ngươi không thỉnh vài người ở tại đạo quan sao? Hứa Lật, cái này đề tài cũng không tốt. Nàng thở dài, mang theo Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người đi đến chủ điện. Chủ điện trang nghiêm cổ xưa cảm giác càng thịnh, sáu phiến đại môn rộng mở, chính giữa là 3 mét tam cao vàng dòng thân giống, kim thân mặt mang ý cười, mắt lộ hiền từ, nhìn thẳng phía trước, nhiều một phân nhu hòa, thiếu một tia nghiêm khắc. Phần 141. Hứa Lật không lưng đã bái bái tổ sư ra, lúc này mới nhìn về phía bọn họ, có một số việc ta vốn dĩ liền không nghĩ giấu giếm, làm cho tổ sư ra mặt, ta phải cùng các ngươi nói rõ ràng. Gần nhất, Xích Nguyệt xem, nháo quỷ. Hứa ra ban đầu cộng thỉnh 10 cái đạo sĩ ở tại đạo quan, an trụ toàn bao, mỗi tháng chi trả 1 vạn sinh hoạt phí, chỉ cần mỗi ngày dọn dẹp đạo quan, cấp tổ sư ra cung phụng hương khói, Xích Nguyệt xem cũng không có gì danh khí, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy đến có người tới tế bái dân hương, thuần túy dựa vào Hứa ra mỗi năm tuyệt bút dự toán chi ngân sách. Bọn họ tuy rằng cảm thấy chi tiêu quá lớn, nhưng cung phụng tổ sư ra theo lý thường hẳn là, Hứa ra không nói bay lên, ngẫu nhiên đơn tử xuất hiện vấn đề, cũng chịu đựng được. Thẳng đến đầu năm, Hứa gia hợp tác thường xuyên xuất hiện vấn đề, đại lượng tài chính sói mòn, công ty kinh doanh, nhân viên đều không có vấn đề, ngay cả hạng mục nội dung cũng không thành vấn đề, nhưng cố tình chính là vô pháp thuận lợi tiến hành, Hứa Lật cũng vô pháp cứu vớt, chỉ có thể thỉnh cái đại sư tới hỗ trợ nhìn xem có phải hay không có người hạ chú, cố ý chơi xấu. Không nghĩ tới biết được là nhà mình Xích Nguyệt xem vấn đề. Không có biện pháp, tại gia tộc thành viên cộng đồng mở họp thảo luận sau, Hứa Lật cuối cùng quyết định bán ra đạo quan, nói đến cũng thần kỳ, ở Hứa gia làm ra quyết định này sau, công ty vận tác lại khôi phục tới rồi ban đầu trình độ, không có tái xuất hiện đại sai lầm. Ngay từ đầu cũng có chút đạo quan cùng huyền sĩ tới hỏi thăm Xích Nguyệt xem, bọn họ vừa nghe giá cả, lập tức rút lui có trật tự. Hứa gia tiêu phí đại lượng sức người sức của ở Xích Nguyệt xem thượng, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ căn bản không nghĩ bán đi đạo quan. Nhiều năm như vậy tới đạo quan chính là bọn họ tinh thần cây trụ, lại không phải không đủ sức mỗi năm tu sửa cùng hao tổn. Cho dù là bán, bọn họ không công phu sư tử ngoạm, cũng không nghĩ làm nó bị giảm giá trị. Vòng đi vòng lại, bán hơn nửa năm, cũng không bán đi. Đạo quan nháo quỷ, là tháng này mới xuất hiện tình huống. Ngay từ đầu, ở nơi này đạo sĩ buổi tối tổng có thể nghe được kỳ quái động tĩnh, tích thủy thanh, giống đạn trâu nhảy lên thanh âm, đại thạch đầu quay cuồng thanh âm từ từ. Sau lại có cái đạo sĩ nửa đêm lên thượng vê nút cờ còn thấy được mạc danh hình người bóng ma hiện lên, mắt thấy bóng ma dung nhập bóng dáng của hắn bên trong, hắn lên tiếng thét chói tai, cả người sợ tới mức bị bệnh một hồi. Lúc sau mấy ngày, lại có khác đạo sĩ lục tục phát sinh đâm quỷ sự tình, đều bị sợ tới mức không nhẹ, trực tiếp thu thập bao vây hành lý thoát đi đạo quan, liền tiền lương đều từ bỏ. Xích Nguyệt xem nháo quỷ sự tình ở đạo sĩ trung truyền khai, không ai nguyện ý ở Xích Nguyệt xem quải đan. Thỉnh không đến đạo sĩ, Hứa ra lui mà cầu tiếp theo, hô ra chính nhân viên ban ngày lại đây quét tước, Hứa người nhà cũng thường xuyên bất thời giờ lại đây cung phụng tổ sư ra, không nghĩ tới những cái đó ra chính nhân viên ban ngày cũng đâm quỷ. Kia một ngày, vừa lúc là Hứa Lật phụ thân ở đạo quan, hắn xem rõ ràng, vài cá nhân hình hắc ảnh xuyên qua đám người, cuối cùng dung nhập những cái đó ra chính nhân viên bóng dáng. Hứa ra chuyên môn thỉnh đại sư lại đây cho bọn hắn an ủi, miễn cho có bất hảo sự tình phát sinh. Mới biết được là bởi vì trường kỳ không có đem đạo quan bán đi, kết quả làm trầm trọng thêm, Hứa ra không chịu nổi toàn bộ đạo quan khí vận, mới có thể đưa tới nhiều chuyện như vậy. Việc cấp bách, vẫn là muốn chạy nhanh đem đạo quan rời tay bán ra mới được, nếu không khả năng còn sẽ có huyết quang thai hương. Hứa Lật nhắc tới ngày đó sự tình, cho mày, Xích Nguyệt xem nhiều năm như vậy an an ổn ổn, chưa từng phát sinh quá loại chuyện này, ta không biết vì cái gì các ngươi muốn mua đạo quan, nhưng làm buôn bán muốn thành tin, những việc này ta sẽ không giấu giếm. Mặt khác nếu các ngươi có thể bảo đảm mua đạo quan sau không khác làm hắn dùng, ta có thể cho các ngươi ở giá gốc cơ sở thượng giảm giá 20. Lấy cả tòa đạo quan, đặc biệt là bảo trì tốt như vậy dưới tình huống, Tống thị tập đoàn thổ địa khai phá cố vấn đoàn đánh giá giá trị là 5.500 vạn, Hứa ra khai ra chỉ cao không thấp, ở cái này cơ sở thượng, giảm giá 20% ít nhất tiện nghi 1.000 vạn. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bán ra kia mấy tháng có tống tiền đạo quan cùng huyền sĩ tới cố vấn. Dư lại tất cả đều là thổ địa khai phá thương, đều là vì kiến tạo tân thương vòng, Xích Nguyệt xem đem bị hoàn toàn dỡ bỏ. Hứa Lật muốn hứa người nhà an ổn, lại không bỏ được đạo quan bị lật đổ dỡ bỏ, lúc này mới nguyện ý thoái nhượng, nàng điều kiện này tuy rằng mê người, nhưng người mua nếu không thể dỡ xuống Xích Nguyệt xem, này phiến thổ địa mua cũng là hoang phế, căn bản vô dụng. Hứa Lật nhìn đến Tiêu Lâm Hạ như mày, nàng trong lòng có chút thất vọng. Nào biết, Tiêu Lâm Hạ lại không có dây dưa ở giá cả cùng đạo quan sử dụng thượng, mà là nàng vừa rồi nói đạo quan nháo quỷ sự tình. Đạo quan phụ cận dòng khí thanh minh, âm dương hội tụ mà cân bằng, nhìn ra được, tiền nhân kiến tạo đạo quan khi cũng là thỉnh lợi hại phong thủy sư xem qua. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng xem tư liệu thời điểm cũng tưởng như vậy, rốt cuộc người thường tưởng thừa nhận trụ đạo quan khí vận cũng khó, trừ phi là đại công đức người. Nhưng nhìn đến đạo quan về sau, cái này ý tưởng liền đã xảy ra thay đổi. Cả tòa đạo quan âm dương phối hợp, khí vận tăng mà không lộ, nói cách khác, năm đó Hứa ra tiền bối ở kiến tạo đạo quan khi đã suy xét tới rồi vấn đề này, cho nên cũng không nghĩ mượn dùng đạo quan khí vận tới tăng lên Hứa ra, thậm chí đem hai người cách ly, lẫn nhau không ảnh hưởng, nhưng người trường kỳ ở tại đạo quan, cũng có thể đủ điều dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ. Bất quá đại khái là nhiều năm trôi qua, hơn nữa nhiều lần tu sửa, dùng để cách ly đạo quan trận pháp xuất hiện lỗ hổng, này trăm năm tới tích lũy khí vận ảnh hưởng đến Hứa ra, cho nên xuất hiện một ít sai lầm. Cần phải nói bởi vì cái này, Hứa ra xuất hiện phá sản, huyết quang thai hương, còn có đạo quan náo quỷ, căn bản là thiên phương dạ đàm. Các ngươi đầu năm kia đoạn thời gian tu sửa quá đông bắc giác. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Hứa Lật mặt lộ vẻ kinh ngạc, là, khi đó hạ mưa to, đông bắc giác có tảng lớn giọt nước, tường vây ngâm vài thiên, đơn giản liền tu một chút. Khó trách Tiêu Lâm Hạ nói, đạo quan tuy rằng có điều ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn, chính là các ngươi tu sửa thường xuyên không ai chấn cửa ải dễ dàng xuất hiện vấn đề. Ta kiến nghị các ngươi bán đi đạo quan sau, đem tổ sư ra kim thân thỉnh về đến nhà, chuyên môn tu một cái tiểu từ đường phóng liền hảo, khí vận quá mức, đối với các ngươi không phải chuyện tốt, nhưng muốn nói xuất hiện huyết quang thai hương, căn bản không có khả năng. Hứa Lật nghe được sửng sốt, nàng không rõ nguyên do nhìn Tiêu Lâm Hạ, đại sư chính miệng nói, đây là bởi vì đạo quan vấn đề, nơi này bắt đầu nháo quỷ thời điểm, chúng ta hợp tác hạng mục cũng xuất hiện các loại sai lầm cùng vấn đề. Nếu không phải bởi vì loại này trùng hợp, hơn nữa nháo quỷ là nàng phụ thân tận mắt nhìn thấy, Hứa Lật cũng sẽ không tưởng như vậy giá thấp bán ra đạo quan, có vẻ đối tổ sư gia vô lễ kính, sợ hãi tổ sư gia trách tội Hứa gia. Tiêu Lâm Hạ đi vào chủ điện, Hứa gia tổ sư gia kim trước người thanh hương từng trận, phụ cận cũng không có gì âm hối chi khí, sao có thể nháo quỷ. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Hứa Lật, các ngươi thỉnh đại sư là ai? Hứa Lật nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ vừa rồi một ngữ nói toạc ra Hứa gia cùng đạo quan vấn đề, cảm thấy nàng tuy rằng tuổi trẻ, cũng có vài phần bản lĩnh, chúng ta thỉnh đại sư là kinh người giới thiệu, Tiêu Tử Tân Trinh, vòng lừng lẫy nổi danh, chúng ta thỉnh thật lâu mới ước đến. Từ Tân Trinh. Tiêu Lâm Hạ chưa từng nghe qua, nàng nhìn về phía Tống Cảnh Sơ. Người này ta biết. Tống Cảnh Sơ tự giác mở miệng, người khác có điểm bản lĩnh, lại thích tiền, phàm là trở ra khởi tiền, hắn có thể đổi trắng thay đen, thậm chí động điểm tay chân cũng không phải không có khả năng. Hứa Lật theo bản năng muốn phản bác, chính là chúng ta sao có thể ra tiền làm hắn điên đảo. Hắc Bạch. Hứa Lật sửng sốt một chút, nói chuyện tốc độ chậm nửa nhịp, nàng ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiêu Lâm Hạ nghe được Tống Cảnh Sơ nói, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ là đối phương bị thu mua, đến Hứa gia tới cố ý nói chuyện giật gân, thậm chí làm điểm tiểu thủ cước, hù dọa người khác, chính là vì làm Hứa gia bán đi nhà mình đạo quan. Ngoài vòng người, lại không hiểu giá thị trường, nghe được Từ Tân Trinh nói sau tự nhiên là lo lắng, nhưng muốn mua đạo quan người đại khái cũng không thể tưởng được, Hứa người nhà đối đạo quan cảm tình sâu như vậy, lắc lư hơn nửa năm vẫn là không có mua, đối phương trong lòng nóng nảy, tự nhiên liền tưởng nhanh hơn tiến độ, làm Từ Tân Trinh ở đạo quan động tay chân, chỉ sợ Hứa gia hợp tác hạng mục xuất hiện vấn đề, cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Hiện tại cùng các ngươi tiếp xúc, muốn mua đạo quan chính là ai? Tống Cảnh Sơ đột nhiên hỏi. Này vốn là yêu cầu bảo mật sự tình, nhưng Hứa Lật nghe được Tống Cảnh Sơ nói sau bừng tỉnh đại ngộ, nàng suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, khó trách Đô gia bỗng nhiên tìm tới môn tới nói muốn mua đất, trên mặt nàng hiện lên một tia phẫn nộ, thực mau thu liễm khởi chính mình cảm xúc, hôm nay đa tạ các ngươi, việc này ta sẽ đi điều tra rõ, này đạo quan. Hứa Lật có chút do dự. Đạo quan tuy rằng không thành vấn đề, nhưng Đô gia nhất định phải được, thậm chí mua được huyền sĩ tiến hành chu tính, nếu Tiêu Lâm Hạ bọn họ mua đi rồi, đối phương nhất định không chịu thiện bãi cam hưu, không duyên cớ cho bọn hắn trêu chọc phiền toái. Tiêu Lâm Hạ nhìn ra nàng do dự, nếu ngươi lời nói mới rồi tính toán, cái này đạo quan ta mua, không cần lo lắng có người tìm tra. Ngược lại là muốn lo lắng những cái đó tìm tra người. Hứa Lật kinh ngạc mà nhìn Tiêu Lâm Hạ, nhưng nghĩ đến nàng như vậy một lát công phu có thể nhìn thấu toàn bộ sự tình, bản lĩnh tất nhiên không nhỏ, đối Hứa ra như vậy bình thường người mà nói là thiên đại phiền toái, nhưng đối nàng, vô pháp tạo thành cái gì vấn đề. Như vậy tưởng tượng, Hứa Lật liền cười, Sinh Nguyệt xem đánh giá giá trị các ngươi khẳng định cũng biết, ta cũng không bán giá cao, đánh xong chiết, 4.000 vạn cho các ngươi. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, thành. Đạo quan sở hữu thủ tục đều là đầy đủ hết, thiêm hảo hợp đồng về sau chúng ta sẽ chuyên môn xử lý sang tên sự tình, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục gật đầu, nàng xem không sai, Hứa Lật làm việc sấm rền gió cuốn, thập phần hiệu suất, thực mau liền cứ gọi điện thoại cho nàng trợ lý, làm hắn mang theo luật sư lại đây. Hợp đồng là trước tiên chuẩn bị tốt, chỉ cần sửa đổi một chút bên trong bán ra kim ngạch liền có thể dùng, đến nỗi hợp đồng bên trong nhắc tới thổ địa chỉ có thể dùng làm đạo quan phụ ra điều kiện, Tiêu Lâm Hạ một chút không có dị nghị, nàng vốn dĩ chính là mua cấp tổ sư ra. Đạo quan tiền từ Tống Cảnh Sơ trước ứng ra, Tiêu Lâm Hạ phía trước mua phòng ở dùng đại bộ phận tiền, nghi thôn xử lý lệ quỷ tiền thưởng còn chưa tới, nàng quyết định trở về sau thúc giục phát triển, không thể làm hắn kéo tiền nợ. Thiêm xong hợp đồng, thu được tiền trả. Hứa Lật cả người nhẹ nhàng không ít, nàng nhìn Tiêu Lâm Hạ, có chút tò mò, ngươi vì cái gì muốn mua đạo quan? Tiêu Lâm Hạ hướng nàng chớp chớp mắt, nhà của chúng ta tổ sư ra báo mộng, nói phi làm ta cho hắn mua cái hảo điểm đạo quan trụ. Hứa Lật,